Ngươi? Ngươi cái gì? Ngươi nếu là không có việc gì tìm việc, ta liền báo công an. Ta làm công an đồng chí tới bình phân xử, ngươi như vậy làm bất bình đẳng có phải hay không phạm vào nhận thức sai lầm? Hướng nghiêm trọng nói, ngươi đây là tư tưởng có vấn đề, đến tiếp thu tư tưởng giáo dục. Lâm Vi lại không khách khí tiếp tục dối nói. Giang Viện bị phản bác nói không ra lời, nhưng thật ra bên cạnh đồng bọn kéo nàng một chút, Viện Viện, tính, nơi này bản chống tử nhiều đâu, ngồi chỗ nào đều giống nhau, cùng loại người này tranh làm gì. Thấu chương xong. Chương 527 tìm người phục vụ phiên thoái. Chương 526 tìm người phục vụ phiên thoái. Giang Viện nhưng thật ra không sao cả ngồi nào một bàn, sở dĩ một hai phải cùng Lâm Vi đoạt cái bàn, chủ yếu là ý định làm khó dễ, khi dễ nữ nhân này không, nghĩ đến Lâm Vi lại không chút nào thoái nhượng, cùng nàng mới vừa lên. Vấn đề là bị Lâm Vi dỗi nàng còn không có nói. Lúc này Giang Viện, ưu hoán một khuôn mặt, đầy mặt căm giận biểu tình. Tính, vậy đi ngồi khác bàn đi. Giang Viện tức giận nói câu. Người phục vụ vội vàng qua đi, vô cùng ân cần nói, Giang tiểu thư, hôm nay tưởng điểm cái gì đồ ăn. Lâm Vi ở một bên nhìn người phục vụ ân cần bộ dáng, liền biết cái này Giang Viện phỏng trừng thật là lai lịch không nhỏ. Nhưng cho dù lại như bức chính mình cũng không thể bị khinh bỉ, không duyên cớ bị nàng tìm tra khi dễ nha. Giang Viện lúc này trong lòng lửa giận còn không có đánh tan, liên quan đối người phục vụ ngữ khí thái độ cũng không thế nào hảo. Các ngươi hôm nay có cái gì cung ứng? Người phục vụ đem hôm nay cung ứng đều báo một lần. Giang Viện sau khi nghe được nói, vậy một phần tương thịt bò, một phần ớt ma gà, một phần thịt kho tàu sư tử đầu, một phần nấu nóng heo, còn có một phần thịt kho tàu. Thức ăn chay nói tùy tiện, ngươi xem xào hai cái. Lại chính là một cái canh, muốn đậu tương thịt viên canh đi. Người phục vụ nghe xong, gật gật đầu, hảo, Giang tiểu thư, này liền cho ngươi an bài đi. Lâm Vi thấy Giang Viện cùng hai cái bằng hữu lại đây ba cái tiểu cô nương, sao có thể nuốt trôi nhiều như vậy đồ ăn. Điểm như vậy nhiều thịt đồ ăn, ăn không hết khẳng định đến lãng phí. Đánh giá từ nhỏ đến lớn nuông chiều từ bé quán, cũng không biết tiết kiệm. Bất quá đây là nhân ra sự tình, Lâm Vi khẳng định sẽ không trộn lẫn nói cái gì. Chỉ cần người khác làm sự tình không xúc phạm tới nàng, liền tính lại quá mức, nàng cũng không tư cách nói đến người khác không phải. Chẳng được bao lâu người phục vụ đi sau bếp hạ đồ ăn về sau, lại cấp hô hô chạy tới, tới rồi Giang Viện trước mặt, đầy mặt ấy này nói câu, Giang tiểu thư thật sự ngượng ngùng, nấu móng heo ngươi có thể hay không đổi thành khác đồ ăn. Giang Viện tâm tình vốn dĩ liền không hảo, nhìn đến người phục vụ còn làm nàng thay đổi chính mình thích ăn đồ ăn, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, vì cái gì muốn đổi. Người phục vụ thật cẩn thận giải thích, mới vừa rồi cùng ta sau bếp nói, móng heo đã không có. Mới vừa rồi vị này đồng chí điểm đi rồi cuối cùng một phần nấu móng heo, không có nguyên liệu nấu ăn, không có biện pháp cho ngài làm. Ngài xem, muốn hay không khác đồ ăn, chúng ta nơi này còn có khác món ăn mặn. Nếu là gác ở ngày thường, Giang Viện phòng trừng liền đáp ứng rồi. Chính là lúc này nghe được là Lâm Vi điểm đi rồi cuối cùng một phần móng heo, Giang Viện liền tức khắc không vui nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền đem nàng điểm này phân móng heo nhường cho ta bái. Người phục vụ nghe xong Giang Viện nói, nhìn nhìn Lâm Vi, lại nhìn nhìn Giang Viện, đầy mặt khó xử thần sắc. Làm sao vậy, không được sao? Ngươi còn không chạy nhanh đi an bài. Giang Viện không vui hòa thuốc vào nước vụ viên thuốc dục một câu. Người phục vụ thấp giọng nói, Giang tiểu thư, cái này chỉ sợ có chút không hảo đi. Thứ tự đến trước và sau, nhân ra trước điểm đồ ăn, trừ phi nhân ra đồng ý, bằng không như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện làm nhân ra nhường ra đi đâu. Giang Viện thấy người phục vụ nói như vậy, lập tức đêm đen tới mặt, ngươi có phải hay không ở chỗ này làm đủ rồi. Quay đầu lại ta có thể an bài người, làm ngươi không cần làm. Người phục vụ sợ tới mức có chút chân mềm, chặn lại nói, Giang tiểu thư, không có, ta không phải ý tứ này, ngài đừng nóng giận. Người phục vụ biết Giang Viện thân phận, cho nên bị dọa tới rồi. Giang Viện dựa vào quan hệ, làm nàng rời đi tiệm cơm quốc doanh dễ như trở bàn tay. Trong nhà nàng người thật vất vả thác quan hệ mới bắt được công tác, Giang Viện đương nhiên luyến tiếc ném. Thấu chương xong. Chương 528 ỷ thế hiếp người. Chương 527 ỷ thế hiếp người. Thời buổi này công tác không hảo tìm, tiệm cơm quốc doanh tiệm cơm công tác đãi ngộ, đã là thứ tốt. Mỗi tháng có thể có hơn 30 đồng tiền tiền lương không nói, bởi vì thật sự tiệm cơm quốc doanh, cho nên một ngày tam cơm là bao. Mỗi ngày có thể ăn no không nói, còn có thể ăn khá tốt. Tại đây niên đại, ăn cơm là lớn nhất tiêu phí. Tiệm cơm quốc doanh tốt nhất địa phương chính là có thể cho ngươi miễn phí ăn cơm, một tháng xuống dưới tương đương tiền lương không sai biệt lắm, toàn tỉnh hiểu rõ. Bên ngoài không biết bao nhiêu người ngóng trông đến tiệm cơm quốc doanh công tác đâu, như vậy nổi tiếng công tác, nếu nàng đánh mất, chứ không nói chính mình đến lỗ chết, người trong nhà khẳng định cũng đến mắng nàng. Không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? bổn tiểu thư muốn ăn đồ ăn, ngươi còn không cho an bài, ta xem ngươi là căn bản liền không tôn trọng ta. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng làm. Giang Viện Thịnh khí lăng nhân nói. Lâm Vi ở một bên đều có chút nhìn không được. Đắn đo chính mình thân phận khi dễ người, cần thiết như vậy sao? Liền tính đối nàng bất mãn, cũng không cần thiết lôi kéo một cái không liên quan người xì hơi. Lâm Vi nhất xem thường chính là người như vậy. Người phục vụ sắc mặt trắng bệch nói, Giang tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, ta đây liền đi cùng nhân gia đồng chí thương lượng đi, nhìn xem có thể hay không đem móng heo nhường cho ngươi. Nói, người phục vụ vẻ mặt xin lỗi đi tới Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi nói, đồng chí, thật ngượng ngùng, ngươi vừa rồi điểm nấu móng heo có thể hay không đổi cái đồ ăn. Như vậy đi, ngươi đổi cái đồ ăn, này bữa cơm không cần tiền, ta thỉnh ngươi ăn. Người phục vụ nói, đầy mặt thành khẩn khó xử nhìn Lâm Vi, sợ bị Lâm Vi cấp cự tuyệt. Vì có thể làm Lâm Vi đồng ý, nàng chỉ có thể đưa ra phương án, nói thỉnh Lâm Vi ăn này bữa cơm. Tuy nói một bữa cơm cần tốn chút tiền cùng phiếu, nhưng so với chính mình ném công tác tới nói, vẫn là có lời. Như vậy yêu cầu đề nghị, nói vậy Lâm Vi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng người ta rốt cuộc có đồng ý hay không, nàng vẫn là không dám khẳng định. Lâm Vi biết người phục vụ khó xử chỗ, tuy rằng không quen nhìn Giang Viện này phó ỷ thế hiếp người bộ dáng, chính là cũng không nghĩ bởi vì chính mình liên lụy tới rồi một cái vô tội người. Nàng trong lòng vẫn là rõ ràng, Giang Viện như vậy đối đãi cái này người phục vụ, chủ yếu là bởi vì nhằm vào nàng. Cho nên Lâm Vi sảng khoái trở về câu, hành, ngươi cho ta đổi thành thịt kho tàu sư tử đầu đi, tiền ta chính mình phó khởi, không cần ngươi tới. Người phục vụ thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, còn không cần nàng tới mời khách, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lâm Vi ánh mắt, cũng mang theo nồng đậm cảm kích. Đồng chí, thật sự thật cảm ơn ngươi. Lâm Vi nói, không khách khí, không có gì. Dù sao ăn cái gì đều giống nhau, không sao cả. Người phục vụ vội vàng gật đầu, theo sau đi Giang Viện bên kia, Giang tiểu thư, móng heo có, ta đây liền làm sau bếp cho ngài an bài đi. Giang Viện thấy Lâm Vi bị đoạt móng heo, cũng không tức giận bộ dáng, ngược lại cảm thấy không sao cả dường như, trong lòng tức khắc đổ một hơi. Thức mau, đồ ăn liền lên đây. Lâm Vi một người ăn, hai đồ ăn một canh, còn tính phong phú. Đến nỗi Giang Viện, nhìn đến nàng thổi cái mũi trừng mắt, đối nàng phi thường khó chịu bộ dáng. Lâm Vi cũng trực tiếp xem nhẹ. Ăn uống no đủ, Lâm Vi thỏa mãn sờ sờ bụng, ra tiệm cơm quốc doanh, liền đi tìm Từ Ngạn đi. Qua đi phía trước, đồ vật Lâm Vi là trước tiên rửa sạch ra tới, lúc này đây cấp Lục Ngạn cũng chuẩn bị không ít ngoại quốc hóa. Chuẩn bị tốt, Lâm Vi mau đến Tiểu Dương lâu bên kia khi, mới từ trong không gian lấy ra tới tiểu xe đẩy, đem đồ vật phóng hảo, cấp Lục Ngạn đưa qua đi. Lúc này đây vẫn là lần trước không sai biệt lắm trang phẫn, thủ vệ người đều nhận thức nàng. Thấu chương xong. Chương 529 đã lâu không thấy. Chương 528 đã lâu không thấy. Bởi vì phía trước Lục Ngạn cố ý công đạo quá, cho nên lúc này đây Lâm Vi lại đây, thông suốt, không cần cố ý đi vào bẩm báo, Lâm Vi đã bị thủ vệ mời vào đi. Đến nỗi nàng mang lại đây vài thứ kia, thủ vệ cũng là chi kỷ hỗ trợ dọn. Thức mau, Lâm Vi liền bị lênh tới rồi Từ Ngạn trước mặt. Nhìn đến Lâm Vi, Từ Ngạn nhưng thật ra rất cao hứng. Người đã đến rồi, đã lâu không thấy. Không biết vì cái gì, Từ Ngạn ngược lại thực chờ mong cùng Lâm Vi gặp mặt. Bởi vì nữ nhân này cho hắn một loại thực đặc biệt cảm giác, nàng kia một đôi mắt, hắn đến bây giờ còn thường thường nhớ tới. Bất quá ly thượng một lần Lâm Vi lại đây, hai người đã thật lâu chưa thấy được. Hiện tại nhưng xem như chờ đến Lâm Vi lại lần nữa lại đây. Lâm Vi cũng trở về một cái mỉm cười, đúng vậy, đã lâu không gặp. Khoảng thời gian trước cũng chưa lộng tới hóa, trong khoảng thời gian này mới vừa thác bằng hữu lộng tới, liền chạy nhanh cấp tử ra ngài đưa lại đây. Ngài xem, này đó hóa thế nào, còn hành đi. Lâm Vi nói, chỉ vào Lục Ngạn thủ hạ hỗ trợ nâng lại đây hóa. Nay một chuyến, Lâm Vi chuẩn bị rượu vang đỏ không nhiều lắm, cũng liền 25 bình. Nước hoa cùng đồng hồ chuẩn bị nhiều một chút. Nước hoa 20 bình, đồng hồ 20 chỉ, còn có khăn lụa 30 điều. Từ Ngạn nhìn đến này đó hóa, tự nhiên là vừa lòng. So sánh tới nói, nước hoa, đồng hồ, khăn lụa càng tốt ra tay. Vị này nữ nhân mua sắm dục vọng so nam nhân muốn cường nhiều, nói như vậy, chỉ cần đồ vật hảo, gia hóa thực mau, cho dù là giá cả cao một chút, đại gia cũng đều là tranh nhau cơm muốn. Tựa như lần trước Lâm Vi cấp hóa, phi thường hảo ra tay, giá cả cũng cao. Dựa vào kia phê hóa, Từ Ngạn tránh không ít tiền. Nhưng là rốt cuộc hóa vẫn là thiếu điểm, thực mau liền lui tới. Những cái đó lao khách hàng nhưng đều là trước tiên dự định hảo, nếu lần tới còn có hóa, nhất định phải cho bọn hắn đưa qua đi. Cho nên hiện tại hóa vừa đến, trên cơ bản cũng đã toàn bộ bị dự định xong rồi. Không tồi, đều là thứ tốt. Từ Ngạn gật gật đầu khẳng định nói một câu. Lâm Vi nói, nếu Từ gia cảm thấy không tồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta nơi này còn có mấy chỉ son môi, ngươi muốn hay không? Từ Ngạn tự nhiên nghe qua son môi. Bất quá quốc nội không lưu hành, nghe nói nước ngoài rất lưu hành. Son môi cũng là hàng khan hiếm, hắn tìm quan hệ cũng chưa lộng tới, không nghĩ tới Lâm Vi thế nhưng có. Nếu là thứ tốt, Từ Ngạn tự nhiên không có không cần đạo lý, chặn lại nói, muốn, quốc nội mua không được hàng khan hiếm đều có thể. Kêu hành, nếu muốn, lần tới ta lại cho ngươi mang một chút. Lâm Vi nói, từ trong túi mặt móc ra tới 5 con son môi. Này 5 con son môi đều là hệ thống thương thành mua tới, mấy chục đồng tiền một con tiểu phẩm bài son môi. Kỳ thật chất lượng cũng không tệ lắm, chính là khẳng định so không được đại bài hóa. Nhưng là đối lập này niên đại son môi chất lượng, tuyệt đối xem như thực tốt. Từ Ngạn tiếp nhận son môi, nhìn một chút, cảm thấy xác thật khá tốt, quốc nội tuyệt đối mua không được như vậy son môi. Từ Ngạn vừa lòng gật đầu nói, có thể, này son môi không tồi. Nghiệm một chút Lâm Vi đưa lại đây hóa, Từ Ngạn làm thủ hạ nâng một cái đại cái dương lại đây, bên trong đều trang chính là thu lại đây lao đổ vật. Này đó lao đổ vật ngươi xem một chút, cảm thấy thế nào? Lâm Vi cũng không phải đặc biệt hiểu, bất quá lần trước từ Ngạn chỗ đó thu được lao đổ vật, Lâm Vi cầm đi hệ thống thương thành, tìm một cái giám định cơ cấu giám định một chút, đều là thứ tốt. Quý nhất lao đổ vật, bán đâu giá có thể bán thượng ngàn vạn giá cả. Thiện nghi, cũng có thể bán cái mấy vạn, mấy chục vạn. Cho nên đối Lâm Vi tới nói, tùy tiện chọn một kiện lao đổ vật tới đổi nàng cấp đồ vật, nàng đều là kiếm được. Thấu chương xong. Chương 530 thuê nhà. Chương 529 thuê nhà. Lâm Vi nói, từ gia cấp, khẳng định sẽ không kém, từ gia cũng không cần phải hố ta không phải sao. Từ Ngạn khó được cười cười, tự nhiên, ta còn tưởng cùng ngươi có thể tiếp tục hợp tác đi xuống, tự nhiên không thể hố ngươi. Lâm Vi thu hóa, chuẩn bị trở về. Từ Ngạn lại nói, có thể thỉnh ngươi uống ly trà không? Từ Ngạn nói là thỉnh Lâm Vi uống trà, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút Lâm Vi khăn che mặt phía dưới dung nhan, nhìn xem Lâm Vi trông như thế nào. Không biết vì sao, hắn lại nhớ tới phía trước ở tiệm cơm quốc doanh nhìn đến nữ nhân, nhịn không được đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau. Lâm Vi lại là không muốn cùng Từ Ngạn nhiều tiếp xúc, trực tiếp cự tuyệt nói, ngượng ngùng, từ ra, ta còn có việc muốn nội, chỉ sợ không quá phương tiện. Từ Ngạn thủ hạ ở một bên thế Lâm Vi đổ mồ hôi, nay tiểu nha đầu, thật đúng là không biết điều. Từ Ngạn ngày thường chính là khó được thỉnh người uống trà, có thể hãnh diện thỉnh nàng uống trà, đó là nàng vinh hạnh, kết quả Lâm Vi khen ngược, thế nhưng còn cấp cự tuyệt. Phải đắc tội từ ra, xác định vững chắc là không nàng hảo quả tự ăn. Lâm Vi lại không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần không muốn cùng từ ra uống trà thôi. Bọn họ bất quá là hợp tác quan hệ, cũng sẽ không chỗ thành bằng hữu, không cần thiết chỉnh nhiều như vậy. Từ Ngạn cũng không nghĩ tới Lâm Vi sẽ cự tuyệt, bất quá khó được không sinh khí. Một khi đã như vậy, vậy quên đi. Ngươi có việc muốn vội, liền trước vội ngươi đi thôi, ta làm người tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Vi vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ rốt cuộc là người ta một phần tâm ý, liên tiếp giải quyết người khác hảo ý, giống như có chút không tốt lắm, vì thế liền gật đầu lên tiếng, hành, từ ra, vậy cảm ơn ngươi. Không khách khí. Từ Ngạn trở về câu, theo sau làm người cấp Lâm Vi đưa trở về. Từ Ngạn có xe, Lâm Vi nhưng thật ra tỉnh điểm thời gian. Lấy cơ tới rồi lần trước địa phương. Lâm Vi xuống xe về sau liền chính mình dọn đồ vật trở về nhà. Bất quá nghĩ vẫn luôn như vậy còn rất phiền thoái, vạn nhất ngày nào đó lòi làm sao bây giờ. Nếu là ở thành phố có cái chỗ ở, có cái đặt chân địa phương nhưng thật ra rất không tồi. Quay đầu lại làm giao dịch linh tinh, đều tương đối phương tiện. Như vậy nghĩ, Lâm Vi tính toán thuê cái phòng. Vừa lúc, còn có thời gian. Lâm Vi bắt đầu hỏi thăm lên, tới rồi ngõ nhỏ, nhìn đến một cái hiền lành đại nương, liền lôi kéo đại nương tay dò hỏi lên. Đại nương, ngươi có biết hay không này phụ cận có hay không có thể thuê phòng ở a? Đại nương nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái, theo sau nói, khuê nữ, ngươi muốn thuê nhà a? Lâm Vi gật đầu, ân. Có, này một mảnh có không ít cho thuê phòng ở. Vậy là tốt rồi, đại nương, vậy ngươi biết nhà ai thuê sao? Ta đi hỏi một chút xem. Đại nương nhưng thật ra cái nhiệt tình, trực tiếp cùng Lâm Vi nói, vừa lúc ta có thời gian, mang ngươi qua đi đi. Đại nương, thật cảm ơn ngươi. Lâm Vi cảm kích nói. Đại nương vẫy vây tay, cười nói, ngươi một cái tiểu cô nương ra tới thuê nhà khẳng định không dễ dàng. Đại nương vừa lúc không có việc gì, phụ một chút giúp đỡ cũng là hẳn là. Đi thôi, đại nương mang ngươi đi. Ngươi tưởng thuê gì dạng phòng ở a? Nhìn đại nương hiền lành bộ dáng, Lâm Vi cảm giác thực thân thiết, liền cười nói, đại nương, ta tưởng thuê một cái độc môn độc viện, ngươi xem có hay không. Lâm Vi là không tính toán thuê hợp thuê nhà. Hợp thuê nói, một cái trong viện ở những người khác, khó tránh khỏi cũng dễ dàng làm người phát hiện manh mối. Độc môn độc viện, liền hảo rất nhiều. Tốt nhất yên lặng một chút, ít người chút, ta thích an tĩnh. Ngươi một nhiều, một xảo, ta liền dễ dàng đầu đau. Lâm Vi lại bồi thêm một câu. Thấu chương xong. Chương 531 tìm được phòng ở. Chương 530 tìm được phòng ở. Đại nương nghĩ nghĩ nói, ta biết có một chỗ ta dẫn ngươi đi xem vừa thấy, ngươi cảm thấy thế nào, nếu cảm thấy có thể nói liền thuê, cảm thấy không thành nói, đại nương lại giúp ngươi tìm xem địa phương khác, ngươi xem thế nào. Lâm Vi vội vàng gật đầu đáp ứng nói, hảo, đại nương, kia thật là phiền toái ngươi. Đều nói, đừng khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình thôi. Đi thôi, đại nương hiện tại liền mang ngươi đi đi. Lâm Vi cũng nghĩ có thể sớm một chút bận việc hảo, sớm một chút nhi đem phòng ở cấp thuê xuống dưới. Bằng không chỉ hoãn nhân ra thời gian cùng công phu, thật ngượng ngùng. Lâm Vi đi theo vị này đại nương mặt sau, vòng vào một chỗ ngõ nhỏ. Đại nương tới rồi một hộ nhà trước mặt gõ gõ môn, thực mau liền có người ra tới. Đường thẩm, người sao tới nha? Mở cửa chính là một người nam nhân, nhìn đến đại nương, vội vàng hỏi câu. Đại nương nói, đại cháu trai, nhà ngươi phía đông ngõ nhỏ đầu cái kia sân có phải hay không không người ở, tính toán cho thuê. Nam nhân vội vàng gật đầu đáp, đúng vậy, đường thẩm, làm sao vậy? Đại nương chỉ vào phía sau Lâm Vi cùng nam nhân nói, đại cháu trai, cái này cô nương muốn thuê nhà, ngươi mang nàng đi gặp, nhân ra nếu là cảm thấy không tồi nói, nguyện ý thuê. Nam nhân vừa nghe là lại đây thuê nhà, tức khắc tích cực một chút. Thành, ta đây liền mang nàng qua đi nhìn xem. Nói, nam nhân vào nhà lánh một phen chìa khóa, theo sau từ trong phòng ra tới. Đi thôi, ta mang ngươi qua đi coi một chút. Nam nhân hướng Lâm Vi hô. Hảo. Lâm Vi ở đại nương cùng đi dưới, cùng người nam nhân này một đạo, thực mau tới rồi một chỗ ngõ nhỏ. So sánh mặt khác địa phương, bên này rõ ràng cũ nát một chút, cũng có vẻ thê lương một chút. Còn chưa tới địa phương, nam nhân liền trước đánh nhau rồi dự phòng châm, cô nương, ta này phòng ở là nhà cũ, có chút năm đầu, cho nên chính mình ra đều dọn ra tới không trụ. Quanh thân hàng xóm, rất nhiều cũng dọn đi rồi, không còn mấy hộ. Lưu lại, cũng trên cơ bản đều là một ít lao nhân, không có người trẻ tuổi ở bên này trụ. Cho nên ngày thường ít người, không náo nhiệt. Rất nhiều người ngại bên này trụ người quá ít, không an toàn, cho nên phòng ở không thời gian rất lâu, đều không có thuê. Ngươi một cái cô nương ra, có điểm nguy hiểm. Này đó ta đều đến trước đó nhắc nhở ngươi một chút, ngươi suy xét, nếu là cảm thấy có thể nói lại thuê. Nếu là cảm thấy không được, vậy không thuê. Lâm Vi nghe xong nam nhân nói, cảm thấy nam nhân nhưng thật ra cái rất thật thành người. Nếu là đổi làm hố người chủ nhà, trước tiên khẳng định sẽ không nói này đó. Ân, cái này không có việc gì, ta chính là muốn tìm an tĩnh. Lâm Vi nói, đối nàng tới nói, người càng ít càng tốt. Nếu là người nhiều nói, không chừng sẽ bị phát hiện cái gì miêu nị ra tới. Một khi đã như vậy, đó chính là tốt nhất. Thức mau, tới rồi địa phương. Nam nhân làm Lâm Vi nhìn nhà dưới tử. Phòng ở tương đối lâu rồi, có chút năm đầu. Một cái sân, hai gian phòng. Bởi vì trường kỳ không có trụ người, còn dài quá điểm cỏ dại. Bất quá phòng ở tường thể còn xem như rắn chắc, quét tước một chút, trụ người cũng không có vấn đề gì. Nàng thuê tới cũng không phải tính toán trụ, chính là sợ Lục Ngạn điều tra lên, lộ ra sơ hở, an bài một chỗ, có thể chịu được điều tra. Khắp nơi nhìn, trừ bỏ cũ nát, mặt khác đều là thỏa mãn Lâm Vi yêu cầu. Lâm Vi cũng không có lập tức đáp ứng thuê xuống dưới, mà là hỏi trước một chút giá cả. Nếu giá cả tiện nghi nói, nàng có thể suy xét. Nếu giá cả quý, chỉ có thể nhìn lại. Nàng chính là lại có tiền, kia cũng không thể đường coi tiền như rác, bị người hố. Thấu chương xong. Chương 532 thuê hảo phòng ở. Chương 531 thuê hảo phòng ở. Nam nhân nghĩ nói, đồng chí, ngươi là ta đường thẩm giới thiệu tới khách nhân, xem ở ta đường thẩm mặt mũi thượng, hơn nữa ta này phòng ở cũng xác thật có chút không đủ, ngươi nếu là thuê nói, một tháng tính tam đồng tiền đi, ngươi xem thế nào. Nếu thành phố bình thường giá cả, như vậy lớn nhỏ phòng ở, đến 7-8 đồng tiền một tháng. Hắn trực tiếp chết một nửa nhiều giá cả, kỳ thật đủ tiện nghi. Đương nhiên, hắn cho Lâm Vi tiện nghi, chính mình nếu có thể thuê nói, đồng dạng cũng là tốt. Bằng không không, một phân tiền đều tránh không đến. Như bây giờ, một tháng có thể nhiều tránh mấy đồng tiền tiền thuê là nhiều ít, nói ngắn lại, so không có tới cường. Lâm Vi nghe được nam nhân báo giá, cảm thấy xác thật không quý. Này giá cả, hẳn là xem như thực lợi ích thực tế. Mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là độc môn độc viện, có hai gian phòng đâu. Nhân gia đã đem giá cả áp rất thấp, Lâm Vi tự nhiên cũng không đến mức đi xuống lại ép giá, liền gật đầu nói, kia hành, tam đồng tiền một tháng nói, ta đây liền thuê. Nghe được Lâm Vi nguyện ý thuê, nam nhân cũng rất là cao hứng. Hai bên thực mau nghĩ hợp đồng, Lâm Vi một hơi thanh toán nửa năm tiền thuê, nam nhân cho Lâm Vi hai thanh chìa khóa. Như vậy phòng ở liền tính là thuê hảo. Thuê hảo phòng ở, Lâm Vi trong lòng một cọc sự liền tính rơi xuống. Lâm Vi cảm kích hướng đại nương nói, đại nương, thật cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi, ta cũng không nhanh như vậy thuê hảo phòng ở. Đại nương cười vây vây tay, không khách khí, khuê nữ, ngươi có thể thuê hảo phòng ở ta cũng thật cao hứng. Đều là một ít sự, không cần để ở trong lòng. Tuy rằng đại nương nói như vậy, Lâm Vi vẫn là cho nàng tắt hai cái bạch diện màn thầu qua đi. Đại nương, ta thỉnh ngươi ăn hai cái bánh bao, coi như làm cảm ơn ngươi giúp ta vội, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Ai u, ngươi đứa nhỏ này. Đại nương vừa thấy là bạch diện màn thầu, vội vàng đẩy đẩy. Thời buổi này, đại gia ăn không đủ no, lương thực tinh chính là thứ tốt. Hai cái bạch diện màn thầu, càng đừng nói nữa. Nhà bọn họ đều thật dài thời gian không ăn thượng lương thực tinh đâu. Lâm Vi vội vàng khuyên câu, đại nương, ngươi cầm đi, hai cái bánh bao cũng coi như không thượng gì đó, ngươi nếu là không thu, ta nhưng không cao hứng. Nhìn Lâm Vi đầy mặt chân thành bộ dáng, đại nương đành phải nhận lấy màn thầu tới. Vậy được rồi, ta liền thu. Quả nhiên, ngày thường làm việc thiện cũng là có chỗ lợi. Ngươi nhiều trợ giúp người khác, không chừng phải tới rồi phúc báo. Tiếp nhận Lâm Vi cấp hai cái bạch diện bánh bao, đại nương lại luyến tiếc ăn, mà là thu lên, tính toán lấy về đi, cấp trong nhà cháu trai cháu gái phân ăn. Dù sao cũng là khó được ăn thượng thứ tốt, nàng không ăn không quan hệ, có gì tốt, kia đến trước nhớ thương một chút hải tử. Thu Lâm Vi màn thầu, đại nương lại nhiệt tình nói, khuê nữ, ngươi nếu là có gì yêu cầu hỗ trợ, liền tới nhà ta tìm ta. Đại nương có thể giúp thượng vội địa phương, khẳng định giúp ngươi. Lâm Vi gật đầu, hảo, cảm ơn đại nương, đến lúc đó ta khẳng định bất hòa ngươi khách khí. Kia hảo, nếu là không chuyện khác, đại nương đi về trước. Thành, đại nương, ngươi trở về đi, vội ngươi. Hảo hảo hảo. Chờ đại nương rời đi, Lâm Vi nhìn thuê tới phòng ở, quyết định trước hợp quy tắc hợp quy tắc. Trong viện cỏ dại đến trước thanh trừ mới được. Con hảo, sân không phải rất lớn, cỏ dại xử lý lên, cũng liền nhanh rất nhiều. Còn nữa chính là hai gian nhà ở. Hai gian trong phòng, bày biện một ít đơn giản, tương đối lao lâu gia cụ, miễn cưỡng còn có thể dùng, nhưng cảm giác tùy thời đều có thể dùng hư. Thấu chương xong. Chương 533 bố trí hảo. Chương 532 bố trí hảo. Bất quá Lâm Vi không thế nào trụ bên này, cho nên cũng liền không thường dùng, gia cụ phòng trừng cũng sẽ không như thế nào hư hao. Trong phòng còn có gia cụ mặt trên đều rơi xuống không ít hôi. Trong viện có một ngụm áp giếng, dùng thủy tương đối phương tiện. Lâm Vi từ hệ thống thương thành đổi ra một cái chậu rửa mặt, còn có một cái khăn lông, bắt đầu trà lau lên. Trong ngoài lau chùi một lần, lúc này mới từ bỏ. Đến nỗi trên mặt đất cho bụi cũng từ hệ thống thương thành mua sắm cây chổi, đem trong phòng ngoại cho bụi đều dọn dẹp một chút. Một phen quét tước xuống dưới, sân còn có phòng nhưng thật ra ra dáng ra hình. Lâm Vi vừa lòng nhìn đã sửa sang lại tốt nhà ở. Này một phen hợp quy tắc tuy rằng không làm nhiều ít sự, nhưng là lại bận việc một buổi trưa, làm Lâm Vi mệt không nhẹ. Thấy thời điểm không còn sớm, Lâm Vi cũng không có ở bên này ở lâu, mà là trước cầm thư giới thiệu, tìm nhà khách ở xuống dưới. Buổi tối ngủ một đêm, ngày mai buổi chiều mới có xe hồi huyện thành. Ngày mai buổi sáng nàng lại đi thuê nhà chỗ ngồi một chuyến, hợp quy tắc, tận lực thoạt nhìn như là người có thể ở lại địa phương. Bận việc một ngày, Lâm Vi mệt không nhẹ. Vừa đến nhà khách, liền chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mặt khác lại từ hệ thống thương thành đổi ra tới một ít ăn, coi như cơm chiều. Mệt mỏi một ngày, Lâm Vi đói bụng thầm thì rung động. Từ hệ thống thương thành mua một phần hương rác rưởi tạp cơm trưng thịt lạp, lại mua một ly trà sữa. Ăn qua món chính, Lâm Vi đối chính mình cũng không keo kiệt, trực tiếp lại mua một cái đại sầu riêng. Hệ thống thương thành ngạch trống dùng xong rồi cũng không có quan hệ, nàng trong khoảng thời gian này thu tới như vậy nhiều thứ tốt, lại tùy tùy tiện tiện bán đi một kiện, đổi lấy tiền liền cũng đủ dùng thật lâu. Nay niên đại, bình thường trái cây đều không dễ dàng ăn thượng, đừng nói lại ngọt lại mềm lại nhu đại sầu riêng. Hồi lâu không ăn, lúc này Lâm Vi cũng là thật sự thèm. Một cái đại sầu riêng, Lâm Vi cũng không ngại nhiều, tất cả đều sẽ ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ, Lâm Vi nằm ở trên giường, không một lát liền nặng nề ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi lên. Ngủ một đêm, cảm giác cả người tinh thần khôi phục không ít. Lâm Vi ăn trước cơm sáng, từ trong không gian mua hai bánh bao thịt, một ly sữa đậu nành, hơn nữa một cây xúc xích nướng, một cái trứng luộc trong nước trà, cơm sáng mị mị đối phó rồi qua đi. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi lại đi thuê phòng ở chỗ đó. Nàng từ hệ thống thương thành mua một bộ bốn kiện bộ, đơn giản sinh hoạt vật dụng hàng ngày, còn có đệm chăn bày biện hảo. Lần tới lại đến thành phố, liền không cần đi nhà khách, trực tiếp trụ thuê phòng ở nơi này liền thành. Bận việc xong rồi, Lâm Vi đi bách hóa đại lâu, cấp bọn nhỏ chọn điểm yêu cầu đồ vật. Mỗi lần lại đây, trên cơ bản nàng đều sẽ mua mấy vại sữa mạch nha trở về. Thời buổi này, sữa mạch nha cũng coi như là bổ thân thể đồ vật. Hai từ tiểu, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại dinh dưỡng đuổi kịp, vóc dáng mới có thể trường cao. Hiện tại người, bình quân cái đầu không thế nào cao, trên cơ bản đều là dinh dưỡng bất lương tạo thành. Đặc biệt là hài tử sinh trưởng phát dục thời điểm, dinh dưỡng càng vì quan trọng. Nếu là ở thế kỷ 21, các gia trưởng vẫn là tương đối coi trọng dinh dưỡng phương diện. Thế kỷ 21 điều kiện hảo, trên cơ bản trong nhà sữa bò, trái cây không thể thiếu. Bình thường thức ăn thượng, cũng lấy thịt, trứng linh tinh cao lòng trắng trứng là chủ. Chính là này niên đại, đại gia cơm đều ăn không đủ no, đừng nói chú trọng dinh dưỡng, có thể không đói bụng chết liền không tồi. Nhưng là Lâm Vi hiện tại có điều kiện, năng lực phạm vi linh tinh, cấp bọn nhỏ càng nhiều càng tốt. Ra bách hóa đại lâu, thời điểm cũng không còn sớm. Lâm Vi nhìn hạ thời gian, đã 12 giờ nhiều. Thấu chương xong. Chương 534 chô cố liết. Chương 533 chô cố liết. Vừa lúc, chờ ăn qua cơm trưa, liền có thể đánh xe trở về. Ngày hôm qua đi tiệm cơm quốc doanh thêm một lần đổ, lần này Lâm Vi liền không có lại đi qua. Tùy tiện từ trong không gian cầm điểm bánh bao, cầm bình sữa bò liền đối phó rồi qua đi. Ăn qua sau, liền đi nhà ga, đuổi kịp hồi huyện thành giao thông công cộng. Chờ về đến nhà khi, đã buổi chiều 4 điểm nhiều. Lâm Vi mới vừa nghỉ ngơi một lát, mấy cái hài tử liền đi học trở về. Nhìn đến Lâm Vi đã trở lại, ba cái hài tử cao hứng chạy tới trước mặt tới. Tam Bảo gấp không chờ nổi hỏi câu, nương, ngươi cho ta mua trà đông bánh mì không? Nhị Bảo cũng vội vàng hỏi câu, đúng vậy, nương, cho chúng ta mua trà đông bánh mì sao? Lâm Vi cười gật đầu, đương nhiên mua, đây là các ngươi cố ý chỉ định đồ vật, sao có thể quên đâu? Lâm Vi nói, cầm một túi trà đông bánh mì ra tới. Tương đối với lần trước, lúc này đây trà đông bánh mì phân lượng rõ ràng nhiều rất nhiều. Nương, ngươi mua nhiều như vậy a? Trừ bỏ cho các ngươi mua, cố ý nhiều mua điểm. Quay đầu lại các ngươi đưa điểm cấp thiết chứng cùng mau mau bọn họ cũng nếm thử. Ba cái hài tử thật mạnh gật đầu, hảo. Trừ bỏ trà đông bánh mì, Lâm Vi lại cầm một ít khác ăn. Lần này cấp bọn nhỏ mang theo thế kỷ 21 hài tử thích ăn đồ ăn vặt. Một hộp chocolate, hai bao xúc xích. Ba cái hài tử phía trước hiển nhiên đều là không có ăn qua. Nhìn đến chocolate cùng xúc xích về sau, đều tò mò hỏi câu, nương, đây là cái gì nha? Lâm Vi giải thích nói, cái này là chocolate. Cái này là xúc xích, là nước ngoài hóa, thành phố cũng không dễ dàng mua được. Hôm nay vận khí tốt, cho nên mới mua được. Ba cái hài tử vừa nghe vẫn là nước ngoài hóa, đều thổn thức một tiếng. Khó trách chưa từng nghe qua, chưa thấy qua. Nương, này hẳn là thực quý đi. Tuy rằng cao hứng coi ăn ngon, bất quá nghĩ là nước ngoài hóa, lại là thứ tốt, hẳn là thực quý, bọn nhỏ lại nhịn không được đau lòng khởi tiền tới. Ba cái hài tử cảm thấy, cha mẹ cùng bọn họ đọc sách đều đã thực không dễ dàng. Lại hoa như vậy nhiều tiền cho bọn hắn mua đồ ăn ngon, hiển nhiên không thích hợp. Không phải thực quý, cho các ngươi tiêu tiền, dùng nhiều điểm cũng không có gì, tiền sự tình ta và ngươi cha nhọc lòng là được, các ngươi không cần nhọc lòng. Nếm thử xem, cảm thấy thế nào, ăn ngon không? Lâm Vi nói, tiếp đón bọn nhỏ ăn chocolate cùng xúc xích. Ba cái hài tử cũng sớm đã có điểm tưởng nếm thử, Lâm Vi nhất chiêu hô, liền chạy nhanh ăn hạ. Chocolate vị ngay từ đầu bọn họ còn không quá thích ứng, cảm thấy có chút khổ. Bất quá ăn trong chốc lát, cảm thấy có điểm ngọt ngào, càng ăn càng tốt ăn càng phía trên cảm giác. Ăn lên, cảm giác so bình thường kẹo muốn tới ăn ngon nhiều. Đến nỗi xúc xích, bọn nhỏ liền càng thích. Ăn một cây, còn muốn ăn tiếp theo can. Đồ ăn vặt Lâm Vi cũng không làm cho bọn họ ăn nhiều. Chocolate một người hai khối, xúc xích cũng là một người hai căn liền không cho bọn họ lại ăn. Trà bông bánh mì một người ăn một khối. Bọn nhỏ ăn uống tiểu, chính là giống nhau nếm không nhiều lắm. Bụng cũng trên cơ bản no rồi. Cứ như vậy, cơm chiều nhưng thật ra ăn không vô nhiều ít. Lâm Vi biết bọn nhỏ ăn không nhiều lắm, cơm chiều liền ít đi bị gọi món ăn. Món ăn mặn liền làm một phần thịt kho tàu chân gà, thức ăn chay xào một mâm thịt kho tàu cà tím, một mâm xào rau hẹ, lại chính là một cái tảo tía canh trứng. Thừa dịp Lâm Vi bị cơm thời gian, đại bảo huynh đệ ba cái phân công nhau hành động, cấp Vương Thiết Đản, còn có Vương Mao Mao tặng trà đông bánh mì qua đi. Ba đồ ăn một canh, đại gia ăn ít điểm cơm. Cũng đều ăn sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 535 bắt đầu mùa đông. Chương 534 bắt đầu mùa đông. Ăn qua sau, mẫu tử bốn người rửa mặt một chút, liền sớm lên giường ngủ đi. Lâm Vi hai ngày này vội đến có chút mệt, cho nên buổi tối nằm ở chính mình thoải mái trên giường lớn, ngủ thực thỏa mãn. Nhật tử quá thực mau. Tô Khánh Hoa không ở nhà, đội sản xuất nhưng thật ra không có gì đặc biệt sự. Trong chớp mắt bắt đầu mùa đông. Thời tiết lạnh xuống dưới. đội sản xuất việc nhà nông trên cơ bản không có. Mỗi năm mùa đông, đều là đội sản xuất viên khó nhất ngao thời điểm. Tuy rằng không cần như thế nào làm việc nhà nông, chính là thời tiết lạnh xuống dưới, đại gia có hay không chống lạnh quần áo cùng đệm chăn, toàn bộ mùa đông là tương đối gian nan. Lâm Vi nhưng thật ra tốt hơn một ít, bởi vì nàng trong tay còn có than đá phiếu, có thể đi huyện thành mua một ít than hỏa trở về trong phòng thiêu điểm than nói, sẽ ấm áp rất nhiều. Vừa lúc, đi huyện thành mua than thời điểm, thuận tiện đi một chuyến Quách Đại Nương chỗ đó, cấp Quách Đại Nương tặng điểm đồ vật. Quách Đại Nương chỗ đó còn có Hứa Đại Gia lưu lại thứ tốt. Hứa Đại Gia hiện tại gia hóa không nhiều lắm, chủ yếu phía trước bán đồ vật tiền đều không có dùng xong, còn có còn lại, cho nên liền không có tiếp tục bán chân quý bảo bối. Hiện giờ thời tiết lạnh, bắt đầu mùa đông, đến nhiều đặt mua điểm đồ vật mới hảo quá đông, đơn giản lại tiếp tục bán chút. Lâm Vi đương nhiên thu Hứa Đại Gia bảo bối. Hứa Đại Gia lấy những cái đó trang sức, nhưng đều là chân phẩm. Nhìn đến Hứa Đại Gia cho nàng cầm đồ vật, Lâm Vi để lại tiền cùng phiếu cấp Quách Đại Nương, làm Quách Đại Nương quay đầu lại chuyển giao cấp Hứa Đại Gia. Biết Quách Đại Nương tổ tôn hai người không hảo quá, Lâm Vi cố ý cho bọn hắn ở lâu điểm lương thực, thêm vào lại nhiều cho điểm than đá phiếu. Quách Đại Nương trong lòng tự nhiên băn khoăn, bất quá nghĩ chính mình cháu gái, cũng chỉ có thể ra mặt dạy tiếp nhận rồi. Quay lại huyện thành vài lần, đại đa số thời gian, Lâm Vi đều là ở nhà Miêu Đông, thuận tiện cấp ba cái nhi tử nghiên cứu mỹ thực. Cái gì bánh hoa quế, đường đỏ bánh sốt, táo bánh linh tinh, Lâm Vi đều ở trong nhà làm ra tới cấp bọn nhỏ ăn. Có đôi khi Vương Đại Trụ còn sẽ xuống sông bắt cá, đưa một ít cá con lại đây, Lâm Vi liền trực tiếp bọc bột mì cấp bọn nhỏ tạc cá chiên bé ăn, lại giải điểm nhi muối tiêu, miễn bản hương vị nhiều hương. Có đôi khi lộng tới thịt trở về, còn cấp bọn nhỏ tạc tiểu tô thịt ăn, chấm điểm nhi ớt bột, hương vị là cực hương. Ba cái hài tử có lộc ăn không ngừng, thường thường có thể ăn thượng điểm tốt. Hôm nay, Vương Đại Trụ lại hạ hà sờ soạn ngó sen cấp Lâm Vi đưa lại đây. Là đội sản xuất lạch ngòi bên trong không ít đều có hoa sen lá sen, tới rồi mùa đông, có thể hạ hà sờ ngó sen. Có sờ trở về đương đồ ăn ăn, mặc kệ như thế nào, nhiều ít có thể điền một chút bụng. Chính là ngày mùa đông hạ uống dễ dàng đông lạnh, rất nhiều người không muốn hạ hà sờ. Vương Đại Trụ thân thể rắn chắc, hạ hà sờ soạn không ít, đều đủ người trong nhà ăn toàn bộ mùa đông. Tuy nói không phải cái gì thứ tốt, nhưng là lộng tới về sau, vẫn là cấp Lâm Vi cũng tặng điểm lại đây. Vi Vi muội tử, ta mới vừa sờ ngó sen, cho ngươi tặng điểm lại đây, ngươi đừng ghét bỏ. Đối Lâm Vi tới nói, nhân gia đưa tới đồ vật, đó chính là một mảnh tâm ý, mặc kệ là quý trọng vẫn là khinh bạc, đều không quan trọng, chỉ cần kia một phần tâm ý tới rồi là được. Hảo, Đại Trụ ca, cảm ơn ngươi. Lâm Vi cười nhận lấy, này ngó sen nhìn nhìn rất không tồi, ngươi có thể tặng cho ta thật cao hứng, sao sẽ ghét bỏ đâu. Thấy Lâm Vi nói như vậy, còn nhận lấy ngó sen, Vương Đại Trụ cao hứng nói, Vi Vi muội tử, nhà ta còn có rất nhiều, ngươi này đó nếu là ăn xong rồi còn muốn ăn nói, liền đi nhà ta lấy. Lâm Vi gật đầu, hảo, Đại Trụ ca, đến lúc đó ta liền bất hòa ngươi khách khí. Thấu chương xong. Chương 536 trà khi nào trở về. Chương 535 trà khi nào trở về. Ngươi một nhà, có gì hảo khách khí. Vương Đại Trụ đưa xong rồi ngó sen liền rời đi. Hắn rốt cuộc là cái nam đồng chí, Tô Khánh Hoa không ở nhà, hắn không tốt ở nơi này nhiều ngốc, miễn cho khiến cho không cần thiết hiểu lầm, cấp Lâm Vi thêm phiền toái. Vương Đại Trụ rời đi về sau, Lâm Vi cầm Vương Đại Trụ đưa lại đây ngó sen, chuẩn bị tạc điểm nhi ngó sen viên, cùng với tạc một ít ngó sen hộp ăn. Ba cái hải tử cũng chưa ăn qua, tính thượng mới mẻ thức ăn đi. Lâm Vi từ trong không gian cầm nửa cân thịt ra tới, điều một chút nhân thịt, hảo ngó sen tẩm bột chiên tự ăn. Đến nôi ngó sen viên, ngó sen dùng thạch ma ma thành bùn trạng, hơn nữa một ít cắt nát cà rốt củ cải trắng, phóng hảo gia vị, xoa thành viên hạ chảo dầu tạc là được. Nhìn đến Lâm Vi bận việc, ba cái hài tử tất nhiên biết Lâm Vi khẳng định lại ở cân nhắc cho bọn hắn làm cái gì ăn ngon, tự giác hỗ trợ trợ thủ, một khối bận việc. Hai dạng ăn làm lên không khó, đảo cũng không tốn cái gì công phu. Hoa 2-3 tiếng đồng hồ, Lâm Vi liền tạc hảo. Bột củ sen củ cải hoàn, hương vị thực không tồi. Tuy nói không bằng thịt viên, nhưng ăn lên cũng có một phen tư vị. Trực tiếp cầm đường ăn vặt ăn hoặc là làm viên canh đều không tồi, nấu mì sợi thời điểm phóng một ít càng là không tồi lựa chọn. Ba cái hài tử nếm, đều cảm thấy ăn ngon. Lâm Vi cho bọn hắn trang một chén lớn, không trong chốc lát liền ăn sạch sẽ. Cũng may Vương Đại Trụ đưa lại đây ngó sen tương đối nhiều, cho nên Lâm Vi cũng liền nhiều làm một chút, tổng cộng tạc ra tới có 2 buồn, đủ ăn được chút thiên. Đừng ăn nhiều, đợi chút ngó sen hộp cũng nên tạc hảo, ăn no các ngươi còn có thể nuốt trôi sao. Lâm Vi nhắc nhở một câu. Ba cái hài tử thấy còn có ngó sen hộp không ăn, cũng liền nhịn xuống thèm ý. Chờ ngó sen hộp tạc hảo, Lâm Vi cấp bọn nhỏ một người cầm một cái. Mới vừa tạc có chút năng, chờ lạnh xuống dưới lại ăn. Lâm Vi nói. Hảo. Ba cái hài tử nhìn chằm chằm ngó sen hộp nuốt nước miếng. Thật vất vả, chờ ngó sen hộp lạnh xuống dưới, bắt đầu gấp không chờ nổi nếm nổi lên hương vị. Bởi vì bên trong bỏ thêm nhân thịt, cho nên ăn lên hương vị này củ cải bột củ sen viên càng tốt ăn chút. Một cái ngó sen hộp phân lượng không nhỏ, đại khái nắm tay lớn nhỏ. Bọn nhỏ ăn một cái, bụng liền không sai biệt lắm no rồi một nửa. Nửa cân thịt, Lâm Vi tổng cộng cũng mới chát 20 cái ngó sen hộp ra tới. Lâm Vi đem tạc tốt củ cải bột củ sen hoàn còn có ngó sen hộp phân một chút. Vương Mao Mao người trong nhà thiếu, Lâm Vi cầm một chén củ cải viên, còn có hai hộp ngó sen hộp. Như vậy Vương Mao Mao cùng Vương mãi mãi đều có thể nếm thử hương vị. Vương Đại Trụ ra người nhiều, Lâm Vi cho hai đại chén củ cải bột củ sen hoàn, sau đó lại cho 8 ngó sen hộp. 8 ngó sen hộp nhìn nhiều, nhưng là Vương Đại Trụ người nhà cũng nhiều. Đại nhân hợp với hài tử, 8 ngó sen hộp vừa vặn đủ phân. Chính mình lưu 10 cái. Bọn nhỏ một người 3 cái, chính mình một cái nếm thử mùi vị là được. Nàng ăn ngon đồ vật nhiều, đối này đó nhưng thật ra không quá lớn hứng thú. Vương Đại Trụ ra kia một phần, Lâm Vi làm đại bảo đưa quá khứ. Vương Mao Mao ra kia một phần, là nhị bảo bồi tam bảo đưa quá khứ. Ba cái hài tử đưa xong rồi, trở về lại ăn một chén củ cải bột củ sen hoàn. Thẳng đến bụng ăn no căng mới từ bỏ. Nương, ngươi luôn cho chúng ta làm nhiều như vậy ăn ngon đồ vật thật là quá hạnh phúc. Đáng tiếc cha không ở nhà ăn không được, nếu cha ở nhà nói thì tốt rồi, cũng có thể cùng nhau ăn. Nương, cha đi học đều đã lâu, khi nào mới có thể trở về a? Tam bảo dương đầu nhỏ, hướng Lâm Vi hỏi. Lâm Vi tính hạ thời gian. Hiện giờ nông lịch đã tới rồi tháng chạp. Dương lịch là mau tháng 1, quá mấy ngày chính là nguyên đán. Thấu chương xong. Chương 537 ngày mồng 8 tháng chạp. Chương 536 ngày mồng 8 tháng chạp. Trường học nghỉ thời gian đảo không phải ấn dương lịch tới, mà là dựa theo nông lịch tới. Mỗi năm đại khái 15 về sau phóng nghỉ đông, phương tiện học sinh về nhà ăn Tết. Đại khái lại qua cái 10 ngày tả hữu, Tô Khánh Hoa hẳn là liền nghỉ có thể trở về. Bất chi bất giác giữa, Tô Khánh Hoa đều rời nhà vài tháng. Trừ bỏ ba cái hài tử phi thường tưởng niệm Tô Khánh Hoa ở ngoài, trong khoảng thời gian này Lâm Vi cũng không thiếu nhớ thương người nam nhân này. Lâm Vi nói, đại khái 10 ngày qua đi. Tam Bảo nghe xong, cao hứng nói, nương, thật vậy chăng? Còn có 10 ngày qua liền có thể đã trở lại. Lâm Vi gật đầu, ân, hẳn là không sai biệt lắm. Tam Bảo hưng phấn nói, kia nhưng thật tốt quá, ta đều muốn chết cha. Đại Bảo nhị Bảo nghe xong, cũng phi thường hưng phấn. Nhìn bọn nhỏ cao hứng bộ dáng, liên quan Lâm Vi trong lòng đều có chút chờ mong. Nàng không chỉ có tưởng niệm Tô Khánh Hoa, còn tưởng niệm hắn kia mùa đông ôm nóng hầm hập, làm người mê muội thân thể. Buổi chiều ăn củ cải bột củ sen hoàn, lại ăn ngó sen hộp, ba cái hài tử bụng nhưng thật ra điền no rồi, rốt cuộc ăn không vô những thứ khác. Cơm chiều nhưng thật ra trực tiếp tỉnh. Bất quá Lâm Vi sợ hai ba cái hài tử buổi tối sẽ bị đói, cố ý chuẩn bị điểm hạt mẹ phấn, bọn nhỏ đói bụng, liền trực tiếp dùng nước gấm hướng điểm hạt mẹ phấn ăn. Điền bụng. Mùa đông trời tối mau, buổi tối không có gì hoạt động giải trí, ba cái hài tử viết xong làm bài tập, liền sớm bỏ tiến trong ổ chăn ngủ. Thời tiết lạnh, ở bên ngoài dễ dàng đông lạnh, vẫn là mềm mại cùng ổ chăn thoải mái. Lâm Vi còn cố ý từ hệ thống thương thành mua mấy cái túi trường nóng, buổi tối bọn nhỏ ngủ khi liền một người tắc một cái túi trường nóng, nóng hầm hập sẽ không lạnh. Ngày hôm sau, đó là ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Trường học nghỉ, bọn nhỏ nghỉ ngơi ở nhà ăn Tết. Lâm Vi sáng sớm lên liền bắt đầu bận việc. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết đến nấu cháo mồng 8 tháng chạp ăn. Này niên đại tuy rằng có cái này tập tục, bất quá đại đa số nhân ra điều kiện tương đối kém, liền tính tưởng nấu cháo mồng 8 tháng chạp ăn, cũng đến có điều kiện này. Trong thành đầu còn tốt một chút, giống ở đội sản xuất nói, trên cơ bản không có mấy nhà có thể ăn thượng cháo mồng 8 tháng chạp. Lâm Vi ra đương nhiên ngoại trừ. Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua sắm nấu cháo mồng 8 tháng chạp sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống thương thành có trực tiếp điều tốt cháo mồng 8 tháng chạp liêu bao, hắc mễ, đậu phộng, đậu đỏ linh tinh phối hợp ở bên nhau. Thêm vào chính là chính mình đến thêm một ít đường trắng. Đến nỗi thêm đường trắng nhiều ít, đến căn cứ chính mình khẩu vị tới ăn bài. Thích ăn ngọt một chút liền nhiều hơn một ít đường trắng, ăn không hết ngọt liền ít đi thêm một ít. Lâm Vi cũng không phải đặc biệt thích ăn ngọt, nhưng ngọt một ít đồ vật cũng có thể tiếp thu. Ba cái hài tử nhưng thật ra thích ăn đồ ngọt. Lâm Vi đơn giản ngao cháo mồng 8 tháng chạp thời điểm liền nhiều thả điểm đường trắng. Nàng lên tương đối sớm, ba cái hài tử còn đòa trong ổ chăn ngủ. Ngày thường yêu cầu đi học, ba cái hài tử lên đều tương đối sớm. Hiện giờ thật vất vả nghỉ, mới lại trong chốc lát giường. Chờ ba cái hài tử tỉnh lại thời điểm, Lâm Vi đã ngao hảo cháo mồng 8 tháng chạp. Nương, ngươi lại làm gì thứ tốt? Thơm quá a. Tam Bảo chạy nhanh chui vào phòng bếp tới, tìm được rồi Lâm Vi hỏi câu. Lâm Vi nhìn Tam Bảo như vậy, không khỏi cười cười, ngươi này chỉ mui chó mắt nhi như vậy linh. Này liền đã biết có ăn ngon. Tam Bảo hắc hắc cười thành, nương, như vậy hương, ta đương nhiên nghe thấy được nha. Rốt cuộc có gì ăn ngon, ngươi mau nói. Lâm Vi cũng không có gạt, nói thẳng, hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp tiết, nương ngao điểm cháo mồng 8 tháng chạp. Nương, hảo sao? Có thể ăn sao? Tam Bảo lại gấp không chờ nổi hỏi câu. Thấu chương xong. Chương 538 thai phụ khó sinh. Chương 537 thai phụ khó sinh. Lâm Vi gật đầu, ân, hảo, ngươi chạy nhanh đánh răng đi, nương trước cho ngươi thỉnh hảo, chờ ngươi rửa mặt, soát xong nha lại qua đây ăn. Hảo. Tam Bảo lên tiếng, tung ta tung tăng chạy ra đi, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Lâm Vi ngao cháo mồng 8 tháng chạp hương vị phi thường không tồi, ngọt ngào, nhu nhu. Đại Bảo uống lên 2 chén nữa, Nhị Bảo uống lên 2 chén, liên quan Tam Bảo đều mau uống lên gần 2 chén. Cũng may là cháo, uống nhiều một chút, tiêu hóa cũng mau, nhiều như vậy cháo uống đến trong bụng thực mau là có thể tiêu hóa đi. Ngao cháo mồng 8 tháng chạp tương đối nhiều, Lâm Vi cấp Vương Đại Trụ ra còn có Vương Mao Mao đều tặng điểm qua đi. Vừa lúc, cháo toàn đưa xong rồi, cũng không đến lãng phí. Ăn qua cơm sáng, buổi sáng 9 giờ nhiều, đại đội trưởng liền cấp hô hô lại đây Lâm Vi bên này, hướng Lâm Vi hỏi, Lâm Vi đồng chí, nhà ngươi xe đạp có thể hay không mượn một chút, nô quân gia tức phụ khó sinh, đến chạy nhanh đưa đi bệnh viện mới được, bằng không đến nháo ra mạng người tới đâu. Nếu là đi đến huyện thành, chỉ sợ không còn kịp rồi, nhà ngươi có xe đạp, muốn tới mau một chút. Lâm Vi vừa nghe khó sinh như vậy nghiêm trọng sự tình, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, đại đội trưởng, sản phụ lớn bụng, kỵ xe đạp quá nguy hiểm. Nếu là vội vội vàng vàng té ngã, ngược lại càng dễ dàng ra vấn đề. Như vậy đi, ta trước kỵ xe đạp đến công xã, mượn một chút công xã bên kia máy kéo đem người đưa qua đi, như vậy an toàn một chút, người nhà cũng có thể qua đi, còn có thể mang một ít yêu cầu chuẩn bị đồ vật đi bệnh viện. Tô Căn Sinh nghe Lâm Vi nói như vậy, gật đầu đáp, Lâm Vi đồng chí, nếu là ngươi cảm thấy không phiền phải nói, như vậy càng tốt. Lâm Vi nói, nhân mệnh quan thiên sự tình, chúng ta có thể giúp đỡ, tự nhiên đến giúp, đều là một cái đội sản xuất đoàn kết hỗ trợ là hẳn là. Chúng ta như vậy không chừng quay đầu lại còn có thể vì đội sản xuất tranh đoàn kết hỗ trợ sự tích đâu. Đối chúng ta sinh sản đối bình chọn bình ưu có chỗ lợi. Tô Căn Sinh nghe xong Lâm Vi nói, tán thưởng gật gật đầu. Lưu Vi đồng chí, ngươi này tư tưởng giác ngộ không tồi, chúng ta đội sản xuất nếu là mỗi người đều có thể đủ giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Đại đội trưởng, ta là đại đội cán bộ, gương cho binh sĩ, vì đội viên khác làm tấm gương là hẳn là. Tô Căn Sinh vội vàng gật đầu đáp lời, đúng đúng đúng, Lâm Vi đồng chí, ngươi nói không tồi, chúng ta này đó đại đội cán bộ, càng đến khởi đi đầu tác dụng mới được. Lâm Vi vội vàng cưới nhà mình xe đạp chuẩn bị đi công xã. Trước khi đi, Lâm Vi hướng Tô Căn Sinh dặn dò vài câu, đại đội trưởng, các ngươi trước chuẩn bị một chút dâm dạ, lại lấy một hai giường chăn đệm. Đợi chút làm máy kéo, khả năng sẽ có điểm sốc này. Lót một ít đồ vật ở dưới, thai phụ nằm trên đó nói sẽ thoải mái rất nhiều. Tô Căn Sinh đem Lâm Vi công đạo nhớ xuống dưới, hảo hảo hảo, ta đây liền đi làm người chuẩn bị. Rốt cuộc nhân mệnh quan thiên sự tình, Lâm Vi cũng tương đối sốt ruột, cho nên cưới xe đạp, nhanh hơn tốc độ hướng công xã chạy đến. Ngày mùa đông, vốn dĩ thời tiết liền lánh lợi hại, lại kỵ xe đạp cảm giác gió lạnh giống dao nhỏ giống nhau quắt ở chính mình trên mặt. Liên quan mặt, tay, đều đông lạnh lẽo, đỏ rừ. Lâm Vi lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều. Đông lạnh một chút liền đông lạnh một chút, so người khác mất đi tính mạng muốn hảo. Thức mau, Lâm Vi cưới xe đạp tới rồi công xã. Tìm được rồi thư ký trương, thuyết minh một chút tình huống. Thư ký trương vừa nghe liên quan đến mạng người sự tình, tình huống khẩn cấp, liền lập tức đồng ý cho mượn máy kéo, làm Lâm Vi khai đi rồi máy kéo. Thấu chương xong. Chương 539 đau lòng tiền không cho đi bệnh viện. Chương 538 đau lòng tiền không cho đi bệnh viện. Lâm Vi đem xe đạp đặt ở máy kéo thượng, theo sau vội vàng mở ra máy kéo trở về đội sản xuất. Tô Căn Sinh đã dẫn người ở đội sản xuất chờ, dựa theo Lâm Vi dặn dò, đã đem rơm dạ còn có đệm chăn đều chuẩn bị tốt. Chờ Lâm Vi khai máy kéo lại đây, lập tức đem rơm dạ còn có đệm chăn phô ở máy kéo mặt trên, theo sau đem đau hơi thở thoi thóp thai phụ nâng đi lên. Thai phụ nam nhân đi theo cùng nhau cùng đi. Nam nhân kêu Hồ Quân, nhìn cũng bất quá 20 mấy tuổi tuổi tác không phải rất lớn. Bất quá bởi vì trường kỳ làm việc nhà nông, hơn nữa sinh hoạt điều kiện không tốt, ăn không đủ no, người tương đối gầy ốm, đen sì, có vẻ tăng thương, không có gì tinh thần. Xem ra tới, Hồ Quân cũng là đầy mặt khẩn trương, sợ chính mình tức phụ nhi có bất chấp gì. Mới vừa rồi bà mụ nói, thai nhi thai vị bất chính, sinh không xuống dưới. Thời gian kéo dài quá, hai tử đến ở trong bụng buồn chết không nói, thai phụ cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể đưa đến bệnh viện đi. Hồ Quân mang theo chút mới sinh ra trẻ con yêu cầu quần áo, tã linh tinh đồ vật. Ngày mùa đông, hai tử sinh hạ tới không thể không đến xuyên, đông lạnh chứ. Thai phụ còn có trượng phu cùng đi thượng máy kéo, Tô Căn Sinh không yên tâm, liền đi theo một khối qua đi. Dư lại, còn có đội sản xuất phụ nữ chủ nhiệm, cùng với một cái cùng Hồ Quân tức phụ nhi ngày thường quan hệ xử hảo tỉ muội. Lâm Vi hỏi, thế nào, người đều lên đây đi. Chuẩn bị tốt sao? Ta muốn phát động. Chuẩn bị tốt, Lâm Vi đồng chí, chạy nhanh xuất phát đi. Tô Căn Sinh chặn lại nói. Nhưng mà lúc này, một cái lao thái thái đột nhiên chạy ra tới, ngăn đón máy kéo. Hồ Quân nôn nóng nhìn thoáng qua lão thái thái nói, nương, ngươi làm gì nha? Chúng ta muốn chạy nhanh đi huyện thành bệnh viện, ngươi đừng chống đỡ, nếu là chậm trễ, ta tức phụ nhi sẽ không toàn mạng. Hồ Quân nương lại thét to lên, ngươi tên tiểu tử thúi này đi gì bệnh viện nha? Ngươi có biết hay không loại địa phương kia ăn thịt người không nhà xương, ngươi đi qua, xài hết bao nhiêu tiền? Nhà ta nào có cái này tiền lãng phí? Cơm đều ăn không nổi, còn học người thành phố đi bệnh viện sinh hài tử. Nhà ai tức phụ không phải ở trong nhà sinh? Nhìn chính mình nương không nói đạo lý bộ dáng, Hồ Quân có chút nóng nảy, nương, này không phải đặc thù tình huống sao. Ta tức phụ nhi nếu có thể ở nhà sinh, ai sẽ lãng phí cái này tiền. Thai vị bất chính, ở trong nhà sinh không xuống dưới không đi bệnh viện làm sao bây giờ. Hồ Quân nương nói, sinh không xuống dưới liền thử lại xem, có người sinh cái vài thiên tài sinh hạ tới. Nhân gia có thể kiên trì, ngươi tức phụ nhi liền không thể nhiều kiên trì. Liên nàng quý giá, liên nàng làm ra vẻ đâu. Nhiều kiên trì một chút, có thể bất chút tiền thật tốt nha. Nương, bà mụ đều nói thai vị bất chính có nguy hiểm, ngươi nói còn thử cái gì? Vạn nhất sinh không xuống dưới mất mạng làm sao bây giờ? Nàng là ngươi con dâu, cũng là ngươi nửa cái khuê nữ, ngươi sao liền không thể đau lòng nàng đâu? Hồ Quân nương lại như cũ cản quấy nói, ta mặc kệ, này tiền ta sẽ không ra. Trong nhà tình huống như vậy khó khăn, ngươi còn loạn tiêu tiền, ngươi đây là ý định không cho trong nhà nhật tử quá đi xuống. Nương! Này tiền ta không tính toán là ngươi hoa, ta chính mình đi mượn. Hồ Quân sụ mặt nói. Một bên Tô Căn Sinh cũng nói câu, thím, ngươi cũng đừng hồ nháo, mạng người quan trọng. Là tiền quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Tiền không có còn có thể lại tránh, mệnh không có liền không có. Đi bệnh viện tiền, ta đã từ đại đội trướng thượng trước dự chi điểm, quay đầu lại Hồ Quân làm việc nhi tránh công điểm, còn cấp đại đội là được. Thấu chương xong. Chương 540 không phải chính mình khuê nữ không biết đau lòng. Chương 539 không phải chính mình khuê nữ không biết đau lòng. Mặc dù Tô Căn Sinh nói như vậy, Hồ Quân nương vẫn là có điểm không vui, này không được, cũng chưa phân ra đâu. Ta nhi tử làm việc tránh công điểm được đến tiền đến giao cho ta, ta an bài xài như thế nào liền xài như thế nào. Lâm Vi nhìn Hồ Quân nương như vậy bộ dáng, đều nhịn không được muốn qua đi chịu này lao bà tử mấy cái tát. Đây là cái gì kỳ ba nha? Chính mình con dâu cho các nàng ra sinh hài tử, hiện giờ khó sinh, mệnh đều mau không có. Còn cả ngày nhớ thương tiền. Quả nhiên, không phải chính mình khuê nữ không biết đau lòng. Nếu là chính mình thân khuê nữ, khẳng định sẽ không như vậy. Đại đội trưởng, người như vậy không cần cùng nàng rong dài, hướng nhẹ nói chính là phá hư chúng ta đội sản xuất đoàn kết, hướng trọng nói chính là cố ý giết người, quay đầu lại đến kéo đi ngồi xổm đại lao. Nàng nếu là không sợ chịu trừng phạt, làm nàng tiếp tục như vậy làm ầm ĩ chính là. Lâm Vi hướng Hồ Quân nương phiên một cái đại bạch mắt, cố ý dương đại thanh âm cùng đại đội trưởng nói. Hồ Quân nương nghe xong Lâm Vi nói, sắc mặt rõ ràng hắt trầm một cái trước mắt. Theo sau thở phì phì nhìn Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia hù dọa ai đâu. Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, ta có phải hay không hù dọa ngươi, ngươi thử một lần liền biết. Nhìn Lâm Vi nói nghiêm trang bộ dáng, Hồ Quân nương xác thật có chút sợ. Sợ hãi Lâm Vi nói chính là thật sự, chính mình đến chịu trừng phạt. Tô Căn Sinh thuận thế chỉ trích một câu Hồ Quân nương, ngươi còn không chạy nhanh tránh ra, nháo ra tới mạng người. Ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Hồ Quân nương không có biện pháp, đành phải tránh ra đi. Bất quá nhìn vẫn là vẻ mặt thịt đau bộ dáng, rõ ràng là đau lòng tiền. Lâm Vi không khỏi bắt đầu đau lòng khởi Hồ Quân tức phụ nhi. Đụng tới như vậy bà, thật đủ xui xẻo. May nàng nam nhân còn tính không tồi, này nếu là gặp một cái mẹ bảo nam, không chừng thành cái dạng gì đâu. Vận khí kém, chịu không nổi đi, sinh không dưới hải tử một thi hai mệnh. Nói tới đây, Lâm Vi thực đau lòng cái này niên đại nữ nhân. Bởi vì đại đa số nữ nhân nhật tử quá vẫn là tương đối khổ. Thế kỷ 21, là tức phụ hầu hạ bà. Chính là cái này niên đại nói, lại là bà hầu hạ tức phụ nhi. Đụng tới hảo điểm nhi bà khen ngược, giống Vương Đại Nương như vậy, người một nhà có thể quá đến hòa thuận. Nhưng nếu là đụng tới Dương Đại Xuân cùng Hồ Quân Nương như vậy, vậy đừng nghĩ có cái gì sống yên ổn nhật tử quá. Nếu là lợi hại tức phụ, có thể trị được bà, hơn nữa nam nhân hướng về chính mình nói, nhật tử còn có thể miễn cưỡng quá một quá. Nếu bản thân chính là mềm quả hồng, nam nhân lại che chở mẹ ruột, không đau lòng tức phụ, vậy đến chịu không ít ủy khuất. Lúc trước nguyên chủ chính là như vậy. Chính mình cường không đứng dậy, kia cũng chỉ có thể chịu đựng bị người khác khi dễ. Thấy Hồ Quân Nương không có lại nháo, Lâm Vi chạy nhanh mở ra máy kéo, đưa Hồ Quân tức phụ đi huyện thành. Trên đường, một cái khác phụ nữ chủ nhiệm còn có Hồ Quân hảo tỷ muội đều không được phun tào Hồ Quân Nương kỳ ba. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nhân mệnh quan thiên sự tình. Một chút nặng nhẹ nhanh chậm cũng không biết, lúc này còn đau lòng tiền. Không có người, có tiền có ích lợi gì. Nói nữa, đi bệnh viện sinh một cái hài tử có thể xài bao nhiêu tiền. Lại thế nào cũng so ra kém một cái mạng người đi. Hồ Quân tức phụ nếu là có bất chắc gì, nàng phía trước sinh hai cái khuê nữ liền không có người chiếu cố, mà Hồ Quân cũng đến trở thành quan côn. Này niên đại cưới vợ không dễ dàng, một người nam nhân còn kéo hai đứa nhỏ, trong nhà lại nghèo, lại quán thượng một cái ác bà, nào có khác tức phụ còn dám gả qua đi. Thấu chương xong. Chương 541 bình an. Chương 540 bình an. Bất quá phun tảo về phun tảo, đại gia cũng đều biết, loại chuyện này ở nông thôn thực thường thấy. Không ít bà đều thích làm yêu, trộn lẫn trong nhà không yên phận. Đặc biệt là nhằm vào con dâu, giống như không khi dễ nhằm vào một chút không thoải mái dường như. Lâm Vi tưởng không rõ, hoa như vậy đại lực khí cực cực khổ khổ cưới trở về con dâu không đau liền tính, một hai phải khi dễ làm gì. Bất quá thông qua phụ nữ chủ nhiệm vài người nói chuyện thiếm, Lâm Vi đã biết một ít tình huống. Nguyên lai Hồ Quân Nương cùng Dương Đại Xuân không sai biệt lắm, chính là người bất công. Hồ Quân Nương tổng cộng sinh hai cái nhi tử, một cái là Hồ Quân đại ca, còn có chính là Hồ Quân. Hồ Quân Nương tương đối đau đại nhi tử, đối Hồ Quân nhưng thật ra không như vậy để ý hơn nữa Hồ Quân đại tẩu sinh lại là nhi tử. Hồ Quân tức phụ trước hai thai sinh khuê nữ, không sinh ra khuê nữ tới, Hồ Quân Lương đối cái này con dâu thành kiến tự nhiên liền lớn hơn nữa. Lâm Vi nghe, yên lặng thở dài. Đối với bất công cha mẹ, thật đúng là có chút không có cách. Máy kéo nhanh chóng khai hướng huyện thành, cũng may 20 phút tả hữu liền đến huyện thành. Lâm Vi đem máy kéo ngừng ở bệnh viện trước mặt. Chờ máy kéo đình ổn, Hồ Quân chạy nhanh đem chính mình tức phụ nhi ôm xuống dưới, đưa đến bệnh viện. Bác sĩ các hộ sĩ vừa thấy khẩn cấp tình huống, cũng chạy nhanh an bài đi. Đến nỗi những người khác, đều ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Đại gia đợi một hồi lâu, cũng không gặp Hồ Quân tức phụ nhi ra tới. Thời gian dài như vậy đi qua, đại gia tự nhiên lo lắng Hồ Quân tức phụ nhi an nguy, sợ hãi nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là làm trượng phu Hồ Quân, càng là sốt ruột đi tới đi lui. Lâm Vi cũng chỉ có thể đi theo yên lặng chờ, trong lòng ở cầu nguyện Hồ Quân tức phụ nhi không cần ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng may vận khí không tồi. Tới gần cơm trưa thời gian điểm, Hồ Quân tức phụ nhi ở phòng giải phẫu đãi hơn 2 giờ, nhưng tính nhìn thấy phòng giải phẫu cửa mở. Nhìn đến bác sĩ cùng hộ sĩ từ bên trong ra tới, Hồ Quân vội vàng tiến lên hỏi, bác sĩ, ta tức phụ thế nào? Hồ Quân không có trước dò hỏi hài tử tình huống, mà là hỏi trước cập tức phụ trạng huống, thuyết minh ở trong lòng hắn, tức phụ so hài tử muốn tới càng quan trọng một ít. Tuy rằng Hồ Quân tức phụ đụng phải một cái kỳ ba bà, cũng may nam nhân vẫn là cái không tồi, biết đau nàng. Nam nhân lại không được, gặp được loại tình huống này, phỏng chừng cũng chỉ có chờ chết phân. Bác sĩ gật gật đầu, ân, người tức phụ nhi phúc lớn mạng lớn, thai vị điều chỉnh tốt, hiện tại đã thuận lợi sinh sản, đại nhân cùng hài tử đều bình an không có việc gì. Hồ Quân nghe được bác sĩ nói như vậy, vốn dĩ nắm ở một khối tâm nhưng xem như yên tâm xuống dưới. Mà cùng đi đến người, thấy Hồ Quân tức phụ chịu đựng đi, không có mất đi tính mạng, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ông trời vẫn là phù hộ chiếu cố. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồ Quân trong miệng nhắc mãi về sau, lại vội vàng cùng bác sĩ nói, bác sĩ, thật là thật cảm ơn ngươi đã cứu ta tức phụ cùng ta hài tử mệnh. Không cần khách khí, cứu tử phụ thương vốn là chúng ta nhân viên y tế ứng tận trách nhiệm. Bác sĩ nói xong, Hồ Quân tức phụ nhi từ phòng giải phẫu bị đẩy ra tới. Nhìn đến tức phụ nhi ra tới, Hồ Quân vội vàng chạy qua đi. Tức phụ nhi, ngươi như thế nào? Có hay không sự? Cảm giác có đau hay không? Hồ Quân tràn đầy quan tâm hỏi. Hồ Quân tức phụ vẻ mặt tái nhợt chi sắc, nhìn ra được tới phi thường suy yếu, bất quá đối mặt Hồ Quân khi, khỏe miệng xả ra một nụ cười tới, ta không có việc gì, hiện tại hài tử sinh, khá hơn nhiều, không đau. A Quân, làm ngươi lo lắng. Thấu chương xong. Chương 542 mùa ăn. Chương 541 mùa ăn. Hồ Quân chặn lại nói, ngươi hiện tại người có bị gì không? Ta hảo hảo, ngươi nhất định không thể ném xuống ta cùng hải tử. Ân. Hồ Quân tức phụ lên tiếng. Một bên tiểu hộ sĩ nói, các ngươi có nói cái gì đi trước trong phòng bệnh rồi nói sau. Sản phụ mới vừa sinh xong hài tử, đến nghỉ ngơi quan sát nửa ngày. Vừa lúc, các ngươi qua đi một chút, đem lúc này đây chữa bệnh phí dụng cấp kết. Hồ Quân vội vàng lên tiếng. Bất quá hắn lần này lại đây đến cấp, trong tay không có mang tiền, chỉ hảo xem hướng về phía đại đội trưởng Tô Căn Sinh. Tô Căn Sinh vô vô Hồ Quân bả vai nói, ngươi đi trước phòng bệnh bồi ngươi tức phụ nhi cùng hài tử đi, ta đi tính tiền. Nay tiền trước cho ngươi ứng ra thượng, quay đầu lại ngươi có tiền lại chậm rãi còn cấp đội sản xuất. Hồ Quân cảm kích lên tiếng, hảo, đại đội trưởng, cảm ơn ngài. Lúc này đây ít nhiều các ngươi, đặc biệt là Lâm Vi đồng chí. Bằng không không kịp thời lại đây bệnh viện bên này, ta tức phụ nhi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tô Căn Sinh nói, hảo, đừng nói này đó khách khí lời nói. Hiện tại bồi ngươi tức phụ nhi cùng hài tử quan trọng, chuyện khác liền về sau chậm rãi lại nói. Lúc này Hồ Quân xác thật một lòng chỉ vướng bận tức phụ nhi cùng hài tử, cũng không có nói thêm nữa. Hảo, đại đội trưởng, ta đây hiện tại đi qua. Tô Căn Sinh phụ trách đi trước một chút phí dụng. Hồ Quân tức phụ nhi hảo tỷ muội còn có phụ nữ chủ nhiệm đều cùng đi cùng nhau đi qua phòng bệnh bên kia. Hồ Quân một đại nam nhân cũng không có gì kinh nghiệm, không biết như thế nào chiếu cố sản phụ, còn có hài tử. Bọn họ hai nữ nhân có kinh nghiệm, nhiều ít có thể giúp đỡ điểm. Lâm Vi tắc nói, đại đội trưởng, chúng ta phân công nhau hành động, ngươi đi giao phí, ta đi thực đường cho bọn hắn mua chút ăn. Hiện giờ tới rồi cơm trưa thời gian, mọi người đều đến ăn cơm mới được. Rốt cuộc buổi chiều mới có thể đủ xuất viện, thời gian dài như vậy, nếu là không ăn cái gì nói, khẳng định là chịu không nổi. Lâm Vi đồng chí, vậy ngươi mang theo tiền cùng phiếu sao? Ta nơi này chỉ dẫn theo tiền, không có phiếu đâu. Tô Căn Sinh hỏi một câu. Đại đội trưởng, ngươi không cần lo lắng, ta mang theo tiền cùng phiếu, ta trước cấp lớp thượng. Tô Căn Sinh gật đầu, hành, quay đầu lại đến đại đội, ta đưa cho ngươi. Lâm Vi lên tiếng. Bất quá là tiền cùng phiếu nàng là không tính toán muốn, coi như làm là đồng tình Hồ Quân cùng hắn tức phụ, giúp đỡ một chút đi. Lâm Vi đi một chuyến bệnh viện thực đường. Lúc này đang lúc cơm điểm, lại đây ăn cơm người cũng không thiếu. Lâm Vi nhìn một chút cửa sổ cung ứng. Bọn họ này đó không sinh hài tử người tùy tiện ăn một chút là được, đảo không cần ăn cái gì tốt. Cho nên Lâm Vi một người điểm hai cái màn thầu bột tạp, lót lót bụng là có thể. Nàng nhưng thật ra có tiền, có phiếu cho bọn hắn ăn càng tốt, nhưng là biết bọn họ khẳng định luyến tiếc ăn. Màn thầu bột tạp tại đây niên đại đều đã xem như thứ tốt. Suy xét đến Hồ Quân tức phụ mới vừa sinh xong hài tử, ăn màn thầu bột tạp không có gì dinh dưỡng. Hơn nữa lại sinh xong hài tử, thân thể là nhất hư thời điểm. Nếu không ăn chút tốt càng không được. Vừa lúc bệnh viện cửa sổ có chuyên môn nhằm vào thai phụ sinh sản sau bổ thân thể thức ăn, chính là giá cả quý một chút. Lâm Vi qua đi muốn một chén nước đường trứng gà, lại muốn một chén canh gà mì sợi. Nước đường trứng gà bên trong là nước đường đỏ bỏ thêm 4 cái trứng. Canh gà mì sợi chỉ có canh gà không có thịt, cho nên giá cả không tính đặc biệt quý. Tuy là như vậy, một chén nước đường trứng gà cũng muốn 2 khối tiền, nửa cân trứng gà phiếu. Canh gà mặt tiện nghi điểm, không cần phiếu thịt, một chén mì 1 khối tiền. Hai dạng thêm lên, liền tam đồng tiền. Lấy lòng về sau, Lâm Vi liền cầm đồ vật đi phòng sinh. Thấu chương xong. Chương 543 sinh nhi tử cũng vô dụng. Chương 542 sinh nhi tử cũng vô dụng. Lúc này, trong phòng bệnh, mọi người đều vây quanh Hồ Quân tức phụ cùng hải tử. Nay một thai, Hồ Quân tức phụ nhưng thật ra tranh khẩu khí, trực tiếp sinh một cái nhi tử. Cái này làm cho Hồ Quân hai vợ chồng đều cao hứng hỏng rồi. Trước hai thai sinh chính là khuê nữ. Này một thai nhưng xem như mong tới nhi tử. Này niên đại cùng thế kỷ 21 không giống nhau, nam nhân là sức lao động, làm việc nhiều, tránh công điểm nhiều. Mặt khác cho cha mẹ dưỡng lao nghĩa vụ cũng là dừng ở nhi tử trên người, khuê nữ không phụ gánh dưỡng lao nghĩa vụ. Cho nên này niên đại người tư tưởng quan niệm mới có thể trọng nam khinh nữ. Lâm Vi Đảo cũng có thể đủ lý giải, thân ở cái dạng gì niên đại, có cái dạng nào ý tưởng thực bình thường. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây Hồ Quân cùng hắn tức phụ nhi sinh nam hoa. Thấu thành một chữ hảo. Lâm Vi vừa đến trong phòng bệnh liền nghe được Hồ Quân tức phụ đối Hồ Quân nói, A Quân, này một thai ta nhưng tính cho ngươi, cho các ngươi lão hổ già sinh đứa con trai. Nương nếu là đã biết, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Hồ Quân gật gật đầu, ân, nương thích tôn tử, đã biết khẳng định cao hứng, đến lúc đó liền khẳng định sẽ không giống phía trước như vậy làm khó dễ ngươi. Lâm Vi nghe thế, chỉ cảm thấy này hai vợ chồng quá đơn thuần một chút. Đối với bất công cha mẹ, liền tính bọn họ hai vợ chồng sinh lại nhiều tôn tử cũng vô dụng. Tựa như nguyên chủ, sinh ba cái nhi tử, còn không phải bị Dương Đại Xuân cấp khi dễ. Bất quá nàng chưa nói cái gì, loại chuyện này nói ra không có gì ý nghĩa, thương bọn họ hai vợ chồng tâm. Ta mua cơm trở về, mọi người đều ăn một chút, điền điền bụng, mua không nhiều lắm, chắp vá ha ha. Lâm Vi nói, một người đệ hai cái màn thầu bột tạp qua đi. Nhìn đến màn thầu bột tạp, đại gia nhưng thật ra không chê, ngược lại cảm thấy thực không tồi. Nếu ở nông thôn, sao có thể ăn thượng thứ này? Lâm Vi cuối cùng đem nước đường trứng gà còn có canh gà mặt cấp Hồ Quân đưa qua, đây là cho ngươi tức phụ nhi đơn độc mua cơm, nàng thân thể tương đối hư, sinh hài tử, gặp lớn như vậy một lần tội, đến ăn chút tốt, thân thể mới có thể khôi phục mau. Hồ Quân vừa thấy bởi vì cho hắn tức phụ mua trở về cơm, thế nhưng là nước đường trứng gà cùng canh gà mặt, tức khắc cảm kích không thôi. Lâm Vi đồng chí, thật là cảm ơn ngươi. Này đó bao nhiêu tiền? Chờ quay đầu lại trở về đội sản xuất, ta còn cho ngươi. Lâm Vi nói, không cần, này đó coi như làm là ta thỉnh các ngươi ăn. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Hồ Quân chặn lại nói, Lâm Vi đồng chí này sao được, ngươi hôm nay có thể đi công xã mượn máy kéo, giúp ta đem ta tức phụ nhi đưa lại đây, có bồi lâu như vậy, chỉ hoãn ngươi không ít công phu, ta này trong lòng đã vô cùng cảm kích. Hiện tại ngươi đều lót tiền giúp ta mua cái ăn, ta sao có thể làm ngươi lại tiêu pha. Ngươi bộ dáng này, lòng ta như thế nào quá ý đi. Nhìn Hồ Quân đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, Lâm Vi đành phải nói, vậy được rồi, chờ trở về đội sản xuất lại nói việc này. Ngươi trước làm ngươi tức phụ nhi ăn, khôi phục thân thể. Hảo. Hồ Quân vội vàng một tiếng, theo sau đem ăn đoan tới rồi tức phụ nhi trước mặt. Hồ Quân tức phụ vừa thấy là nước đường trứng gà còn có canh gà mặt, không khỏi hướng trong bụng nuốt một phen nước miếng. Gác ở trước kia, này đó ăn ngon nàng là tưởng cũng không dám tưởng. Cho dù là mới vừa sinh xong hài tử, bà cũng luyến tiếc lộng này đó thứ tốt cho nàng ăn, làm nàng bổ thân thể. Thất thần làm gì nha, nhanh ăn đi. Hồ Quân thúc giục câu, ăn chút tốt, ăn nhiều một ít, không chỉ có đối với ngươi thân thể khôi phục có chỗ lợi, cũng có thể sớm một chút nhi xuống sữa, làm ta hoa ăn thượng sữa. Thấu chương xong. Chương 544 cấp bệnh viện đưa tiền. Chương 543 cấp bệnh viện đưa tiền. Nguyên bản Hồ Quân tức phụ còn rối rắm luyến tiếc ăn, chính là tưởng tượng đến ta cấp hải tử xuống sữa, đảo cũng không như thế nào do dự. Hảo. Phỏng chừng là sinh xong hải tử, phí không ít sức lực, sắc thật bị đói. Hơn nữa ngày thường lại ăn không được này đó thứ tốt. Một chén lớn canh gà mặt, còn có một chén nước đường trứng gà đều bị Hồ Quân tức phụ ăn đến sạch sẽ, liên quan nước canh cũng chưa bỏ được thừa. Hồ Quân chờ tức phụ nhi ăn qua sau, hướng những người khác nói, đại đội trưởng, nếu không các ngươi đi về trước. Ở chỗ này còn phải chờ thượng một buổi trưa, có thể hay không chỉ hoãn các ngươi. Tô Căn Sinh chặn lại nói, không có việc gì, phải đi về liền cùng nhau trở về đi, ngươi tức phụ cùng hài tử không có máy kéo, như thế nào trở về đâu. Chẳng lẽ ngươi làm ngươi tức phụ mới vừa sinh xong hài tử chính mình đi trở về đi không thành? Lâm Vi cũng nói, đúng vậy, dù sao cũng không vội với này một chốc, đợi chút chúng ta một khối trở về chính là. Máy kéo trở về cũng mau, không lâu sau liền đến đội sản xuất. Hiện tại trong nhà cũng không có gì sự tình, không chậm trễ. Lâm Vi đi rồi, trong nhà ba cái hải tử đi Lưu Xuân Hoa ra ăn cơm, nhưng thật ra không cần nàng nhọc lòng. Nếu cơm chiều không kịp nói, vậy tiếp tục ở Lưu Xuân Hoa ra ăn. Tới kịp nói, liền nàng chính mình làm. Hồ Quân nghĩ nghĩ, đại đội trưởng mấy người đi về trước xác thật có chút không có phương tiện. Không có máy kéo, tưởng trở về cũng là cái chuyện phiền toái. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể ra mặt dày tiếp tục phiền toái người. Chờ quay đầu lại tới rồi đội sản xuất, hắn lại hảo hảo hướng lại đây mấy người tỏ vẻ cảm tạ, đưa điểm đồ vật qua đi. Đại gia ở trong phòng bệnh đợi một buổi trưa. Hồ Quân tức phụ nhưng thật ra khôi phục rất không tồi, thân thể cũng không có cái gì khác thường. Đại khái tới rồi thời gian, bác sĩ lại cố ý lại đây kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng. Thấy không có gì sự tình, liền làm cho bọn họ đi trở về. Vì thế Hồ Quân ôm tức phụ thượng máy kéo. Lâm Vi chờ mọi người đều ngồi xong, liền phát động máy kéo trở về đội sản xuất. Lâm Vi trực tiếp đem máy kéo chạy đến Hồ Quân cửa nhà. Chờ máy kéo đình ổn, Hồ Quân lại đem tức phụ nhi ôm xuống dưới. Hồ Quân tức phụ hảo tỉ mội là phụ trách ôm hài tử, đi theo một đạo xuống dưới. Hồ Quân hưng phấn hướng hắn nương nói, nương, lúc này đây Huệ Lan sinh chính là nhi tử, cho ngươi sinh một cái đại béo tiểu tử đâu. Hồ Quân hai vợ chồng đều nghĩ lầm lúc này đây bọn họ ôm một cái tôn tử trở về, Hồ Quân nương hẳn là phi thường cao hứng. Sau đó hai vợ chồng thất vọng rồi, Hồ Quân nương biểu tình nhìn qua nhàn nhạt nói, hoàn toàn không có một bộ cao hứng dạng, ngược lại hừ một tiếng, châm chọc mỉa mai nói, nhân gia sinh nam hoa đều không tiêu tiền, liền nhà ngươi tức phụ làm ra vẻ, chạy đến bệnh viện tiêu tiền sinh hài tử. Ta liền nói không có việc gì đi, ngươi thế nào cũng phải hạt nhọc lòng. Nhà ta lại không phải cái gì giàu có nhân gia, lao lực vội vàng hướng bệnh viện đưa tiền làm gì. Hồ Quân hai vợ chồng không nghĩ tới tôn tử đều ôm đã trở lại, kết quả hắn nương vẫn là bộ dáng này. Vốn dĩ Hồ Quân trên mặt còn treo tươi cười, lúc này tươi cười trực tiếp thu đi. Nương, bệnh viện bác sĩ đều nói, thai vị bất chính còn hảo kịp thời đưa đi qua, bằng không nói đại nhân cùng hài tử đều có nguy hiểm. Đại nhân cùng hài tử mệnh giữ được mới là quan trọng nhất, tốn chút tiền có coi như cái gì nha. Hồ Quân nương nhưng không nghe Hồ Quân này bộ bẻ xả, được rồi, bệnh viện bác sĩ chính là hù dọa ngươi. Hắn nếu là không nói như vậy, ngươi có thể vui hướng hắn nơi đó đưa tiền sao? Nương, ngươi như thế nào như vậy? Hồ Quân không cao hứng nói thầm câu. Mặc kệ hắn nói gì, phỏng chừng ở hắn nương trong mắt, vẫn là tiền so người càng quan trọng. Thấu chương xong. Chương 545 tham ăn bà nương. Chương 544 tham ăn bà nương. Đối với cái này nương, Hồ Quân là thật sự cảm thấy thất vọng rồi. Đương nhiên càng có rất nhiều vô lực. Hồ Quân cũng không biết thế nào mới có thể làm hắn nương đối bọn họ này phòng càng tốt một chút. Cho dù là hiện tại hắn sinh nhi tử cũng không làm nên chuyện gì. Hắn nương giống như nhìn không có nửa phần để ý bộ dáng. Đâu giống hắn đại tẩu lúc trước sinh nhi tử thời điểm, nàng nương cao hứng ở toàn bộ trong thôn nơi nơi khoe khoang, khoe ra chính mình có tôn tử. Đối lập bọn họ hai phòng, con mẹ nó thái độ thật là kém, một trên trời một dưới đất. Tô Căn Sinh ở một bên có chút nhìn không được, liền hướng Hồ Quân nương nói, hảo. Hiện tại người đã trở lại liền hảo, tiền đều đã hoa đi ra ngoài, cũng đừng lại nói này đó. Nói xong, Tô Căn Sinh lại hướng Hồ Quân nói, Hồ Quân, ngươi tức phụ nhi mới vừa sinh xong hài tử, thân thể tương đối hư tương đối nhược, ngươi vẫn là chạy nhanh đi chiếu cấu ngươi tức phụ nhi. Đem ngươi tức phụ nhi đưa tới trong phòng nghỉ ngơi đi. Hồ Quân tuy rằng thương tâm, bất quá cảm thấy đại đội trưởng nói có đạo lý. Hiện tại hắn tức phụ nhi thân thể quan trọng nhất. Này mới vừa sinh xong hài tử, vốn dĩ liền hư thực. Bên ngoài thời tiết lại lạnh, căn bản kinh không được đông lạnh. Như vậy là không chú ý, thực dễ dàng rơi xuống bệnh hậu sản. Hảo! Hồ Quân lên tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hướng hắn nương nói, nương, hôm nay đi bệnh viện hoa tiền, từ đại đội trưởng thượng chi ra tới, này tiền quay đầu lại ta chính mình còn. Nhưng là hôm nay qua đi bệnh viện, chúng ta ăn cơm tiền là Lâm Vi đồng chí ứng ra, này tiền chúng ta đến trước còn cho nhân ra. Hồ Quân nói, lại hướng Lâm Vi hỏi, Lâm Vi đồng chí, ngươi mới vừa rồi cho chúng ta còn có ta tức phụ nhi mua cơm, xài bao nhiêu tiền cùng phiếu, ta làm ta nương đưa cho ngươi. Lâm Vi nói, màn thầu bột tạp một cái một mao, tổng cộng mua 8, chính là 8 mao tiền, cộng thêm nửa cân phiếu gạo. Nước đường trứng gà còn có canh gà mặt tổng cộng thêm lên là 3 đồng tiền, cộng thêm nửa cân trứng gà phiếu, cho nên tổng cộng là 3 khối 8, nửa cân trứng gà phiếu, còn có nửa cân lượng phiếu. Hồ Quân nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy quý. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút. Giá cả như vậy quý cũng là có thể lý giải. Dù sao cũng là huyện thành, mặc kệ là nước đường trứng gà vẫn là canh gà mặt, đều là thứ tốt, tổng sẽ không quá tiện nghi. Hồ Quân có thể tiếp thu, chính là một bên Hồ Quân nương lại có chút tạc. Gì? Các ngươi qua đi ăn một bữa cơm, còn hoa nhiều như vậy tiền. Hồ Quân nương gân cổ lên kêu to lên. Hồ Quân chặn lại nói, nương, huyện thành đồ vật khẳng định so chúng ta nông thôn đến quý, nhân ra nếu là làm tốt, còn có nước đường trứng gà cùng canh gà mặt. Giá cả tự nhiên quý một ít không cũng thực bình thường sao. Hồ Quân nương lại hừ lạnh nói, còn nước đường trứng gà canh gà mặt. Nhà ta gì điều kiện nha. Ngươi mua tốt như vậy đồ vật cho ngươi tức phụ nhi ăn. Ngươi đây là tưởng đem nhà ta ăn nghèo có phải hay không? Hồ Quân túi đầu, nương, này không phải Huệ Lan sinh song hải tử hư thực sao? Nàng lần này gặp lớn như vậy tội, không ăn chút thứ tốt như thế nào khôi phục thân thể. Không ăn cái gì như thế nào cấp hải tử xuống sữa uống. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi đại tôn tử bị đói sao? Hồ Quân nương lại âm dương quái khí nói lên, kia cũng không cần phải ăn nước đường trứng gà cùng canh gà mặt đi. Cũng không biết tỉnh một chút. Ngươi đi hỏi với hỏi, chúng ta đội sản xuất nhà ai tức phụ sinh có thể ăn đến tốt như vậy? Có thể ăn khẩu lương thực tinh liền không tồi. Một hơi ăn 3 đồng tiền đồ vật, thật đúng là nuốt trôi đi đâu. Hồ Quân nương nói, có bất mãn chừng mắt nhìn Hồ Quân tức phụ nhi liếc mắt một cái, chúng ta Hồ gia thật là xui xẻo. Cưới ngươi như vậy một cái tham ăn bà nương trở về. Thấu chương xong. Chương 546 Hồ Quân đề phân ra. Chương 545 Hồ Quân đề phân ra. Chiếu ngươi như vậy ăn, không chúng ta Hồ gia chính là có núi vàng núi bạc kia cũng không đủ ngươi ăn. Phá của bà nương, tốt như vậy đồ vật ăn đến ngươi trong bụng, cũng không sợ lạn miệng. Thật là làm bậy u. Hồ Quân nương mắng thanh một tiếng tiếp một tiếng, mắng hảo không khó nghe. Hồ Quân tức phụ nhi vốn dĩ chính là cái da mặt tử mỏng, bị bà như vậy một mắng. Cả khuôn mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Lâm Vi ở một bên nhìn, đều có chút nghe không nổi nữa. Đối lập khởi Dương Đại Xuân tới, Hồ Quân nương giống như càng kỳ ba một chút. Hồ Quân vội vàng ngăn cản nói, nương, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Huệ Lan sinh hài tử, ăn ngon một chút liền hảo một chút bái, ngươi cần thiết như vậy mắng sao. Nàng nhiều năm như vậy ở nhà ta cần cù chăm chỉ, không có công lao cũng có khổ lao. Hiện tại sinh xong hài tử, cũng liền ăn một lần tốt, cũng không có gì không phải sao. Hồ Quân nương lại ngang ngược vô lý nói câu, nàng ăn không có việc gì, bất quá này tiền ta là không có khả năng lấy ra tới, muốn bắt chính ngươi lấy. Hồ Quân vừa nghe hắn nương nói như vậy, tức khắc có chút nóng nảy. Nương, chúng ta lại không có phân ra, nhiều năm như vậy, nhà ta lương thực cùng tiền không đều ở trong tay ngươi sao. Tay của ta lại không có một phân tiền, như thế nào có thể lấy đến ra tới nhà. Hồ Quân nương khẽ hừ một tiếng, đây là chuyện của ngươi, chính ngươi nghĩ cách giải quyết đi, đừng tới hỏi ta. Ngươi không phải có bản lĩnh đưa ngươi tức phụ nhi đi bệnh viện sao? Nếu như vậy, sở hữu tiêu dùng đều chính ngươi một người tới gánh vác chính là. Nương, ngươi như thế nào như vậy nha? Hồ Quân nghe xong hắn nương lời này, trong lòng liền càng thất vọng rồi một ít. Một bên Tô Căn Sinh thật sự nhìn không được, Hồ Quân nương nói, lao tẩu tử, ngươi như thế nào có thể như vậy nha? Hồ Quân là ngươi nhi tử, Giang Huệ Lan là ngươi con dâu. Mặc kệ nói như thế nào các ngươi là người một nhà, nhân gia sinh cái hài tử, nên gánh nặng tiêu dùng ngươi không lấy, này không phải không duyên cớ khi dễ người sao. Hồ Quân nương nói, đại đội trưởng, đây là nhà của chúng ta gia sự, ngươi liền tính là đại đội trưởng, cũng không thể tùy tiện tới nhúng tay đi. Tô Căn Sinh nghe xong Hồ Quân nương lời này, tức khắc có điểm không cao hứng, lao tẩu tử, ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta là đại đội trưởng, phải vì nhân dân phục vụ, giúp đại gia giải quyết vấn đề. Hiện tại nhà các ngươi xuất hiện vấn đề, ta liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ ở bên trong điều hòa. Hồ Quân nương vốn định còn nói cái gì, liền thấy Hồ Quân nương, nương, ngươi nếu một hai phải làm như vậy, kia chúng ta liền phân ra đi, về sau ai lo phần ấy. Lúc này đây đi bệnh viện sở hữu tiêu dùng ta đều không cho trong nhà ra, phân ra, về sau chính chúng ta chậm rãi còn. Hồ Quân nói, lại nhìn về phía đại đội trưởng Tô Căn Sinh, hướng Tô Căn Sinh nói, đại đội trưởng, còn thỉnh ngươi cho chúng ta làm chủ, chủ trì một chút phân ra sự. Quay đầu lại giúp chúng ta này phòng đem hộ khẩu phân ra đi, cuối năm. Phân lương phân thịt phân tiền chính chúng ta lãnh. Trước kia Hồ Quân không có nói phân gia sự, chủ yếu là xuất phát từ hiếu thuận, suy xét người một nhà, không thể làm ầm ĩ quá mức. Nhưng hôm nay, Hồ Quân là bị hắn nương hoàn toàn chỉnh thất vọng rồi. Nguyên bản hắn tưởng hắn không có nhi tử, hắn nương mới có thể cũng không thích bọn họ này một phòng. Nhưng hôm nay hắn có nhi tử, hắn nương vẫn là như vậy. Xem như thấy rõ ràng, hắn nương chính là bất công hắn đại ca. Cái gì tốt đều nghĩ hắn đại ca đại tẩu. Đối bọn họ hai vợ chồng không quan tâm. Mặc dù hắn tức phụ nhi mất đi tính mạng, hài tử cũng không có, hắn nương đều không để bụng. Nếu chuyện này phát sinh ở hắn đại ca đại tẩu trên người, hắn nương khẳng định càng để ý người mà không phải tiền. Thấu chương xong. Chương 547 không đồng ý phân ra. Chương 546 không đồng ý phân ra. Nếu không phân ra, tiếp tục ghé vào một khối sinh hoạt, dựa vào con mẹ nó tính tình, khẳng định còn phải khi dễ hắn tức phụ nhi. Hồ Quân cảm thấy tức phụ nhi vì chính mình sinh hài tử đã bị không ít khổ, nếu còn tiếp tục bị nàng nương khi dễ, hắn thật sự xin lỗi nàng. Mặc kệ là vì tức phụ nhi, vì hài tử vẫn là vì chính hắn, phân ra mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không hắn tức phụ nhi ăn chút tốt, hắn nương liền mắng như vậy khó nghe, có thể trông cậy vào hắn tức phụ nhi ở cữ, nàng nương như thế nào hầu hạ nàng sao. Đến lúc đó không chừng hơi chút ăn chút tốt, lại đến ai con mẹ nó một hồi mắng. Đến lúc đó ăn không ngon uống không tốt. Nghỉ ngơi không hảo thân thể như thế nào khôi phục. Không chỉ có Hồ Quân nương, liên quan đại đội trưởng còn có Lâm Vi vài người cũng chưa dự đoán được Hồ Quân sẽ để phân ra sự, đều có chút kinh ngạc nhìn Hồ Quân. Lâm Vi nhìn Hồ Quân ánh mắt lại mang theo thưởng thức. Nguyên bản còn tưởng rằng Hồ Quân là cái bánh bao, bằng không sao có thể bị hắn nương khi dễ thành như vậy. Hiện giờ xem ra Hồ Quân đảo cũng có vài phần cốt khí, đương nhiên cũng có chút đầu óc, không phải cái loại này ngây ngốc, không biết để yêu cầu người. Loại tình huống này dưới đổi làm Lâm Vi, khẳng định cũng sẽ để phân ra. Hồ Quân nương hoán trong chốc lát, theo sau chửi ầm lên, ngươi cái này tiểu tử thúi, có hay không đem ta cái này đương nương để vào mắt. Ta và ngươi cha đều còn chưa chết đâu, ngươi liền để phân ra, không được, ta không đồng ý. Hồ Quân nương không muốn phân ra, tự nhiên là có tư tâm. Hồ Quân hai vợ chồng ngày thường đều thực cần mẫn, Hồ Quân làm việc nhi tránh công điểm nhiều, Hồ Quân tức phụ không chỉ có công điểm tránh không ít, lại còn có nhận thầu trong nhà trong ngoài thủ công nghiệp. Mà bị Hồ Quân lương bất công lão đại một nhà, làm việc liền ít đi rất nhiều. Hồ Quân đại ca tránh đến công điểm, phòng trừng cũng liền Hồ Quân một nửa nhiều. Hồ Quân đại tẩu ngày thường liền phòng bếp đều không thế nào ra vào, giặt quần áo nấu cơm linh tinh việc nhà trên cơ bản đều dừng ở Hồ Quân tức phụ còn có hắn hai cái khuê nữ trên người. Nếu phân ra lời nói, hiển nhiên đại phòng về sau nhật tử liền không như vậy hảo quá. Hồ quân nương cũng không hảo từ nhị phòng trên người hút máu cùng áp bức trợ cấp đại phòng. Hồ quân hiển nhiên cũng liệu đến, hắn nương sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý. Bất quá hắn nương có đồng ý hay không không có gì quan hệ, hắn lúc này đây là kiên định muốn phân ra quyết tâm. Nương, thu đại phân nhánh, ra đại phân ra, chúng ta đội sản xuất cha mẹ khỏe mạnh còn phân ra có rất nhiều, lại không phải chỉ có nhà ta. Người khác có thể, nhà ta liền cũng có thể. Ngươi nếu là đối chúng ta nhị phòng cùng đại phòng đối xử bình đẳng, ta khẳng định liền sẽ không để phân ra sự. Chính là ngươi thế nào chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta tức phụ nhi sinh hài tử, bị nhiều như vậy khổ, còn mạo sinh mệnh nguy hiểm, ngươi liền như vậy đối đãi nàng, ngươi nhiều tàn nhẫn tâm a. Như vậy ngươi còn không cho chúng ta phân ra. Ngươi đây là tưởng bức tử chúng ta nhị phòng. Hồ quân đè nặng trong lòng lửa giận hướng con mẹ nó. Nếu không phải mẹ hắn, đổi làm những người khác, hắn liền rong dài đều không nghĩ rong dài. Hồ quân nương sủ mặt, tràn đầy không vui nói, ta mặc kệ, ngươi đừng cùng ta xả này đó có không. Thường phân ra, môn đều không có, ta là không có khả năng đồng ý. Hồ quân lại kiên trì nói, nương, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, dù sao lúc này đây chúng ta nhị phòng khẳng định muốn phân ra đi. Hồ quân nương khí đen mặt, hảo, ngươi muốn phân ra có thể, ta đáp ứng. Nhưng là trong nhà đồ vật ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, trực tiếp mang theo tức phụ hài tử cút cho ta đi ra ngoài. Nương, ngươi này không phải khi dễ người sao. Hồ quân cũng kéo dài quá một khuôn mặt. Thấu chương xong. Chương 548 đồng ý phân. Chương 547 đồng ý phân. Làm hắn mình không rời nhà, cái gì đều không lấy, liền cái đặt chân địa phương đều không có, hắn mang theo tức phụ nhi, hài tử sao có thể quá đến đi xuống. Ngày mùa đông, ở bên ngoài còn không được bị đói chết đông chết. Hồ quân biết, hắn nương chính là cố ý nói như vậy, buộc hắn không thể phân ra. Hồ quân nương khẽ hừ một tiếng, cái gì khi dễ người, dù sao ngươi tưởng phân ra liền trực tiếp cút đi, bằng không cũng đừng phân. Ngươi không phải năng lực sao? Có bản lĩnh ngươi cái gì đều đừng muốn nha. Thấy hồ quân nương như vậy khi dễ người, đại đội trưởng Tô Căn Sinh thật sự xem bất quá đi, nói thẳng, lao tím, ngươi làm như vậy liền quá mức ca. Hiện tại là tân xã hội, không phải cũ xã hội, không thịnh hành qua đi kia một bộ. Hai tử muốn phân ra cũng là bình thường chuyện này. Nếu phân, nên cấp đồ vật ngươi đến đưa cho nhân ra. Phụ nữ chủ nhiệm cũng đi theo lên tiếng, chính là, hồ quân nương, ngươi như vậy đã vượt qua. Ngươi khi dễ chính mình con dâu không nói, còn như vậy khinh người quá đáng. Phân ra cái gì đều không cho nhân ra lấy, nói quá khứ sao. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, mấy năm nay, các ngươi hổ ra cái dạng gì tình huống mọi người đều là xem ở trong mắt. Nhà ngươi hổ quân làm nhiều ít sống, tránh nhiều ít công điểm, đại gia có thể không biết sao. Khác không nói, bọn họ hai vợ chồng trước kia tránh những cái đó công điểm. Ngươi tóm lại đến nhiều bồi thường bọn họ một ít. Sao có thể phân ra cái gì đều chẳng phân biệt cho bọn hắn, làm cho bọn họ trực tiếp cút đi. Hồ quân tức phụ hảo tỉ muội cũng đi theo bên vực kẻ yếu nói, chính là, khi dễ người cũng không thể khi dễ thành như vậy đi. Đừng tưởng rằng mọi người đều không biết người không vui phân ra là bởi vì cái gì, còn không phải bất công ngươi đại nhi tử. Phân ra bọn họ còn như thế nào chiếm tiện nghi. Ngươi cái này đương nương không bằng nói làm ngươi xử lý sự việc công bằng đi. Nhưng cũng không thể bất công như vậy quá mức không phải. Ngươi bộ dáng này thật không sợ nháo ra đi bị người chọc cột sống đâu. Lâm Vi vốn dĩ lười đến xen vào việc người khác, bất quá lúc này nhìn đến hồ quân nương như vậy, cũng thật sự nhìn không được, liền đi theo nói một câu, không được nói liền đem chúng ta đội sản xuất người đều hô qua tới bình phân xử, có phải hay không có ngươi như vậy bất công nương còn không thể phân ra, tức phụ thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, cũng không thể phân ra còn thứ gì đều không cho. Hồ quân nương tuy rằng lợi hại, nhưng đại gia ngươi một câu ta một câu, hồ quân nương cũng tự giác không lý. Chuyện này nếu thật sự nhau lớn, chính mình xác thật sẽ bị chọc cuộc sống. Nàng cũng thừa nhận chính mình bất công, cố đại nhi tử một nhà nhi không có cố tiểu nhi tử một nhà. Không có biện pháp, hồ quân nương đành phải nói, nhà ta cũng không có gì thứ tốt. Muốn thật sự một hai phải phân ra, kia chỉ có thể cho bọn hắn phân một gian nhà ở. Tiền nói, ta trong tay cũng không có nhiều ít, tổng cộng cũng liền 30 đồng tiền. Phân bọn họ 10 đồng tiền. Dư lại 20 đồng tiền, đại phòng đến lấy 10 khối, chúng ta hai vợ chồng già cũng đến lấy 10 khối. Lương thực không sai biệt lắm cũng không có, liền chờ cuối năm phân lương. Thật muốn phân nói, hiện tại cũng chỉ có thể cho bọn hắn lấy 50 cân thô lương, 20 cân lương thực tinh. Nồi chén gáo buồn cũng không đặt được, bọn họ phân ra, liền chính mình đặt mua đi. Mặt khác liền không có, có thể phân liền nhiều như vậy, bọn họ muốn đồng ý phân ra, liền như vậy phân. Không đồng ý liền đánh đổ, chính là tìm người phân xử đi. Ta cũng lấy không ra càng nhiều. Hồ quân nương đương nhiên chưa nói lời nói thật, đem đồ vật đều hướng thiếu nói, liền vì làm Hồ Quân hai vợ chồng thiếu phân một chút, như vậy mới có thể ở lâu một chút cấp đại phòng. Tiền nàng trong tay kỳ thật đều tích góp 100 nhiều khối, nhưng cũng chỉ có thể phân 10 đồng tiền cấp Hồ Quân, lại nhiều liền liên tiếp. Nếu không phải e ngại người ngoài nói, nàng làm một phân tiền đều không nghĩ lấy. Thấu chương xong. Chương 549 phân hộ. Chương 548 phân hộ. Hồ Quân tuy rằng cảm thấy hắn nương phân cho bọn họ nhị phòng đồ vật thiếu một chút, chính là cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn tiếp thu. Đối với hiện tại Hồ Quân tới nói, chỉ cần có thể có một gian che mưa chắn gió nhà ở, có một chút khởi bước tài chính, có một ít lương thực, tạm thời không cho tức phụ cùng hài tử bị đói, mặt khác đều có thể một chút dựa vào bọn họ hai vợ chồng giao tranh. Không tiếp thu phân ra, sống ở con mẹ nó lòng bàn tay dưới, chỉ sợ đời này cũng chưa cái sống yên ổn. Hồ Quân gật đầu đồng ý nói, hành, nương, ta đáp ứng ngươi chỉ cần có thể phân ra, ta có thể tiếp thu. Thấy Hồ Quân đáp ứng rồi, Hồ Quân nương lại nói, phân ra, ta và ngươi đại ca đại tẩu một khối quá. Ngươi là ta nhi tử dưỡng lao tống chung là cần thiết, quay đầu lại các ngươi nhị phòng mỗi năm cho ta cùng cha ngươi giao 150 cân đồ ăn. Ta và ngươi cha sinh bệnh, ngươi cùng đại ca ngươi bình quán tiền. Hồ Quân nghe được con mẹ nó yêu cầu, cái này đến cũng không tính quá phận, liền gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá Hồ Quân tâm rất rõ ràng, hắn cha mẹ đi theo đại phòng một khối sinh hoạt, khẳng định có thể nhiều giúp đỡ đại phòng một ít. Khác không nói, bọn họ hiện tại mỗi năm chính mình còn có thể tránh công điểm, phân lương thực. Hai vợ chồng ăn không xong, dư thừa ra tới lương thực, còn có hắn mỗi năm hiếu thuận nộp lên lương thực, khẳng định đều trợ cấp cho hắn đại ca. Nhưng hiện tại vì chuyện này so đo cũng vô dụng, làm ầm ĩ không thể phân ra, không có lời. Thấy hai bên thương lượng xong rồi, Tô Căn Sinh nói, nếu nói tốt, vậy ấn như vậy tới làm. Hồ Quân, ngươi cùng ta đi đại đội bên kia đi một chuyến, ta giúp ngươi đem hộ khẩu phân ra tới. Hồ Quân gật đầu, hảo. Hồ Quân hảo tỷ muội còn có phụ nữ chủ nhiệm đưa Hồ Quân tức phụ trở về phòng, thuận tiện hỗ trợ chăm sóc một chút, biết trông cậy và Hồ Quân nương tới hầu hạ chiếu cố, đó là nghĩ đều đừng nghĩ. Hai người lúc này đây nhưng thật ra vì Hồ Quân tức phụ cảm thấy cao hứng. Có như vậy cái kỳ ba bà ở, vẫn là phân ra tới hảo, bằng không về sau mỗi ngày ghé vào một khối sinh hoạt, càng có chịu bất tận ủy khuất. Lúc này đây, đại gia đối Hồ Quân cũng có chút lau mắt mà nhìn, cảm thấy Hồ Quân là cái có đảm đương nam nhân, ít nhất vì chính mình tức phụ nguyện ý cùng cha mẹ phản kháng. Này nếu là đổi làm những cái đó mẹ bảo nam, chỉ biết ngu hiếu, lại như thế nào sẽ vì tức phụ suy xét. Hồ Quân cùng đại đội trưởng đi viết một chút phân hộ công văn, làm hộ khẩu nói, đến đi một chuyến công xã. Vừa lúc, Lâm Vi còn phải đi công xã còn máy kéo, cho nên thuận tiện mang lên hai người một khối đi qua. Sớm một chút nhi đem hộ khẩu phân ra tới, sự tình giải quyết, như vậy mới có thể đỡ phải Hồ Quân nương lăn lộn ra cái gì chuyện xấu tới. Tới rồi công xã bên kia, còn máy kéo, Lâm Vi có xe đạp, liền về trước đội sản xuất, đến nỗi đại đội trưởng cùng Hồ Quân, chờ hộ khẩu làm tốt chính mình đi trở về tới. Lâm Vi về đến nhà khi, thời điểm cũng không còn sớm. Nhìn xem thời gian, đến chuẩn bị cơm chiều. Lâm Vi cân nhắc cấp bọn nhỏ làm điểm cái gì ăn ngon. Trong nhà không thịt, món ăn mặn làm không được. Đơn giản cấp bọn nhỏ nếm thử mới mẻ, làm điểm nấu mì ăn liền ăn. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy mì ăn liền không khỏe mạnh, không có gì dinh dưỡng, bất quá Lâm Vi lại cảm thấy, ngẫu nhiên ha ha vẫn là không có gì vấn đề. Rất nhiều hài tử ngược lại thực thích ăn mì ăn liền. Lâm Vi nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ liền rất thích ăn. Bất quá hắn cha mẹ cũng cảm thấy là cái gì không khỏe mạnh không dinh dưỡng đồ vật, không muốn làm nàng ăn. Sau lại, nàng trưởng thành, có thể tùy thời ăn, mỗi người ngăn đón nàng, ngược lại liền không có gì dục vọng đi ăn. Lâm Vi từ hệ thống thương thành đổi mấy bao bò kho vị mì ăn liền ra tới. Thấu chương xong. Chương 560 mì ăn liền. Chương 549 mì ăn liền. Hương vị rất thơm lại không thế nào cay, bọn nhỏ có thể tiếp thu khẩu vị, Lâm Vi chính mình cũng là tương đối thích ăn. Mì ăn liền phao nói, ăn lên càng đơn giản. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, vẫn là nấu ra tới mì ăn liền càng hương một chút. Hơn nữa nấu mì ăn liền nói, bên trong còn có thể thêm chút đồ vật đi vào. Tỷ như một người thêm một cái chiên trứng, lại thêm chút cải thìa, ăn có thể nhiều điểm dinh dưỡng. Lâm Vi bắt đầu nhóm lửa, bắt đầu chiên trứng, chiên hảo trứng về sau liền bắt đầu phóng thủy, phía dưới liền mặt. Nấu lên thực mau, thủy khai vài phút là có thể đủ nấu hảo. Theo một trận mùi hương truyền ra tới, ba cái hài tử đã bị này mùi hương nhi hấp dẫn lại đây. Nương, ngươi nấu gì nha? Như vậy hương. Đúng vậy, nương, ngươi lại làm gì ăn ngon? Chờ bọn nhỏ chạy đến trong phòng về sau, nhìn đến trong nồi mặt nấu hình như là mì sợi. Nương, đây là mì sợi sao? Như thế nào cảm giác so ngươi ngày thường nấu mì sợi hương như vậy nhiều a? Đúng vậy, nương, này mì sợi nghe thơm quá nha. Chỉ là nghe liền cảm thấy hảo hảo ăn. Nương, đây là gì mì sợi? Như thế nào như vậy hương? Đối mặt do hỏi, Lâm Vi cười nói, này không phải bình thường mì sợi, cái này gọi là mì ăn liền, là nương từ thành phố mua nước ngoài hóa, huyện thành đều mua không được. Hơn nữa thành phố cũng không thế nào dễ dàng mua được, nương là vận khí tốt, lần trước đụng phải liền mua. Mua đã trở lại về sau vẫn luôn đặt ở ra, đã quên nấu cho các ngươi ăn, hiện tại nghĩ tới, liền lấy ra tới nấu. Nghe xong Lâm Vi giải thích, ba cái hải tử đều gật gật đầu. Liền nói đâu, như thế nào như vậy hương, nguyên lai vẫn là nước ngoài hóa, tưởng cũng không cần tưởng, khẳng định không tiện nghi là thứ tốt lâu. Nương, hảo sao? Chúng ta có thể ăn sao? Tam Bảo hỏi một câu, theo sau hướng trong bụng nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Vi gật đầu, hảo, nương cho các ngươi thịnh. Nói, Lâm Vi lấy ra tới chén, phân hảo, một người thành tràn đầy một chén lớn. Trong nồi còn thừa điểm nước canh, đợi chút tưởng uống có thể uống một chút. Ba cái hài tử vẫn là lần đầu tiên ăn mì ăn liền, nghe mùi hương nhi, đầy mặt gấp không chờ nổi. Lâm Vi dặn dò năng miệng, sẽ làm bọn họ từ từ ăn. Vì thế ba cái hài tử một bên thổi khí, một bên hướng trong miệng tắc mì sợi. Nếm tới rồi mì ăn liền hương vị về sau, đều thẳng hô ăn ngon, nương, này mì sợi cũng quá ngon, là ta ăn qua ăn ngon nhất mì sợi. Đúng vậy, nương, ăn ngon thật. Lần tới ngươi đi thành phố, có thể hay không giúp chúng ta lại mua một ít. Thật hương. So giống nhau mì sợi ăn ngon nhiều. Đối với ba cái hải tử phản ứng cùng đánh giá, Lâm Vi đảo cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nàng khi còn nhỏ cũng như vậy, cảm thấy mì ăn liền so trong nhà nấu mì sợi ăn ngon quá nhiều. Chính là nàng cha mẹ cảm thấy không dinh dưỡng không khỏe mạnh, cũng không thường xuyên làm nàng ăn. Mỗi lần Lâm Vi đều tâm tâm niệm niệm muốn ăn mì ăn liền, ăn thượng sau càng là cao hứng không thôi. Thấy ba cái hải tử như vậy, Lâm Vi cười cười, các ngươi thích ăn, lần tới lại có thể mua được, nương lại nấu cho các ngươi ăn. Hảo, nương, ngươi đối chúng ta thật tốt. Ba cái hải tử vô vô mông ngựa. Một người một chén lớn mì ăn liền tất cả đều bị đảo qua mà quang, liên quan đấy nổi về điểm này nước canh đều tiêu diệt sạch sẽ. Lâm Vi nhưng thật ra không ăn nhiều ít. Trước kia nàng công tác tăng ca, không có thời gian ăn cơm liền sẽ phao mì ăn liền đối phó một chút. Ăn quá nhiều, cũng liền nhị, không gì quá lớn cảm giác. Ăn qua cơm chiều, Lâm Vi còn không có soát chén, liền nhìn đến Hồ Quân lại đây nhà hắn bên này. Hồ Quân đã làm tốt hộ khẩu, về nhà về sau, đem phân ra sự tình cấp giải quyết. Thấu chương xong. Chương 561 không đổi mà còn tiền. Chương 550 không đổi mà còn tiền. Hiện tại lại đây, chính là vì cấp Lâm Vi trả tiền. Hồ Quân từ trong túi móc ra tới tam khối 8 mao tiền đưa cho Lâm Vi, có chút áy náy cùng Lâm Vi nói, Lâm Vi đồng chí, tiền ta trước còn cho ngươi, đến nỗi phiếu nói, ta không có, có thể hay không hoán một chút. Chờ quay đầu lại ta lộng tới phiếu trả lại cho ngươi, hoặc là ngươi nói một chút, những cái đó phiếu gạo cùng trứng gà phiếu muốn bao nhiêu tiền mua được đến, ta tương đương thành tiền còn cho ngươi. Nhìn Hồ Quân tử trong túi móc ra tới, nhăn rún gió tam khối 8 mao tiền, Lâm Vi có một ít thổn thức đồng tình. Nghĩ Hồ Quân mới vừa phân ra tổng cộng tài trí 10 đồng tiền, lập tức cho nàng còn nhiều như vậy, dư lại tiền còn chưa đủ chính mình tiêu dùng đâu. Mới vừa phân ra, Hồ Quân liền hơi chút phân được một chút đồ vật, không sai biệt lắm tương đương với mình không rời nhà. Quay đầu lại hắn đến mua nồi mua chén, đặt mua một ít đường đồ vật, trong ngoài đều yêu cầu không ít tiền. Quan trọng nhất chính là Hồ Quân tức phụ mới vừa sinh xong hài tử, đúng là yêu cầu bổ thân thể thời điểm. Không có tiền, chỉ dựa vào trong nhà kia một chút lương thực, sao có thể lộng tới cái gì thứ tốt bổ thân thể. Ở cứ ăn không ngon, dưỡng không tốt, không có sữa đối đại nhân cùng hài tử đều có ảnh hưởng. Chính mình tạm thời không thiếu chút tiền ấy cùng phiếu, một khi đã như vậy, không bằng thuận tiện giúp nhân ra một phen. Nhìn Hồ Quân đưa qua tiền, Lâm Vi không có thu, mà là cùng Hồ Quân nói, tiền cùng phiếu sự tình tạm thời không nóng nảy, ngươi không cần nhanh như vậy trả lại cho ta, chờ quay đầu lại nhà ngươi kinh tế dư giả một chút, trả lại cho ta đi. Hồ Quân chặn lại nói, Lâm Vi đồng chí này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Hôm nay đã phiền toái ngươi đưa ta tức phụ đi bệnh viện. Nếu không phải ngươi, ta tức phụ cùng hài tử không chừng liền mệnh đều giữ không nổi đâu. Ngươi là của ta đại ân nhân. Ta cũng chưa có thể cho ngươi lấy chút lễ vật, hảo hảo cảm tạ ngươi liền tính, còn làm ngươi tiêu pha thay ta ứng ra mua tiền cơm, hiện tại không còn sớm điểm đem tiền còn cho ngươi, trong lòng ta băn khoăn. Lâm Vi nói, Hồ Quân đồng chí, không gì ngượng ngùng. Nhà ngươi hiện tại khó khăn, tiền thật sự không cần phải gấp gáp trả lại cho ta. Nhà ta trước mắt tới nói cũng không thiếu tiền, chờ ngươi kinh tế dư giả một chút trả lại tiền lại không mượn. Chúng ta đều là một cái đại đội sản xuất, phải chú trọng đoàn kết hỗ trợ. Có lẽ về sau nhà ta có khó khăn, ngươi cũng có thể giúp đỡ đến ta đâu. hiện tại ngươi nhiều lưu điểm tiền, cho ngươi tức phụ mua ăn lót dạ thân mình đồ vật ha ha, làm nàng khôi phục hảo thân thể, hài tử cũng có thể có sữa uống là không. Hồ Quân nghĩ đến tức phụ cùng hài tử, hơn nữa Lâm Vi như vậy vừa nói, liền gật đầu lên tiếng, Lâm Vi đồng chí, nếu như vậy ta liền bất hòa ngươi khách khí. Ngươi yên tâm chờ ta có tiền trả lại ngươi, khẳng định mau chóng còn cho ngươi. Ân, không đổi, ngươi trước đem ngươi tức phụ cùng hài tử chiếu cố hảo. Nếu là có gì khó khăn cùng phiền thoái, cũng có thể tới tìm ta hỗ trợ. Hảo, Lâm Vi đồng chí, cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Lâm Vi nói, ta là đại đội cán bộ, vì nhân dân phục vụ là hẳn là. Hồ Quân chuẩn bị rời đi, Lâm Vi lại gọi lại hắn. Hồ Quân đồng chí, chờ một chút. Hồ Quân dừng lại bước chân, nhìn về phía Lâm Vi, hướng Lâm Vi hỏi, Lâm Vi đồng chí, còn có chuyện gì sao? Hồ Quân đồng chí, là cái dạng này. Ta xem ngươi phân ra, nhà ta còn có không cần nổi chén gáo buồn, có điểm chỗ hổng, ngươi nếu là không ngại nói, có thể tặng cho ngươi. Ngươi nếu là ghét bỏ nói, vậy quên đi. Hồ Quân nghe Lâm Vi nói như vậy, cao hứng nói, Lâm Vi đồng chí, không chê, ngươi có thể cho ta, ta còn phải cảm tạ ngươi đâu. Thấu chương xong. Chương 562 nguyên đán. Chương 551 nguyên đán. Rốt cuộc chính mình nếu muốn một lần nữa mua sắm nổi chén gáo buồn nói đều đến tiêu tiền, nhưng là nhân gia có thể đưa cho hắn là có thể bỏ bất không ít tiền. Cho nên nói thiếu khẩu tử, miễn cưỡng chắp vá dùng vẫn là có thể. Lâm Vi gật đầu, kia hành, ngươi chờ một lát, ta đi cho ngươi lấy. Nói, Lâm Vi lại đem phía trước nguyên chủ dùng nồi chén gáo buồn đem ra. Nồi thượng có hai cái thiếu khẩu tử, bất quá miễn cưỡng chắp vá dùng, dùng để nấu cơm vẫn là có thể. Đến nồi chén, có thiếu khẩu tử, có lại là tốt, chính là thoạt nhìn cũ một chút thôi. Hồ Quân bắt được hảo, trong lòng rất là cao hứng. Lâm Vi đồng chí, thật rất cảm tạ cảm tạ. Không khách khí, đúng rồi, ngươi lại chờ một chút, nhà ta còn có một ít quần áo cũ đưa cho ngươi. Nhà ngươi mới vừa sinh hài tử, nhiều bị chút quần áo cũ làm ta đi. Lâm Vi nói lại đi cầm quần áo cũ. Đối với nhân gia xuyên dư lại tới quần áo cũ, Hồ Quân đồng dạng không có ghét bỏ. Này niên đại rất nhiều y phục trên người cũng không biết đánh nhiều ít một vá, đặc biệt là ở nông thôn, bố phiếu khẩn trương, liên quan áo cũ cũ dày đều thành thứ tốt. Nhân gia có thể đưa hắn, hắn hẳn là cảm kích. Đổi lại có người, liên quan quần áo cũ liên tiếp đưa. Cuối cùng, Lâm Vi lại cầm một bao đường đỏ đưa cho Hồ Quân. Hồ Quân nhìn Lâm Vi đưa qua đường đỏ ngẩn người, Lâm Vi đồng chí, ngươi đây là. Lâm Vi trực tiếp đem đường đỏ nhét vào Hồ Quân trong tay, này đường đỏ ngươi lấy về đi cho ngươi tức phụ uống, mới vừa sinh xong tính trẻ con huyết không đủ, uống điểm nước đường đỏ có chỗ lợi. Nay niên đại, đường đỏ là thứ tốt, giống nhau người nhà quê đều không dễ dàng lộng tới, rốt cuộc đường đỏ không chỉ có đòi tiền mua còn muốn đường phiếu. Biết là thứ tốt, Hồ Quân tự nhiên không thể thu, vội vàng chối từ nói, Lâm Vi đồng chí, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Này đường đỏ ta thật sự không thể muốn. Lâm Vi cũng biết Hồ Quân tâm ý tưởng, vì thế liền nói câu, này đường đỏ không phải tặng không ngươi, coi như là mượn ngươi, chờ quay đầu lại nhà ngươi kinh tế dư giả, đem này đem đường đỏ tương đương thành tiền trả lại cho ta chính là. Ngươi tức phụ thân thể quan trọng, mặt khác về sau lại nói. Hồ Quân thấy Lâm Vi nói như vậy, rối rắm một chút, cuối cùng gật gật đầu. Hảo, Lâm Vi đồng chí, chờ ta có tiền trả lại ngươi. Hồ Quân nói xong, cầm đồ vật còn có đường đỏ trở về. Đội sản xuất những người khác nghe nói Hồ gia tao ngộ về sau, có tâm địa thiện lương người cũng giúp đỡ một phen, mỗi người đều tặng điểm đồ vật qua đi, Hồ Quân cùng hắn tức phụ nhi phân ra lúc sau, ngược lại quá càng thêm hào lên. Thời gian quá thực mau. Không quá hai ngày, đó là nguyên đán. Lâm Vi đánh giá một chút thời gian, cảm thấy có thể lại đi một chuyến thành phố. Nguyên đán ngày này, thành phố Bách Hóa Đại Lâu hẳn là sẽ có một ít hoạt động, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu mua đồ vật. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thừa dịp Tô Khánh Hoa trở về phía trước lại ra một lần hóa. Bằng không chờ Tô Khánh Hoa phóng nghỉ đông tới ra, lại muốn đi thành phố đầu ra hóa, đã có thể không dễ dàng như vậy. Ba cái hài tử biết Lưu Vi muốn đi thành phố, ngược lại là thật cao hứng. Bởi vì Lâm Vi đi thành phố về sau, trở về là có thể cho bọn hắn mang ăn ngon. Lâm Vi sáng sớm liền đánh xe đi thành phố. Nguyên đán hôm nay, qua đi thành phố người rất nhiều, cho nên xe buýt thượng trên đầy. Vốn dĩ xe liền đủ sốc này. Người quá nhiều, cảm giác xe ngồi càng thêm không thoải mái. Một đường đến thành phố, xuống xe sau, Lâm Vi hơi kém không nổ ra. Lúc này chỉ cảm thấy chỉnh trương dạ dày đều phiên sơn đảo hải, khó chịu lợi hại. Thấu chương xong. Chương 563 mua tỷ vết phẩm. Chương 552 mua tỷ vết phẩm. Lâm Vi hoan trong chốc lát, theo sau đi trong không gian cải trang giả dạng một phen trở ra. Cầm sửa sang lại tốt hóa, người khác trực tiếp đi trước Vương Quý chỗ đó. Vương Quý đã sớm ngóng trông Lâm Vi lại đây. Hiện giờ đúng là cuối năm, cung ứng khan hiếm, đồ vật so ngày thường giá cả đều phải tới cao một ít. Hiện tại còn hảo một chút, đặc biệt là ăn Tết mấy ngày hôm trước, mọi người đều nghĩ có thể lộng tới điểm thứ tốt ăn Tết, giá cả càng là nước lên thì thuyền lên. Nhìn đến Lâm Vi lần này đến mang không ít hóa, Vương Quý càng cao hứng lợi hại. Lâm Vi này một chuyến hóa tổng cộng thêm ở một khối có 900 nhiều đồng tiền. Chủ yếu thịt nhiều, lương thực hơi chút thiếu một chút. Bất quá này niên đại đáng giá nhất chính là các loại thịt. Lương thực còn có thể lộng tới, thịt lộng tới càng khó. Vương Quý cũng không biết Lâm Vi như thế nào lộng tới nhiều như vậy thịt, hơn nữa vẫn là thịt dê, thịt bò linh tinh, này đó thịt có thể so thịt heo càng khó lộng tới. Tò mò về tò mò, Vương Quý cũng không dò hỏi. Bọn họ này một hàng quy củ, không hỏi lai lịch. Giao dịch xong, Vương Quý hướng Lâm Vi hỏi câu, Lâm đồng chí, năm trước ngươi còn sẽ lại qua đây một chuyến ra hóa sao? Lâm Vi lắc đầu, hẳn là không có thời gian lại đây, đây là cuối cùng một lần. Vương Quý nghe Lâm Vi nói như vậy, trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối, nguyên bản còn trông cậy vào Lâm Vi lại có thể ra một lần hóa đâu. Bất quá nhân ra không ra hóa, hắn cũng không có gì biện pháp. Nghĩ chỉ là lúc này đây, cũng đủ hắn kiếm không ít, Vương Quý trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Cấp Vương Quý ra xong hóa, thời điểm không còn sớm, Lâm Vi tính toán ăn xong cơm trưa lại nói. Bất quá hôm nay ngồi xe ngồi không thoải mái, Lâm Vi cũng không có gì ăn uống, từ hệ thống thương thành mua một cái bánh mì một lọ thuần sữa bò. Đối phó liền ăn một đốn. Buổi chiều, Lâm Vi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, theo sau cấp Từ Ngạn bị hảo hóa, mới đi hắn địa phương, thay đổi lao đồ vật. Xong việc, Lâm Vi đi Bách Hóa Đại Lâu. Nguyên đán Bách Hóa Đại Lâu xác thật có hoạt động, rất nhiều thương phẩm đều có đánh gây ưu đãi, còn sẽ bán một ít tì vết phẩm giá cả tương đối tiện nghi, hơn nữa không cần tiền không cần phiếu. Nói là tì vết phẩm, cũng liền một chút tiểu ma bệnh, nhưng nói tóm lại không ảnh hưởng sử dụng. Tỷ như một đôi giày da, mặt trên hơi chút quát cọ một khối tiểu da. Quần áo kim chỉ làm không tinh tế linh tinh, đều xem như tỷ vết phẩm. Nhưng là giá cả phương diện, lại kém rất nhiều. Bình thường một đôi giày da, ít nhất muốn 20-30 đồng tiền, hơn nữa muốn một trương giày da phiếu. Đối với có tỷ vết giày da, một đôi nhiều lắm 10 đồng tiền, tiện nghi điểm 7-8 đồng tiền đều có, hơn nữa không cần phiếu. Quần áo cũng là, giá cả kém gấp đôi nhiều, không cần phiếu. Không ít người thừa dịp cơ hội này, đều ở chọn lựa mua sắm. Lâm Vi nhìn đến sau, cũng có chút tâm động. Như vậy tính xuống dưới, so mua vải dệt làm quần áo còn muốn tới có lời đâu. Mua không được này bộ quần áo giá cả không sai biệt lắm, chính là còn có bố phiếu, còn cần nhân công. Vừa lúc, ba cái hải tử ăn Tết cũng muốn quần áo mới xuyên, Lâm Vi cấp ba cái hải tử một người chọn một bộ, liên quan Vương Mao Mao cũng có một bộ. Dây cũng là, tì vết phẩm, giá cả tiện nghi có lời, Lâm Vi một người chọn một đôi. Nghĩ Tô Khánh Hoa không thể thiếu. Nàng thuận tiện giúp đỡ một khối mua, dù sao không thiếu chút tiền ấy. Đến nỗi nàng chính mình, cũng mua một bộ quần áo, một đôi giày. Mặt khác yêu cầu đồ vật, tỉ như sữa mạch nha, bởi vì đánh gãy có lời, Lâm Vi một hơi mua 4 bại. Trái cây đường, trứng gà bánh, đường tô, giống nhau mua 1 cân. Thượng vàng hạ cám thêm ở bên nhau, bởi vì mua nhiều, lúc này đây là hòa không ít tiền. Thấu chương xong. Chương 564 gặp được Tô Khánh An. Trước 553 gặp được Tô Khánh An. Cũng may Lâm Vi tránh đến nhiều, liền tính là dùng nhiều điểm cũng không có gì. Này nếu là trong nhà kinh tế điều kiện không tốt, khẳng định kinh không được như vậy hoa. Lâm Vi bởi vì mua đồ vật, ở Bách Hóa Đại Lâu đãi một hồi lâu. Mua đồ xong, bao lớn bao nhỏ dẫn theo đi ra ngoài. Nếu không có cái tùy thân không gian, mấy thứ này mua tới thật là có chút không tốt lắm mang về. Hiện tại lấy lòng, tìm cái không ai địa phương liền trực tiếp ném trong không gian, nhưng thật ra rất đơn giản phương tiện. Mua đồ xong thời điểm cũng không còn sớm, Lâm Vi lúc này đây nhưng thật ra không có lại đi nhà khách, mà là đi chính mình thuê nhà địa phương. Bên kia đồ vật đều đã đặt mua hảo, chắp vá ở một đêm vẫn là có thể. Lâm Vi đi qua về sau từ trong không gian lấy ra tới, đã trước tiên chuẩn bị tốt sạch sẽ 4 kiện bộ đổi hảo, theo sau bắt đầu nằm lên giường nghỉ ngơi. Chờ đã đói bụng, từ hệ thống thương thành mua thịt nướng phần ăn, nướng bàn trực tiếp dùng cồn minh hỏa, bởi vì này nhà ở không mở điện, cho nên cũng không có biện pháp dùng điện nướng bàn. Hệ thống thương thành nhưng thật ra có thể mua được máy phát điện, bất quá Lâm Vi ngại động cơ thanh âm quá lớn, chỉ sợ khiến cho người khác chú ý. Liên dùng cồn thiêu minh hỏa, lót thượng nướng bàn thịt nướng là được. Lâm Vi từ xuyên qua về sau liền thật dài thời gian không ăn thượng thịt nướng, chủ yếu là không có cơ hội, có hài tử ở, còn có Tô Khánh Hoa ở đều không có phương tiện. Thịt nướng phần ăn có phì ngưu, thịt ba chỉ, thịt sông khói linh tinh, còn có khoai tây, nấm kim châm, cắt miếng, ở phối hợp bí đỏ cháo cùng mơ chua nước. Lâm Vi ăn đến căng, cũng không có đem phần ăn ăn xong. Ăn uống no đủ, liền lên giường ngủ đi. Ngày mùa đông, tương đối lạnh, Lâm Vi lộng túi trường nóng, trong phòng lại thiêu than hỏa, đảo cũng không cảm thấy đặc biệt lạnh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi tỉnh lại, đầu tiên là từ hệ thống thương thành mua điểm sớm một chút, theo sau mới ra tới, chuẩn bị đi thành phố đi dạo. Hồi huyện thành xe còn phải chờ đến buổi chiều, một buổi sáng buồn ở trong phòng cũng rất nhàm chán. Đi ra ngoài thành phố đi dạo, nhiều hiểu biết một chút tình huống, đối về sau kiếm tiền, tìm kiếm kiếm tiền cơ hội, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình lúc này đây đi ra ngoài về sau, thế nhưng oan ra ngõ hẹp đụng phải Tô Khánh An. Nhìn đến Tô Khánh An, Lâm Vi thiếu chút nữa không ghê tởm chết. Không chỉ có bởi vì Dương Đại Xuân bất công Tô Khánh An, cho bọn hắn này một phòng thương tổn quá lớn, chủ yếu là bởi vì Tô Khánh mạnh khỏe sắc, đánh quá nguyên chủ chú ý. Một cái liền chính mình đệ muội đều nhớ thương nam nhân, có thể là cái gì hảo mặt hàng. Lúc này đây, Lâm Vi nhìn Tô Khánh mạnh khỏe giống cùng một nữ nhân lén lút, chui vào một chỗ ngõ nhỏ. Xem nữ nhân kia, lớn lên nhưng thật ra rất thanh tú, không phải nàng cái kia tam tẩu. Trước kia nguyên chủ là gặp qua nàng cái này trong thành tẩu tử, cho nên có điểm ấn tượng. Lớn lên khó coi, vẻ mặt mặt rỗ, ngũ quan cũng xấu, lớn lên còn béo. Nếu không phải bởi vì là người thành phố, phỏng chừng Tô Khánh An sẽ không cưới nàng, Dương Đại Xuân cũng sẽ không đồng ý cái này con dâu quá môn. Nhưng bởi vì là người thành phố, này một ít khuyết điểm cũng là có thể đủ tiếp thu. Đối người nhà quê mà nói, có thể cưới thượng người thành phố chính là lần có mặt mũi một việc. Tô Khánh An cưới nàng, đương nhiên cũng là vì đồ mặt mũi, còn có chính là vì lưu tại trong thành, bắt được trong thành hộ khẩu ăn lương thực hàng hóa. Nhưng Tô Khánh An đánh đáy lòng chính là một cái háo sắc, đương nhiên không thành thật an phận. Chính mình bà nương lớn lên không được, liền nghĩ ở bên ngoài trộm. Đối với Tô Khánh An hành vi này, Lâm Vi không ngoài ý muốn, chẳng qua cảm thấy có chút buồn nôn thôi. Thấu chương xong. Chương 565 cấp tức phụ hải tử chọn lễ vật. Chương 554 cấp tức phụ hải tử chọn lễ vật. Liên tính chính mình tức phụ lớn lên khó coi, kia cũng không phải đi ra ngoài trộm lý do. Nếu kết hôn, phải làm được đối hôn nhân trung thành. Nếu từ ngay từ đầu liền không thích, cần gì phải cưới nhân ra, chậm trễ nhân ra cả đời. Bất quá đây đều là Tô Khánh An chính mình sự tình, Lâm Vi tuy rằng coi thường loại này hành vi, nhưng chỉ cần không trở ngại đến nàng, không thương tổn nàng, hết thể đều hảo thuyết. Một khắc đầu. Kinh đô. Trường học nguyên đán mấy ngày, cũng cấp bọn học sinh nghỉ. Tô Khánh Hoa cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau ước, đi ra ngoài đi dạo phố, cũng đi kinh đô bách hóa đại lâu nhìn một chút. Tô Khánh Hoa tuy rằng đối đi dạo phố không có gì hứng thú, bất quá nghĩ bách hóa đại lâu nếu có thứ tốt nói, có thể cấp tức phụ nhi cùng hài tử mua một ít. Kinh đô rất nhiều đồ vật đều là tiểu địa phương sở không có. Liên tính tiểu địa phương cũng có thể mua được, nhưng là mặc kệ là phẩm loại, vẫn là chất lượng, kia đều so ra kém kinh đô. Mặt khác bạn cùng phòng trừ bỏ mua đồ vật, còn có chính là đi dạo phố, xem náo nhiệt. Ngày thường buồn ở trường học cũng khó được có thời gian ra tới dạo một dạo. Tô Khánh Hoa tới rồi bách hóa đại lâu, phát hiện xác thật có không ít đồ vật đều ở làm hoạt động, lại đây dạo bách hóa đại lâu người cũng rất nhiều. Tô Khánh Hoa nhìn hạ, bách hóa đại lâu có nhìn rất xinh đẹp kẹp tóc. Không thể tưởng được tiểu tức phụ nhi lấy một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài, như vậy xinh đẹp kẹp tóc, đừng ở nàng trên đầu nói khẳng định đẹp. Tô Khánh Hoa không chút do dự cầm xuống dưới, tính toán mua trở về đưa cho Lâm Vi. Trừ bỏ cái này kẹp tóc ở ngoài, Tô Khánh Hoa còn coi trọng một cái khăn lụa. Tiểu địa phương thật ra chưa thấy quá mấy người phụ nhân trên cổ mang khăn lụa, nhưng là kinh đô nhìn thấy lại không ít. Loại này hiếm lạ hóa mua cấp tiểu tức phụ nhi, hy vọng có thể làm nàng cao hứng cao hứng. Đến nôi cấp mấy cái hải tử mang lễ vật, Tô Khánh Hoa chọn một bộ màu sắc rực rỡ họa, còn có một bộ tiểu nhân thư, cùng với một ít tiểu món đồ chơi. Chính hắn nhưng thật ra không mua cái gì. Tô Khánh Hoa luôn luôn đối chính mình bủn xỉn thực, có tiền chỉ nghĩ hoa ở tức phụ cùng hài tử trên người. Hắn ăn thiếu chút nữa, xuyên phá một chút đều không sao cả, tức phụ nhi hài tử có thể ăn được dùng hảo là được. Mua đồ xong, Tô Khánh Hoa liền bồi mặt khác bạn cùng phòng tiếp tục dạo. Chờ mọi người đều lấy lòng, mới một đạo ra bách hóa đại lâu. Nhìn Tô Khánh Hoa mua đồ vật, có bạn cùng phòng trêu chọc nói, Tô đồng học, ngươi thật là hảo nam nhân nha, chuyên cấp tức phụ hài tử mua đồ vật, chính mình giống nhau cũng chưa mua đâu. Đúng vậy, Tô đồng học, ngươi sao cái gì cũng chưa cho chính mình mua. Tô Khánh Hoa nói, ta không có gì tưởng mua, cũng không thiếu. Hành đi, chúng ta hiện tại đi ăn cơm, đi tiệm cơm quốc doanh ăn, nhiều điểm vài món thức ăn. Thành, ta duy trì, thực đường đồ ăn đã sớm ăn nhị, vẫn là đi tiệm cơm quốc doanh gọi món ăn ăn tới hảo. Đúng vậy, thực đường đồ ăn một chút đều không thể ăn, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh gọi món ăn ăn, cùng nhau bình quán xuống dưới, cũng không thể so thực đường dùng nhiều tiền. Tô Khánh Hoa tự nhiên không có gì ý kiến. Mọi người đều đồng ý, hắn đi theo làm một trận chính là, tổng không thể có vẻ quá không hợp nhau. đại gia vô cùng cao hứng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, khác đều hảo, chính là nguyên đán hôm nay tiệm cơm quốc doanh tới ăn cơm người quá nhiều, đều có điểm tệ không khai, thật vất vả mới chờ tới rồi bàn trống ngồi xuống ăn cơm. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, buổi chiều liền đi trở về. Tô Khánh Hoa ngủ trưa trong chốc lát, chuẩn bị tỉnh lại đi thư viện tự học đi. Ai biết mới vừa tỉnh ngủ, liền nhìn đến một cái bạn cùng phòng lại đây, cùng hắn nói, Tô đồng học, bên ngoài có một cái nữ đồng học làm ta cho ngươi mang lời nhắn, kêu ngươi đi ra ngoài một chút. Thấu chương xong. Chương 566 quá chịu nữ đồng học hoan nghênh. Chương 555 quá chịu nữ đồng học hoan nghênh. Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày, nghe được nữ đồng học kêu hắn liền nhịn không được có chút sợ hãi. Hắn ở trường học, đều mau bị những cái đó nữ đồng học triền hỏng rồi. Rõ ràng nói cho này đó nữ đồng học, hắn đã cưới tức phụ, có hài tử, chính là giống như không ai nguyện ý tin tưởng, tổng cảm thấy hắn là ở tìm lấy cơ cự tuyệt bọn họ dường như. Này không, lại có nữ đồng học tới tìm hắn. Đối với loại chuyện này, bạn cùng phòng nhóm nhưng thật ra thấy nhiều không trách, chỉ là hâm mộ nhìn Tô Khánh Hoa. Tô đồng học, ngươi nói đều là một cái phòng ngủ, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Ngươi ở trường học ít như vậy nữ đồng học hoan nên, nhìn lại chúng ta, nữ đồng học đều không yêu phản ứng chúng ta. Đến bây giờ chúng ta còn không có cơ hội tìm cái đối tượng. Đúng vậy, này chênh lệch cũng quá lớn. Vẫn là ngươi có phúc khí, tức phụ có, hài tử có, còn như vậy chịu nữ đồng học hoan nên. Chúng ta gì đều không có, tìm cái đối tượng còn như vậy khó. Nhưng thật ra có một cái bạn cùng phòng trực tiếp không lưu tình nói ra nguyên nhân, tuy rằng chúng ta đều là một cái phòng ngủ, nhưng người ta Tô đồng học lớn lên đẹp, thành tích còn hảo. Chúng ta nếu là cùng Tô đồng học giống nhau, lớn lên đẹp như vậy, khẳng định cũng sẽ chịu nữ đồng học hoan nghênh, không thiếu đối tượng. Ngươi này nói liền chắc tâm, Tô đồng học như vậy diện mạo, có mấy người có thể như vậy. Tính, ta còn là không tìm đối tượng, có thể lớn lên giống Tô đồng học như vậy so thi đại học còn khó. Ai, Tô đồng học này diện mạo chính là trời sinh. Loại này trời sinh đồ vật chính là hậu thiên nỗ lực không tới. Tô Khánh Hoa bất đắc dĩ cười cười. Hắn đối với diện mạo nhưng thật ra không sao cả. Có đôi khi cảm giác, lớn lên đẹp ngược lại là một loại phiền não. Nếu chính mình diện mạo giống nhau nói, khẳng định cũng liền không có nhiều như vậy nữ đồng học lại đây dây dưa đến gần hắn. Tô Khánh Hoa không có nhiều bẻ xả, mà là nhặt mấy quyển thư, tính toán đi thư viện. Mới ra phòng ngủ, mới vừa rồi canh giữ ở Tô Khánh Hoa phòng ngủ trước mặt nữ đồng học liền vội vàng thấu qua đi. Tô đồng học. Nữ đồng học chắn Tô Khánh Hoa trước mặt. Tô đồng học trên mặt biểu tình tương đối lãnh đạm, hỏi câu, ngươi tìm ta có việc sao? Có việc, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ngày mai có hay không thời gian? Ngươi nếu là có thời gian nói, có thể hay không ước ngươi đi công viên đi dạo? Nữ đồng học nói, lại là chờ mong, lại là thẹn thùng nhìn Tô Khánh Hoa. Tô Khánh Hoa trực tiếp cự tuyệt một câu, không đi. Bị Tô Khánh Hoa cự tuyệt, nữ đồng học biểu tình có chút mất tự nhiên, cuối cùng vội vàng hỏi, Tô đồng học, vì cái gì nha? Không có thời gian. Ngày mai không phải nghỉ sao? Như thế nào không có thời gian? Ngươi có thời gian, ta không có thời gian, ta yêu cầu học tập, ôn tập công khóa. Sắp khảo thí, còn có rất nhiều tri thức điểm yêu cầu nhớ. Tô Khánh Hoa nói xong, trực tiếp tránh đi cái này nữ đồng học. Nữ đồng học đầy mặt mất mát. Đã sớm nghe nói Tô Khánh Hoa không hảo thu phục, lúc này chính mình lại đây chạm vào một cái mùi hôi mới biết được tình huống. Tô Khánh Hoa đi thư viện tự học về sau, nghĩ đến sắp khảo thí, khảo xong rồi cuối kỳ khảo thí, liền phải nghỉ có thể hồi sinh sản đội đi, nhìn thấy tức phụ cùng hải tử. Bởi vậy, hắn nhưng thật ra nóng lòng về nhà, hận không thể lập tức nghỉ. Lâm Vi bên này, từ thành phố sau khi trở về, nhật tử nhưng thật ra không nhanh không chậm quá. Thời gian qua đến hảo, trước mắt liền tới rồi tháng chạp 16. Lâm Vi tính thời gian, Tô Khánh Hoa hẳn là không sai biệt lắm nghỉ đã trở lại mới đúng, cũng không biết tên kia như thế nào còn không có về nhà. Thấu chương xong. Chương 567 Tô Khánh Hoa về nhà. Chương 556 Tô Khánh Hoa về nhà. Tô Khánh Hoa bên kia cũng không có gửi thư nói cho nàng khi nào trở về, Lâm Vi cũng chỉ có thể từng ngày chờ. Bất quá Tô Khánh Hoa lúc này đây lại là cố ý không có viết thư báo cho Lâm Vi. Chủ yếu hắn tưởng cấp Lâm Vi một kinh hỉ. Nếu là trước tiên thông chi Lâm Vi chính mình khi nào trở về, tự nhiên cũng liền không có cái gì kinh hỉ đang nói. Cho nên Lâm Vi chỉ có thể ở nhà, từng ngày chờ. Chờ tới rồi tháng chạp 28 hôm nay, nhưng xem như nhìn thấy Tô Khánh Hoa đã trở lại. Tô Khánh Hoa để ra hai cái đại bao. Một cái trong bao là hắn đơn giản quần áo, còn có một cái trong bao là cho tức phụ nhi cùng bọn nhỏ mang về tới lễ vật. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đứng ở trước mặt Tô Khánh Hoa, không riêng gì Lâm Vi cảm thấy kinh ngạc, ba cái hài tử đồng dạng cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Tam Bảo xoa xoa mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt Tô Khánh Hoa, cha. nhị bảo tắc vỗ vỗ mặt, đại ca, tam đệ, ta không có nhìn lầm đi. Không hoa mắt đi. Không có làm mộng đi. La cha đã trở lại sao? Đại bảo tắc cao hứng thét to một câu, cha, ngươi đã về rồi. Tô Khánh Hoa cười đi tới ba cái nhi tử trước mặt, sờ sờ bọn họ đầu nói, như thế nào, cha trở về, như vậy cho các ngươi không dám tin. Ba cái hài tử xác nhận thật là Tô Khánh Hoa, đều cao hứng hỏng rồi. Không phải, cha, chúng ta còn tưởng rằng nằm mơ đâu, không nghĩ tới là thật sự. Thật tốt quá, cha, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta đều muốn chết ngươi là. Đúng vậy, cha, ta cũng muốn chết ngươi lạc. Cha, ngươi đều đi rồi đã lâu, chúng ta chờ lâu như vậy ngươi mới trở về. Nhìn đến ba cái hải tử đều nói muốn hắn, Tô Khánh Hoa cái mũi cũng hơi hơi toan toan. Bọn nhỏ tưởng hắn, hắn cũng làm sao không nghĩ bọn nhỏ đâu. Nếu không phải vì người một nhà về sau quá đến càng tốt, Tô Khánh Hoa cũng không tưởng cùng người trong nhà tách ra. Cha cũng tưởng các ngươi. Thế nào, ở nhà có hay không hảo hảo nghe các ngươi nương nói, chưa cho các ngươi nương chọc phiền toái đi. Tô Khánh Hoa hỏi. Trừ bỏ tưởng niệm hài tử, Tô Khánh Hoa phát hiện chính mình nhất vướng bận vẫn là Lâm Vi. Lo lắng nàng một nữ nhân, ở nhà chiếu cố mấy cái hài tử quá vất vả. Cha, đương nhiên không có, chúng ta ở nhà nhưng ngon chứ. Đúng vậy, chúng ta khẳng định sẽ không cấp nương gây chuyện, ngươi không tin hỏi một chút nương đi. Cha, ngươi công đạo sự tình, chúng ta đều nhớ kỹ. Lúc trước nếu đáp ứng ngươi, liền khẳng định có thể làm được, đương nhiên đến nghe nương nói. Không thể làm ngươi thất vọng có phải hay không? Thấy ba cái hài tử nói như vậy, Tô Khánh Hoa mới vừa lòng gật gật đầu. Lâm Vi vẫn luôn đứng ở một bên, mỉm cười nhìn phụ trách vài người hô động, cảm thấy một màn này rất có yêu thích ấm áp. Cho nên mặc dù nàng cũng rất tưởng niệm người nam nhân này, muốn ôm ôm nàng, Lâm Vi cũng chưa qua đi quấy rầy. Thấy phụ tử ba người nị vai không sai biệt lắm, Lâm Vi mới mở miệng nói, hảo, ngày mùa đông, nhà ở bên ngoài lạnh lẽo, có nói cái gì vào nhà tới ngồi xuống, chậm rãi lại nói. Lâm Vi nói, lại cố ý cùng ba cái hải tử nói câu, các ngươi cha đại thật xa gấp trở về, khẳng định mệt, các ngươi cũng đừng quá quấn lấy hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, biết không? Sợ ba cái hải tử không hiểu chuyện, luôn quấn lấy Tô Khánh Hoa, hại hắn không cái nghỉ ngơi cơ hội. Ba cái hải tử nghe xong Lâm Vi nói, đều phi thường ngoan ngoan gật đầu. Cha, chúng ta vào nhà ngồi nói. Cha, hành lý có nặng hay không, ta giúp ngươi lấy. Đại bảo nói, ý đồ tiếp nhận Tô Khánh Hoa trong tay hành lý. Tô Khánh Hoa chặn lại nói, có điểm trọng, ngươi để bất động, cha bản thân xách đi vào liền hảo. Thấu chương xong. Chương 568 Hiền Huệ Thê Tử. Chương 557 Hiền Huệ Thê Tử. Đại bảo cũng là biết chính mình mấy cân mấy lượng, hắn dù sao cũng là cái hài tử, sức lực hữu hạn, thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, cũng liền không có lại miễn cưỡng, làm Tô Khánh Hoa bản thân đem hành lý để trở về trong phòng. Chờ vào phòng về sau, nhị bảo săn sóc đem ghế dọn tới rồi Tô Khánh Hoa trước mặt, tiếp đón Tô Khánh Hoa ngồi xuống. Cha, ngươi mau ngồi. Nhị bảo ngọt ngào nói câu. Tam bảo cũng không cam lòng lạc hậu, chạy nhanh cầm một cái tráng men lu quá mà đến, theo sau bỏ lên trên ghế dựa, cầm trên bàn nước gấm hồ cấp Tô Khánh Hoa đổ một ly đường trà. Ấm nước liền phao đường trà, ngày mùa đông, Lâm Vi chuyên môn phao cấp bọn nhỏ uống lên ấm thân mình dùng. Cha, uống nước. Thấy ghế có người dọn, thủy có người đổ, đại bảo phát hiện chính mình giống như không có việc làm, không cam lòng lạc hậu ngồi xổm Tô Khánh Hoa trước mặt, hướng Tô Khánh Hoa nói, cha. Ngươi đi rồi nhiều như vậy lộ trở về, chân hẳn là toan đi, ta tới giúp ngươi đấm đấm chân. Tô Khánh Hoa nhìn đến ba cái hải tử như thế hiểu chuyện săn sóc lại hiếu thuận bộ dáng, trong lòng một trận vui mừng. Lâm Vi đem ba cái hải tử giáo thực hảo. Có cái hiền huệ tức phụ ở, mới có thể có như vậy hiểu chuyện nhi tử. Cưới vợ cưới hiền, những lời này không phải không đạo lý. Một cái tốt nữ nhân có thể vượng tam đại. Tô Khánh Hoa thực may mắn chính mình cưới một cái hảo tức phụ trở về. Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa. Hỏi, ngươi như thế nào trở về cũng không cho ta biết một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi à. Tô Khánh Hoa nói, ngày mùa đông, ngươi lại là một người, liền không cần ngươi như vậy vất vả. Nói nữa, ta cũng tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Muốn trước tiên nói, nào còn có cái gì kinh hỉ đâu. Lâm Vi không tiếp tục cái này đề tài, mà là hỏi câu, mệt mỏi sao? Ngồi lâu như vậy xe lửa, lại từ thành phố trở về, hẳn là mệt mỏi đi. Tô Khánh Hoa nói, còn hảo, vốn dĩ cảm thấy có điểm mệt. Nhìn đến các ngươi liền không mệt. Giờ khác này nhìn thấy tức phụ hài tử, Tô Khánh Hoa cảm thấy trên người sở hữu mệt mỏi đều trở thành hư không. Đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm một chút. Lâm Vi lại quan tâm hỏi câu. Tô Khánh Hoa nguyên bản vẫn là tưởng nói chính mình không đói bụng, nhưng lúc này, bụng lôi thời phát ra tới cu cu cu tiếng vang. Lúc này đây từ kinh đô trở về, không có tiểu tức phụ nhi cho hắn trên đường chuẩn bị những cái đó ăn, xe lửa thượng thức ăn có thể tưởng tượng. Cung ứng như vậy kém, lại là ngày mùa đông, Tô Khánh Hoa cũng chưa có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi đồ ăn. Thật vất vả ngồi xe tới rồi thành phố, Tô Khánh Hoa về nhà sốt ruột, cũng không ở thành phố chậm trễ công phu. Ngồi trên xe buýt, Mã Bất Đình để đuổi tới huyện thành, lại tới nữa đội sản xuất. Tính tính thời gian, từ hắn hạ xe lửa phía trước bắt đầu không ăn cái gì, đến bây giờ, tổng cộng đại khái 7-8 tiếng đồng hồ trong bụng chưa đi đến thực, lúc này đã đói bụng thầm thì kêu cũng khó tránh khỏi. Về nhà sốt ruột, hơn nữa nhìn đến tức phụ cùng hài tử quá mức với cao hứng, Tô Khánh Hoa cũng tự giác xem nhẹ đã đói bụng chuyện này. Hiện tại bị nhắc nhở về sau, mới phát hiện chính mình dạ dày đều đói có chút đau. Nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy, Lâm Vi cũng không chờ hắn mở miệng nói cái gì, liền nói thẳng, đợi chút, ta đi trước phòng bếp, cho ngươi nấu điểm mì sợi ăn lót lót bụng. Nếu là xào rau nấu cơm nói tương đối chậm, chờ Tô Khánh Hoa ăn thượng, còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Nấu mì sợi nói liền mau nhiều, 10 phút liền có thể thu phục ăn thượng. Biết Tô Khánh Hoa là cái có thể ăn, Lâm Vi trực tiếp chiên 4 cái trứng, bỏ thêm tam đại chén phân lượng mì sợi tới rồi trong nồi. Thấu chương xong. Chương 569 mang đến lễ vật. Chương 558 mang đến lễ vật. Đừng nhìn phân lượng nhiều, Tô Khánh Hoa là cái có thể ăn, mặc dù lại nhiều cũng có thể ăn cho hết. Thức mau, mì sợi liền ra khỏi nồi. Bỏ thêm chiên trứng mì sợi, ra nồi khi lại rải một phen hành lá hoa, hương vị nói không nên lời hương. Lâm Vi trước thịnh một chén lớn, cấp Tô Khánh Hoa bưng qua đi. Tô Khánh Hoa lúc này thân thể còn không có hoán lại đây. Ngày mùa đông, trời giá rét lánh đến lợi hại. Đánh xe, hơn nữa hồi sinh sản đội trên đường thổi không ít phong, tay chân đều đã đông lạnh đến băng băng lương lương. Vừa rồi uống lên điểm đường trà, thân thể hơi chút ấm áp một chút, bất quá không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này nhìn Lâm Vi đoan lại đây một chén nóng hầm hập mì nước, còn không có ăn thượng, liền cảm thấy thân thể ấm vài phần. Nghe mì sợi mùi hương, Tô Khánh Hoa cầm giữ không được, ăn ngấu nghiến bắt đầu ăn lên. Lâm Vi ở một bên vội vàng nhắc nhở nói, Tô Khánh Hoa, ngươi ăn từ từ, đừng bỏng. Tô Khánh Hoa nói, còn hảo, không phải thực năng. Nóng hầm hập, vừa lúc gấm áp thân thể đâu. Tô Khánh Hoa vớt lên mì sợi thổi mấy khẩu, liền hướng trong miệng tắc. Một bên ăn một bên sách, kia không lâu sau một chén lớn mì sợi liền đảo qua mà quang. Còn không đợi Tô Khánh Hoa mở miệng, Lâm Vi liền nói, trong nồi còn có, ta đi cho ngươi thịnh. Tô Khánh Hoa gật đầu, hảo, tức phụ nhi, vất vả ngươi. Lâm Vi lại cấp Tô Khánh Hoa thịnh một chén lớn lại đây. Trong nồi về điểm này mì sợi, liên quan nước canh, cuối cùng đều bị Tô Khánh Hoa ăn một giọt đều không dư thừa. Ăn xong rồi về sau, Tô Khánh Hoa nhưng tính cảm thấy bụng căng căng. Bởi vì ăn nóng hầm hập mì sợi, lúc này toàn bộ thân thể đều đi theo ấm áp lên, dạ dày bởi vì lấp đầy, lại nóng hổi, tức khác thoải mái không ít. Đi vào ra, cảm giác cả người đều không giống nhau. Một loại ấm áp bầu không khí bao vây lấy hắn. Tức phụ nhi, vẫn là ngươi làm gì đó ăn ngon, cho dù là mì sợi, cũng so bên ngoài nấu mì sợi ăn ngon. Ăn qua về sau, Tô Khánh Hoa không quên chụp một chút Lâm Vi mông ngựa. Lần này nghỉ ở nhà, ngươi muốn ăn cái gì liền cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi làm. Hảo. Tô Khánh Hoa cao hứng đáp. Ở trường học hắn liền ngóng trông trở về có thể ăn thượng một ngụm Lâm Vi làm đồ ăn, hiện giờ đã trở lại, đương nhiên sẽ không cùng Lâm Vi khách sáo. Hắn đã tính toán hảo, ngày mai đi một chuyến huyện thành đi cung tiêu xã mua chút thịt trở về, sau đó thuận tiện đi thăm một chút lão sư. Lần này từ kinh đô trở về, Tô Khánh Hoa cũng cấp Hứa Nguy hai vợ chồng mang theo lễ vật trở về. Nói đến lễ vật, Tô Khánh Hoa đem hành lý bao vây mở ra, theo sau đem cấp Lâm Vi còn có ba cái hải tử mang theo lễ vật nhất nhất đem ra. Này đó lễ vật là cho của các ngươi xem một chút có thích hay không. Tô Khánh Hoa đem lễ vật đưa cho ba cái hải tử. Đối mặt Tô Khánh Hoa mua trở về màu sắc rực rỡ bút vẽ còn có món đồ chơi, ba cái hải tử đều cảm thấy dị thường mới lạ. Đặc biệt là màu sắc rực rỡ bút vẽ, trước kia thấy cũng chưa gặp qua. Này nếu là dùng để hoa hoa, khẳng định đặc biệt đẹp. Còn có món đồ chơi, tiểu nhân thư linh tinh, đều thực hảo, vừa thấy chính là nơi này mua không được đồ vật, chỉ có kinh đô cái loại này thành phố lớn mới có. Nhìn ba cái hải tử đáy mắt vui sướng, còn có mặt mũi thượng tươi cười, không cần bọn họ nói cái gì, Tô Khánh Hoa cũng đã biết ba cái hải tử khẳng định rất thích thú. Tô Khánh Hoa cấp ba cái hải tử cầm lễ vật về sau, lại cấp Lâm Vi cầm cho nàng mua lễ vật. Tức phụ nhi, ngươi cũng có lễ vật. Ngươi nhìn xem, ngươi có thích hay không? Tô Khánh Hoa nói, móc ra tới một cái kẹp tóc, một cái khăn lụa. Đối Lâm Vi mà nói, là đã qua khi đồ vật. Thấu chương xong. Chương 570 rực tiền đâu? Chương 559 rực tiền đâu? Nhưng mà đối với này niên đại người mà nói, xác thật thứ tốt. Ở thành phố, như vậy kẹp tóc cùng khăn lụa tuyệt đối mua không được. Tô Khánh Hoa đi kinh đô đọc sách, mới có thể ở đại địa phương mua được mấy thứ này trở về. Mặc kệ đồ vật được không, có Tô Khánh Hoa này một phần tâm ý ở, Lâm Vi cũng đã thực thỏa mãn. Tiếp nhận Tô Khánh Hoa gửi lại đây lễ vật, Lâm Vi cười lên tiếng, ân, thích. Thấy Lâm Vi con ngươi sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm hắn đưa lễ vật, vừa thấy liền biết là thật sự cao hứng. Tô Khánh Hoa khỏe môi cũng dơ dơ lên. Đối hắn mà nói, tức phụ cao hứng cùng thích so cái gì đều tới quan trọng. Nhìn Tô Khánh Hoa mua lễ vật, Lâm Vi thuận miệng hỏi một câu, này hai dạng lễ vật hẳn là thực quý đi. Tô Khánh Hoa nói, còn hảo, đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm mua, kẹp tóc 7 đồng tiền một cái, khăn lụa 10 đồng tiền một cái. Lâm Vi nghe thế giá cả về sau, khoe miệng đột nhiên vừa kéo. Như vậy quý, đẩy mạnh tiêu thụ giá cả còn định đến như vậy cao, này nếu là không đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm, giá cả không được càng cao. Rõ ràng là dự tiền, một hai phải mang thêm đưa một cái kẹp tóc cùng khăn lụa. Sớm biết rằng mấy thứ này như vậy quý, như vậy đáng giá, nàng trực tiếp từ hệ thống thương thành chuyển một chút mấy thứ này ra tới bán được. Này so lương thực giá cả bán còn cao, càng có lợi một chút. Hơn nữa nàng ở hệ thống thương thành có thể mua được càng đẹp mắt kẹp tóc cùng khăn lụa, so Tô Khánh Hoa cho nàng mang khăn lụa cùng phát kẹp đẹp nhiều, ra tay nói khẳng định phi thường dễ dàng. Quả nhiên, nữ nhân tiền chính là hảo kiếm. Nhìn đến Lâm Vi kia vẻ mặt thịt đau bộ dáng, Tô Khánh Hoa còn tưởng rằng Lâm Vi chỉ là đơn thuần luyến tiếc tiền, liền nói, tức phụ, không có việc gì, lại không phải mỗi ngày mua, khó được mua điểm thứ tốt, liền tính là quý một chút, chỉ cần ngươi thích đều là đăng giá. Đồ vật nếu đều bán, Lâm Vi tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa. Nàng nếu là lại nhảy cái không ngừng, ngại giá cả quý, sẽ chỉ làm Tô Khánh Hoa thương tâm. Rất nhiều nữ nhân, luyến tiếc nam nhân cho chính mình tiêu tiền, chờ chính mình trượng phu cho nàng mua lễ vật, ngược lại sẽ ngại ngại kia, nhắc mãi lãng phí tiền. Lần đầu tiên như vậy, lại đến vài lần, trượng phu liền sẽ không lại đưa. Hắn khả năng xuất quỹ, đưa cho nữ nhân khác. Khi đó ngươi đi chất vấn hắn, hắn còn có thể mặt khác nguyên bản đưa cho ngươi, chính ngươi không cần. Cho nên đối với trượng phu tâm ý, nhất định không cần đả kích. Ngươi càng là biểu hiện cao hứng, khen hắn, hắn ngược lại càng là tưởng tiếp tục cho ngươi mua, cho ngươi tiêu tiền. Lâm Vi nguyên nhân chính là vì biết đạo lý này, cho nên ở Tô Khánh Hoa nói như vậy về sau, gật đầu đáp, ân, ngươi nói đúng, ta thực thích. Tô Khánh Hoa chặn lại nói, tức phụ nhi, ngươi mang một chút, thử xem, nhìn xem thế nào. Hảo. Lâm Vi thử một chút. Tóc một nửa đừng kẹp tóc ở phía sau, một nửa bàn xuống dưới. So sánh ngày thường toàn chất lên, nhiều vài phần dịu dàng hiền thục cảm giác. Mặt khác khăn lụa cũng hệ ở trên cổ, chuẩn bị cho tốt, Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi, thế nào? Đẹp sao? Tô Khánh Hoa đôi mắt đều mau xem thẳng. Tức phụ nhi nguyên bản liền lớn lên đẹp, hơi chút một tá giả, có thể nói là dùng khuynh thành tuyệt sắc tới hình dung. Tuy là hắn, cũng bị tiểu tức phụ nhi gương mặt này cấp mê hoặc. Ngươi như thế nào không nói lời nào a? Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa ngây ngốc, lại hỏi câu. Tô Khánh Hoa phục hồi tinh thần lại, lúc này mới cười nói, tức phụ nhi, quá đẹp, ta trong lúc nhất thời có điểm xem thất thần. Lâm Vi phục cười, Tô Khánh Hoa, ngươi cần thiết làm cho khoa trương như vậy sao? Lại đẹp cũng không đến mức như vậy đi. Thấu chương xong. Chương 571 trò giỏi hơn thầy. Chương 560 trò giỏi hơn thầy. Tức phụ nhi, thật sự, ta lại không chụp ngươi mông ngựa. Ngươi thật sự đẹp, đẹp làm người không rời mắt được. Quả nhiên, ta tức phụ nhi là toàn trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Tô Khánh Hoa mặt không đỏ tim không đập thổi phồng nói. Trừ bỏ một bộ phận nguyên nhân là Lâm Vi mỹ mạo không người có thể so sánh, sắc thật kháng đánh. Còn có chính là tình nhân trong mắt ra tây thi. Liên tính là Lâm Vi lớn lên cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, chính là ở Tô Khánh Hoa xem ra, chính là đẹp nhất nữ nhân. Ba cái hài tử nhưng thật ra đi theo Tô Khánh Hoa mặt sau thổi phồng lên, đúng vậy, nương, ngươi thật là đẹp mắt. Bộ dáng này quá mỹ. Nương là chúng ta đội sản xuất đẹp nhất nữ nhân. Tam bảo chê môi reo lên, ta về sau nếu là cũng có thể đủ cưới đến giống nương như vậy xinh đẹp nữ nhân thì tốt rồi. Nghe được Tam bảo nói, Tô Khánh Hoa vô vô Tam bảo bả vai, tiểu tử ngươi, vẫn là đánh mất cái này niệm tưởng đi, ngươi đi đâu tìm một cái so ngươi nương càng đẹp mắt, càng xinh đẹp nữ nhân. Tam bảo bĩu môi, ta nếu là tìm không thấy một cái tiểu nương như vậy đẹp nữ nhân, ta đây liền không cưới vợ. Tô Khánh Hoa khỏe miệng chịu chịu. Tiểu tử này không cưới vợ sao được? Chẳng lẽ đánh quan côn? Hắn còn trông cậy vào có thể ôm tôn từ đâu? Con cháu mãn đường chính là hắn mộng tưởng. Vì thế Tô Khánh Hoa cùng Tam bảo nói, ngươi yêu cầu định quá cao, có thể hơi chút hạ thấp một chút, rốt cuộc giống ngươi nương như vậy xinh đẹp nữ nhân không nhiều lắm, rất khó tìm. Tam bảo không cao hứng nói, cha, ngươi có thể tìm được vì cái gì ta không thể tìm được. Tiểu tử ngươi, cùng cha ngươi so cái gì nha? Cha, chúng ta lão sư nói, muốn trò giỏi hơn thầy. Ngươi tìm ta nương như vậy xinh đẹp tức phụ, ta cũng chưa nói tìm một cái càng tốt, càng xinh đẹp, ngươi lại làm ta tìm một cái thiếu chút nữa, ta không đồng ý. Tô Khánh Hoa. Hắn một cái 20-30 tuổi nam nhân, thế nhưng nói bất quá một cái hài tử. Tam bảo tiểu tử này, nhưng thật ra càng ngày càng nhanh mồm dẻo miệng. Lớp học đi học đến vài thứ kia, có thể vai nói rõ lý lẽ nhi. Tính, vẫn là bất hòa tiểu tử này ra mồm. Chờ đến hắn còn trưởng thành, chịu đựng xã hội đòn hiểm, liền biết tìm một cái giống Lâm Vi như vậy xinh đẹp tức phụ nhi nhiều không dễ dàng. Lâm Vi ở một bên nhìn phụ tử chi gian hỗ động, khỏe miệng lại dương lên. Một buổi trưa, người một nhà đều tụ ở trong phòng, vừa nói vừa cười. Mãi cho đến trạng vạng ăn cơm. Lâm Vi đến cấp bọn nhỏ chuẩn bị cơm chiều đi. Tô Khánh Hoa ăn qua mì sợi, nhưng thật ra không thế nào đói. Bất quá hắn cảm thấy chính mình còn có thể ăn một chút, nếu không ăn nói, chờ hơn phân nửa đêm khi khẳng định đến đói bụng. Lâm Vi cũng không để bụng nhiều làm một người lượng, đơn giản liền nhiều thiêu một chút đồ ăn. Bởi vì Tô Khánh Hoa trở về, Lâm Vi tận lực đem đồ ăn làm cho phong phú một chút. Trong nhà không có thịt, cho nên không có biện pháp cấp Tô Khánh Hoa thiêu thịt ăn. Bất quá có trứng gà, còn có thịt khô. Lâm Vi cắt một mâm thịt khô, trực tiếp thượng nồi cơm trưng. Lại xào một mâm thịt khô hầm củ cải trắng, một mâm rau hẹ xào trứng gà, còn có một mâm xào rau xanh, lại chính là một chén tảo tía tôm khô canh. Món chính trưng cơm thẻ. Tuy là đã ăn qua như vậy nhiều mặt, Tô Khánh Hoa cuối cùng vẫn là ăn một chén lớn cơm cùng không ít đồ ăn. Lâm Vi thật sự có chút sợ hãi Tô Khánh Hoa đem bụng căng hỏng rồi. Tô Khánh Hoa, ngươi ở trường học có phải hay không quá tiết kiệm? Cảm giác ngươi đều gầy một vòng. Hiện tại ăn cơm lại là một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, nhịn không được làm người hoài nghi Tô Khánh Hoa ở trường học không đến ăn. Tô Khánh Hoa nói, ta không tỉnh, chính là bên ngoài cung ứng hữu hạn, hơn nữa làm không bằng ngươi làm ăn ngon, cho nên ta ăn không nhiều lắm. Thấu chương xong. Chương 572 bị Tô Khánh Hoa liêu. Chương 561 bị Tô Khánh Hoa liêu. Nghe Tô Khánh Hoa nói như vậy, Lâm Vi nhưng thật ra có thể lý giải. Này bên ngoài thức ăn khẳng định không bằng nàng làm. Lúc trước Tô Khánh Hoa ở nhà không đi thời điểm, mỗi ngày ăn cũng không ít. Trên cơ bản, đốn đốn đều ăn rất nhiều. Gần nhất, trong nhà điều kiện hảo, không thiếu ăn. Thứ hai, nàng làm đồ ăn hương vị hảo, làm người nhịn không được muốn ăn. Này niên đại đừng nói nổi to đồ ăn, thực đường đồ ăn, chính là tiệm cơm quốc doanh đồ ăn, cũng liền giống nhau. Đảo không phải nói đầu bếp chủ nghệ không được, chủ yếu là gia vị hữu hạn. Cơm đều ăn không đủ no tình huống dưới, nào còn có như vậy nhiều gia vị có thể dùng. Không bột đấu gột nên hồ. Không đi cũng đủ gia vị, xào ra tới đồ ăn chính là không có đủ tư vị. Tô Khánh Hoa không ăn qua nàng làm đồ ăn còn hảo, ăn quán nàng làm đồ ăn, đối bên ngoài đồ ăn chỗ nào còn có cái gì hứng thú. Thấy Tô Khánh Hoa cũng không phải cố ý bị đói chính mình, Lâm Vi cũng không có nhiều lời, mà là tính toán thừa dịp Tô Khánh Hoa nghỉ đông ở nhà trong khoảng thời gian này, nhất định phải nhiều làm điểm ăn ngon, đem Tô Khánh Hoa đi học gầy rất thịt cấp bổ trở về. Bằng không nói chờ Tô Khánh Hoa học kỳ sau tiếp tục đi học, lại gầy đi xuống, còn không biết sẽ gầy thành cái dạng gì đâu. Nam vẫn là hơi chút béo một chút, nhìn rắn chắc một chút tới hảo, quá gầy đối thân thể cũng không có gì chỗ tốt. Đặc biệt là Tô Khánh Hoa đi học về sau việc học tương đối trọng, làm việc rèn luyện thời gian liền ít đi, nếu ăn không tốt, thể chất thực dễ dàng theo không kịp đi. Ăn qua cơm chiều bởi vì cấp mấy cái hải tử đều rửa mặt một phen, thúc giục bọn nhỏ lên giường ngủ đi. Tam bảo vẫn là thói quen tính bỏ lên trên Lâm Vi giường. Tô Khánh Hoa không ở này thời gian, hắn đều là cùng Lâm Vi cùng nhau ngủ. Hiện giờ Tô Khánh Hoa đã trở lại, này trên giường tự nhiên liền không có hắn vị trí. Tam bảo đột nhiên nghĩ tới, vỗ vỗ đầu, nói thầm một tiếng, ôm chính mình gối đầu trực tiếp đi đại bảo cùng nhị bảo cái kia nhà ở. Theo sau cùng Lâm Vi nói, nương, nếu cha đã trở lại, ta liền không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ, ta đi cùng đại ca nhị ca bọn họ ngủ. Tô Khánh Hoa thưởng thức nhìn thoáng qua Tam bảo, tiểu tử này hiện giờ nhưng thật ra hiểu chuyện lên. Không cần hắn cố ý để, liền hiểu được tránh ra giường ngủ. Bằng không đương một cái bóng đèn, hắn khẳng định đem hắn trực tiếp xách theo tiến đi. Tam bảo nói những lời này nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là Tô Khánh Hoa ánh mắt đã du tẩu ở Lâm Vi trên người. Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa nhìn chằm chằm chính mình, như là một đầu sói đói bộ dáng, người khác một phen minh bạch ra hỏa này trong đầu tưởng chính là cái gì, tính toán lại là cái gì. Vì thế Lâm Vi cả khuôn mặt tức khắc đỏ lên một cái trước mắt, thẹn thùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Khánh Hoa, ngươi xem ta làm gì? Có gì đẹp? Không để ý tới ngươi, ta ngủ đi. Tô Khánh Hoa khỏe môi hơi hơi dơ dơ lên. Tiểu tức phụ nhi đây là thẹn thùng. Nàng thẹn thùng bộ dáng nhưng thật ra có vài phần thực đáng yêu. Tô Khánh Hoa vội vàng đi theo Lưu Vi bước chân, đi trong phòng. Tức phụ nhi, ta xem ngươi đẹp đâu? Ngươi như vậy xinh đẹp, còn không thể cho ta nhiều nhìn một cái sao. Ta chính là ngươi nam nhân, lại không phải bên ngoài lưu manh. Đều lao phu lao thê, còn có cái gì đẹp, chỉnh cùng mới vừa luyến ái tình lữ dường như. Tô Khánh Hoa khỏe miệng ngậm cười, liền tính là lại lao phu lao thê, ta còn là không thấy đủ. Tức phụ nhi, ngươi bộ dáng, ta đời này đều xem không đủ. Bị Tô Khánh Hoa như vậy liêu, Lâm Vi bắt đầu tâm ngứa. Lại bị Tô Khánh Hoa kia thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Vi cảm giác toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên. Còn như vậy đi xuống, thật muốn chơi phát hỏa. Thấu chương xong. Chương 573 Niêm Hoa Nhà Thảo. Chương 562 Niêm Hoa Nhà Thảo. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa chất vấn nói, Tô Khánh Hoa, ngươi ở bên ngoài có phải hay không Niêm Hoa Nhà Thảo? Hiện tại trở nên như vậy sẽ miệng lươi chân chu. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Tô Khánh Hoa sợ tới mức chạy nhanh cho chính mình biện giải nói, không có à, tức phụ nhi, ta trừ bỏ ngươi, trong lòng rốt cuộc dung không dưới nữ nhân khác. Ngươi chính là làm ta đi ra ngoài Niêm Hoa Nhà Thảo, ta cũng không cái này hứng thú. Sợ Lâm Vi không tin, Tô Khánh Hoa lại giơ tay, thế nói, tức phụ nhi, ta thật sự không có lửa ngươi, nếu ta vừa mới nói không phải thật sự, ta liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được, ngươi nhất định đến tin tưởng ta. Tuy rằng này niên đại thờ phụng thuyết vô thần, nhưng là Tô Khánh Hoa nói như vậy, chủ yếu là vì lấy ra thành ý, hy vọng Lâm Vi tin tưởng chính mình. Lâm Vi tự nhiên cũng biết Tô Khánh Hoa nhân phẩm, nàng mới vừa rồi chẳng qua hù dọa người nam nhân này, mà không phải thật sự không tin hắn. Được rồi. Ngươi đừng nguyền rủa chính mình có chết hay không, ta tin tưởng ngươi chính là. Sắc trời không còn sớm, ngươi này lên đường hẳn là cũng mệt mỏi tới rồi, chạy nhanh lên giường ngủ đi. Lâm Vi bỏ lên trên giường về sau, Tô Khánh Hoa cũng vội vàng đi theo lại đây. Đem ánh nến thổi tắt, Tô Khánh Hoa liền bắt đầu không thành thật lên, đối Lâm Vi động tay động chân. Lâm Vi nhịn không được hỏi, ngươi đều đuổi nhiều như vậy lộ, ngươi liền không mệt sao? Chẳng lẽ thân thể của ngươi là cương làm? Tô Khánh Hoa nói, không mệt. Điểm này sự có thể mệt đến ta sao? Tức phụ nhi, ngươi quá coi thường ta. Mọi người đều nói không mệt, nhìn Tô Khánh Hoa loạn giống như chết đói bộ dáng, Lâm Vi cũng không đành lòng đẩy ra hắn. Đương nhiên quan trọng nhất sự là chính mình cũng thèm Tô Khánh Hoa thân mình. Lâm Vi cho rằng một trận có thể mau mau đánh xong, không nghĩ tới người này thế nhưng kiên trì một giờ. Đến cuối cùng, Tô Khánh Hoa không bị mệt, ngược lại là làm Lâm Vi mệt. Lâm Vi thở hổn hển nằm, trong lòng suy nghĩ cùng Tô Khánh Hoa so sánh với. Chính mình thật đúng là thủ hạ bại tướng. Nay một bộ tiểu thân thể sao có thể là người ta đối thủ. Ăn uống no đủ về sau Tô Khánh Hoa vừa lòng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, bởi vì muốn đi bái phỏng Hứa Nguy hai vợ chồng, cho nên hai người còn phải sớm lên. Lâm Vi chuẩn bị tốt cơm sáng, người một nhà ăn qua cơm sáng sau, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi hai vợ chồng cưỡi xe đạp đi huyện thành. Lúc này đây Tô Khánh Hoa trở về cũng thuận tiện cấp Hứa Nguy hai vợ chồng mang theo lễ vật. Đối Tô Khánh Hoa mà nói, bọn họ giống như là phụ mẫu của chính mình hiện tại có tiền đồ, đương nhiên cũng sẽ nhớ thương bọn họ. Hai vợ chồng nhìn thấy Tô Khánh Hoa lại đây tự nhiên cao hứng thực, đặc biệt là Hứa Nguy lôi kéo Tô Khánh Hoa hỏi không ít, đơn giản chính là về Tô Khánh Hoa ở trong trường học sự tình. Biết Tô Khánh Hoa không chỉ có thi đậu kinh đô đại học, tới rồi đại học về sau còn tiếp tục hăng hái nỗ lực học tập, chuyên nghiệp thành tích ở trường học cũng là cầm cờ đi trước, còn ở trường học cầm học đồng, làm lão sư. Hứa Nguy tức khắc cảm giác được tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Chính mình cái này học sinh, quả nhiên có tiền đồ, không làm hắn thất vọng, lúc trước chính mình cũng là không nhìn lầm người. Giữa trưa cơm Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa không lưu lại ăn, mà là trở về đội sản xuất. Rốt cuộc trong nhà còn có 3 cái hài tử, không có phương tiện lưu lại ăn. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cưỡi xe đạp hồi sinh sản đội phía trước, lại đi một chuyến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, mua không ít đồ vật. Thịt heo không thừa, qua đi khi đã bị tranh mua xong rồi. Rốt cuộc thời buổi này, cung ứng khẩn trương, rất nhiều người sáng sớm ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng không mở cửa thời điểm liền xếp hàng chờ mua thịt. Mua người nhiều, thịt cung ứng thiếu, tự nhiên khó mua được. Thấu chương xong. Chương 574 vội vàng nịnh bợ. Chương 563 vội vàng nịnh bợ. Hai người lại đây đã khuya, mua không được thực bình thường. Bất quá tuy rằng không mua được thịt, mặt khác đồ vật nhưng thật ra còn có. Thì như xương sườn, heo đại tràng linh tinh. Cá cũng có. Thời buổi này, cá tôm bởi vì không có gì nước luộc, đối lập thịt heo liền có vẻ cũng không có như vậy được hoan nghênh. Bất quá đối Lâm Vi tới nói, lại rất thích ăn. Không chỉ có nàng thích ăn, trong nhà hài tử cũng thích ăn. Nhìn đến cung tiêu xã cung ứng, Lâm Vi cuối cùng muốn 2 cân xương sườn, một bộ heo đại tràng, còn có một bộ heo bụng. Mặt khác lại mua 2 điều cá chấm cỏ, 2 cân tôm. Mấy thứ này mua trở về, cũng đủ người một nhà ăn thượng một đoạn thời gian. Lại quá không lâu liền sắp năm cũ. Năm cũ phía trước, đội sản xuất hẳn là liền phải sắt 5 heo phân thịt heo, đến lúc đó có thể từ đội sản xuất phân thịt ăn. Ngại đội sản xuất phân thịt không đủ, chính mình cũng có thể ra tiền mua. So sánh bên ngoài giá cả, ở đội sản xuất mua thịt muốn tới có lời rất nhiều, không chỉ có không cần phiếu, hơn nữa giá cả cũng tương đối lợi ích thực tế. Mua xong rồi đồ vật, hai vợ chồng liền cưới xe đạp chạy về đội sản xuất. Ngày mùa đông, cuồng phong gào thét lánh lợi hại. Tô Khánh Hoa ở phía trước cưới xe đạp, Lâm Vi ngồi ở mặt sau. Có Tô Khánh Hoa cái kia to rộng rắn chắc thân thể, nhưng thật ra cho hắn chắn không ít phong. Chính là Tô Khánh Hoa ở phía trước kỵ xe đạp, đông lạnh có chút lợi hại. Tới rồi đội sản xuất, bởi vì Tô Khánh Hoa vào đại học trở về, ở đội sản xuất vẫn là khiến cho một ít chú ý. Hiện tại Tô Khánh Hoa cùng trước kia không giống nhau, là đội sản xuất duy nhất một cái sinh viên, vẫn là kinh đô đại học sinh viên, đại gia đương nhiên đều vội vàng nịnh bợ một chút. Ngày nào đó Tô Khánh Hoa phát đạt, bọn họ không chừng còn có thể đi theo dính thơm lây đâu. Ai u, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi vào đại học nghỉ đã trở lại nha. Tô Khánh Hoa đối mặt người khác thăm hỏi, thập phần lễ phép trở về câu, ân, nghỉ đã trở lại, ngày hôm qua vừa trở về. Ta liền nói đâu, mấy ngày trước cũng chưa nhìn thấy ngươi, hôm nay mới thấy thượng. Tô Khánh Hoa gật đầu cười cười. Một người khác cũng vội vàng nói câu, Tô Khánh Hoa đồng chí, đều đã lâu chưa thấy được ngươi. Thế nào, ở bên ngoài quá đến còn hảo đi. Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, khá tốt. Tô Khánh Hoa đồng chí, kinh đô thế nào a? Ta cũng chưa đi qua đâu. So chúng ta ở nông thôn có phải hay không hảo rất nhiều. Người này hỏi xong, một người khác ở Tô Khánh Hoa không trả lời phía trước liền tiếp lời nói, người này không phải vô nghĩa sao. Kinh đô chính là cả nước thủ đô, có thể không thể so chúng ta đội sản xuất hảo rất nhiều sao. Không chỉ có so chúng ta đội sản xuất giống vậy huyện thành, so thành phố đều phải tới hảo. Tô Khánh Hoa cười cười, cũng không có bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, mà là đề ra một chút kinh đô bộ dáng. Kinh đô xác thật muốn so chúng ta đội sản xuất hảo quá nhiều, có rất nhiều cao lầu, đều là nhà ngói không có gạch một phòng. Trên đường cũng có rất nhiều cửa hàng, còn có công viên. Lộ cũng tu không tồi, đều là xi măng hoặc là nhựa đường lộ. Trên đường chạy xe đạp thực thường thấy, liên quan tiểu ô tô đều không ít. Đại gia rất có hứng thú nghe xong lên, cảm giác Tô Khánh Hoa miêu tả cùng bọn họ đội sản xuất hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Cùng lúc đó đại gia đối kinh đô cũng tràn ngập rất nhiều hướng tới. Không nghĩ tới kinh đô là cái dạng này. Khó trách người đều nghĩ hướng thành phố lớn chạy, này trong thành cùng ở nông thôn, khác biệt vẫn là rất lớn. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi không phải ở gạt chúng ta đi. Kinh đô thực sự có tốt như vậy. Có người còn có chút không tin, cảm thấy Tô Khánh Hoa đang bịa chuyện dường như. Thấu chương xong. Chương 575 dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Chương 564 dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Đương nhiên đã không có, chờ đại gia có cơ hội. Có thể đi kinh đô nhìn một cái, liền biết ta nói chính là thật sự vẫn là giả. Tô Khánh Hoa đầy mặt nghiêm túc thân sắc. Lời tuy như thế, bất quá đối với nơi này dân chúng tới nói, muốn đi ra ngoài thật sự quá khó khăn, đừng nói đi kinh đô, liền tính là đi một chuyến thành phố đều không dễ dàng. Lôi kéo trong chốc lát, Tô Khánh Hoa liền tìm lấy cớ trở về. Bằng không tiếp tục bị lôi kéo tự việc nhà, còn không biết khi nào có thể về nhà đâu. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi trên đường trở về, cùng Lâm Vi nói, cảm giác đại gia rất tốt với ta giống nhiệt tình không ít, trước kia còn không có cảm thấy. Lâm Vi nhưng thật ra xem đến thực thấu triệt rõ ràng, đó là bởi vì ngươi là chúng ta đội sản xuất duy nhất một cái sinh viên, đại gia mới ngạnh vội vàng đi lên nịnh bợ ngươi. Ngươi nếu là không tiền đồ, ai còn phản ứng ngươi nha? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, Tô Khánh Hoa vẫn là cảm thấy Lâm Vi nói rất có đạo lý. Nhân tính vốn chính là như thế, ngươi lợi hại, nhân gia đối với ngươi thái độ cũng sẽ không giống nhau. Đối với những người này, Tô Khánh Hoa tính toán chỉ là mặt ngoài ứng phó, nhưng không có thiệt tình đối đãi. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó. Muốn giao hảo đều là những cái đó ở ngươi thời điểm khó khăn trợ giúp người của ngươi. Hai vợ chồng tới ra, Lâm Vi bắt đầu làm ăn. Heo đại tràng hương vị tương đối trọng, phóng lâu rồi không tốt, cho nên Lâm Vi tính toán giữa trưa trước đem heo đại tràng cấp xào. Tôm cũng tương đối dễ dàng chết, đã chết thực dễ dàng có mùi thối, cũng đến trước làm. Mặt khác đồ vật nhiều phong cái hai ngày cũng chưa chuyện gì. Hiện tại ngày mùa đông thời tiết lạnh, phóng cũng không dễ dàng hư. Không giống mùa hè, mới mẻ thịt mua trở về, phóng một ngày hai ngày liền không thể ăn. Tô Khánh Hoa phụ trách rửa sạch heo đại tràng. Tuy rằng heo đại tràng khí vị tương đối trọng, thối thoát, Tô Khánh Hoa cũng không làm ra vẻ, bắt đầu múc nước rửa sạch. Hiện tại nghe vẫn là xú một chút, chờ đến tiểu tức phụ Nhi xào ra tới, đã có thể hương thực. Nghĩ đến heo đại tràng tư vị Nhi, Tô Khánh Hoa đã nhịn không được hướng trong bụng nuốt một phen nước miếng. Lâm Vi phụ trách xử lý tôm. Tôm cắt đầu, cái đuôi chọn tôm tuyến, một nửa cắt ra. 2 cân tôm, cũng xử lý một hồi lâu mới xử lý xong. Còn nữa, chính là chuẩn bị rau xanh. Trong nhà vườn rau đều có loại đồ ăn. Lâm Vi rút hai căn củ cải trắng, lại lộng chút cải trắng. Giữa trưa xào một mâm bạo xào ruột già, một phần tôm hấp dầu, lại xào hai cái rau xanh, làm một cái canh, liền đủ người một nhà ăn. Đặc biệt là tôm hấp dầu, hai cân phân lượng không ít. Lâm Vi tẩy hảo đồ ăn, Tô Khánh Hoa cũng đã đem heo đại tràng cấp tẩy hảo. Vừa lúc, hiện tại có thể làm xào rau đi. Có Tô Khánh Hoa ở nhà, ba cái hài tử nhưng thật ra không cần lại cấp Lâm Vi trợ thủ, hỗ trợ nhóm lửa. Nhóm lửa việc, tự nhiên mà vậy rơi xuống Tô Khánh Hoa trên đầu tới. Bất quá Tô Khánh Hoa cũng phi thường hưởng thụ cùng Lâm Vi ở trong phòng bếp một chỗ thời gian. Nhìn Lâm Vi bận việc thân ảnh, làm ngon miệng đồ ăn, một loại hạnh phúc cảm liền đột nhiên sinh ra. Giữa trưa người một nhà Mỹ Mỹ ăn một đốn. Mới vừa ăn cơm xong, Lưu Xuân Hoa một nhà biết Tô Khánh Hoa đã trở lại đây thăm hỏi một chút. Rốt cuộc thời gian dài như vậy không gặp mặt, cũng rất quan tâm. Biết Tô Khánh Hoa ở kinh đô quá không tồi, cũng là đánh tâm nhãn thế Tô Khánh Hoa cao hứng. Buổi chiều, Lâm Vi mang Tô Khánh Hoa đưa kẹp tóc, ra cửa một chuyến. Đội sản xuất nữ nhân còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp kẹp tóc, nàng mang kẹp tóc ra tới, thực mau khiến cho tới không ít nữ nhân chú ý. Đại gia sôi nổi hâm mộ nhìn Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, Lâm Vi đồng chí, ngươi trên đầu kẹp tóc thật là đẹp mắt, nơi nào mua nha? Thấu chương xong. Chương 576 nội cuốn. Chương 565 nội cuốn. Đúng vậy, này kẹp tóc thật là quá đẹp, ta trước kia đi huyện thành cung tiêu xã đều không có nhìn đến quá như vậy đẹp kẹp tóc. Lâm Vi nói, không phải ta mua, ta là ta Khánh Hoa từ kinh đô cho ta mang về tới. Nghe được Lâm Vi sau khi giải thích, đại gia một bộ minh bạch biểu tình. Khó trách, ta liền nói đâu, này phát kẹp đẹp như vậy, giống nhau địa phương khẳng định mua không được, nguyên lai là từ kinh đô mua tới, này liền có thể lý giải. Kinh đô là thành phố lớn, có không ít thứ tốt, cái gì có thể mua không được đâu. Đúng vậy, kinh đô đồ vật nhiều, chủng loại nhiều. Lâm Vi đi theo lên tiếng. Không ít nữ nhân nhìn Lâm Vi ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Lâm Vi đồng chí, ngươi nam nhân đối với ngươi cũng thật hảo, khi trở về còn cho ngươi mang lễ vật. Không giống nhà ta, đi chỗ nào cũng không biết nhớ thương ta. Này có cái thương ngươi hái ngươi nam nhân, quả nhiên chính là không giống nhau. Ta nam nhân cũng là, không biết săn sóc người. Đừng nói đưa tốt như vậy lễ vật, kết hôn nhiều năm như vậy, liền sợi lông cũng chưa đưa. Nói đến nói đi, vẫn là Lâm Vi đồng chí phúc khí hảo A. Nam nhân không chỉ có bản lĩnh, còn biết săn sóc người. Không giống có nam nhân, không gì bản lĩnh, còn không biết đau tức phụ nhi. Đối với đại gia hâm mộ, Lâm Vi chỉ là cười cười. Nói đến Tô Khánh Hoa có điểm, kia chính là số không xong. Chính mình vẫn là không cần đi kích thích người khác tới hảo. Bằng không này đó nữ nhân trong lòng không thoải mái, khẳng định sẽ trở về tìm nam nhân nhà mình phiền toái đi. Nhưng mà mặc dù là Lâm Vi không có khoe khoang khoe ra, kết quả vẫn là giống nhau. Không ít nam nhân hôm nay bị nhà mình tức phụ nhi đổ ập xuống mắng một đốn, còn không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Rõ ràng gì sự đều không có, tức phụ nhi sao lại đột nhiên sinh khí bao nổi đâu. Không nghĩ tới, là bị Tô Khánh Hoa cấp nội cuốn. Nhật tử quá thực mau. Trong nháy mắt, liền đến năm cũ trước một ngày. Đội sản xuất cùng năm trước giống nhau, lại tiếp tục hấp tấp chuẩn bị sát năm heo. Dân chúng nhất chờ đợi, chính là ngày này. Quanh năm suốt tháng, ăn không được vài lần thịt. Lúc này sát năm heo, nhưng xem như có thể phân điểm thịt heo, lấy về đi ha ha, đỡ thèm. Đại đội trưởng vẫn là cùng năm trước giống nhau, không lại đi tìm đồ tể giết heo, mà là hô Tô Khánh Hoa, làm Tô Khánh Hoa qua đi giết heo, quay đầu lại đa phần hắn mấy cân thịt heo. Tô Khánh Hoa ở đội sản xuất nhàn rỗi cũng không có gì sự tình làm, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Hắn hỗ trợ giết heo, giúp đỡ đội sản xuất giải quyết vấn đề không nói, còn có thể nhiều lộng điểm thịt trở về, cấp tức phụ cùng hài tử bổ thân thể, đỡ thèm. Lâm Vi ngay từ đầu còn lo lắng Tô Khánh Hoa ở trong trường học học tập, không rèn luyện thời gian, thân thể sẽ kém hơn một ít. Cuối cùng phát hiện chính mình lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Mấy ngày nay buổi tối, Tô Khánh Hoa buổi tối biểu hiện nói cho nàng, nhân ra thân thể thể chất nhưng hoàn toàn không rơi xuống, vẫn là cùng phía trước giống nhau, cường hãn vô cùng. Giết heo việc đối Tô Khánh Hoa mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Đội sản xuất người đều ra tới xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời, hạt thóc chàng bên này vây quanh không ít người. Đầu tiên là giết heo, lại chính là xử lý heo. Dũng lông, xử lý nội tạng. Hết thảy vội hảo về sau mới bắt đầu phân thịt. Bởi vì người nhiều, bận việc mau, mấy đầu heo xử lý tốt, đến phân thịt khi, cũng mới hoa mấy cái giờ. Mọi người đều chờ phân thịt, trở về hảo hạ nồi nấu cơm. Lâm Vi ra năm nay phân không ít thịt. Chỉ là Tô Khánh Hoa giúp đội sản xuất sắt 5 heo, liền đa phần 6 cân thịt. Hơn nữa bọn họ dân cư, tránh công điểm tính xuống dưới, lại phân đại khái 6 cân thịt. Hai cái thêm cùng nhau, liền 12 cân thịt. Thấu chương xong. Chương 577 đại mua sắm. Chương 566 đại mua sắm. Nhà bọn họ phân 12 cân thịt, bởi vì hỗ trợ giết 5 heo, những cái đó không cần, không ai mua heo đại tràng, ruột non, còn có đại xương cốt, heo huyết linh tinh đồ vật, đại đội trưởng trong lén lút lại tặng rất nhiều. Bên ngoài thượng, Lâm Vi lúc này đây cũng nhiều mua chút thịt. Năm trước mua thịt làm 10 cân thịt khô lạp xưởng, 10 cân thịt khô xương sườn, đều cảm thấy không đủ ăn. Năm nay nói cần thiết nhiều mua một chút. Đều nói ba cái tiểu tử ăn nghèo lão tử. Trong nhà ba cái hải tử đều là có thể ăn, nếu là không nhiều lắm mua điểm nhi, khẳng định không đủ bọn họ ăn. Đội sản xuất mua thịt lại tương đối có lời, còn không cần phiếu thịt. Xương sườn giá cả liền càng thấp, bởi vì đắp xương cốt tương đối chiếm xương, hơn nữa xương sườn mặt trên lại đều là thịt nạc, đại gia cảm thấy mua tới không có lời, giá cả tự nhiên ép tới thấp một ít. Trừ bỏ phân đến thịt, Lâm Vi có thêm vào mua 20 cân thịt heo, 30 cân xương sườn, còn có hai phó heo bụng. Nhìn đến Lâm Vi mua như vậy nhiều thịt cùng xương sườn, mọi người đều đỏ mắt. Này ra tay cũng quá xa xỉ. Nhà ai lập tức có thể lộng tới như vậy thịt trở về ăn. Phân 12 cân thịt, lại mua 20 cân thịt, thêm ở một khối đều có hơn 30 cân thịt. Ngày này ăn một cân cũng có thể ăn thượng một tháng đâu. Quả nhiên người cùng người không thể so. Bọn họ mỗi nhà mỗi hộ đến cuối năm cũng liền phân cái mấy cân thịt mười mấy cân thịt, bình quân xuống dưới một người căn bản phân không bao nhiêu, chỉ có thể ha ha chuẩn bị nha tế. Nhưng Lâm Vi ra lại có thể bông ra ăn. Bất quá đại gia cũng rõ ràng nhà bọn họ điều kiện, có thể bỏ được mua thịt ăn không kỳ quái. Chứ không nói Lâm Vi phía trước ở Dương Đại Xuân trong tay thuận 1.900 đồng tiền, liền nói vừa nói Lâm Vi chính mình hiện tại ở đội sản xuất đương đại đội cán bộ, mỗi tháng đều là có thể lãnh tiền lương. Nàng tránh những cái đó tiền. Hơn nữa Tô Khánh Hoa thi đậu đại học trong huyện mặt cấp khen thưởng, một chốc thật hoa không xong. Mặt khác, Tô Khánh Hoa hiện tại là kinh đô đại học sinh viên, chờ tốt nghiệp về sau khẳng định có thể phân đến trong thành đầu hảo công tác, đến lúc đó càng không lo này tiền sự tình. Cho nên Lâm Vi không cần như vậy tiết kiệm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, về sau nhật tử khẳng định cũng kém không được. Thượng nửa năm heo phân xong rồi thịt heo, bởi vì mua thịt heo cùng xương sườn quá nhiều, Tô Khánh Hoa còn trực tiếp cầm đòn gánh cấp trọn về nhà. Ở đại gia hâm mộ ánh mắt giữa nên ngang mà đi. Giữa trưa thời điểm không còn sớm, Lâm Vi đơn giản làm một đốn cơm trưa. Chắp vá ăn xong về sau, buổi chiều đến bận rộn làm thịt khô xương sườn, còn có rốt lạp xưởng chuyện này. Thời gian hữu hạn, thịt viên phỏng chừng là tạc không được, đến lưu đến ngày mai chuẩn bị. Cơm chiều, Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa đem heo đại tràng cấp giặt sạch, buổi tối xào một đốn thịt kho tàu đại tràng ăn. Đại đội trưởng cho hai phó heo đại tràng, phân lượng tương đối nhiều, buổi tối một đốn, còn có thừa. Lâm Vi thường phục một chén, cấp Vương Đại Chủ cùng Lưu Xuân Hoa tặng qua đi. Hai vợ chồng cũng tương đối thích ăn heo đại tràng, dù sao cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, đưa một chén cho bọn hắn nếm thử cũng không sao. Lâm Vi ra cửa đưa làm đại tràng thời điểm, lại đụng phải Tô Căn Sinh. Tô Căn tay mơ để già không ít đại cốt. Đại cốt mặt trên không có gì thịt, đều là phân xong thịt về sau, dư thừa ra tới, một nhà một hộ đều thêm vào phân điểm. Còn thừa, Tô Căn Sinh tính toán trực tiếp cấp Hổ Quân ra đưa qua đi. Hồ Quân tức phụ còn ở cữ, đúng là yêu cầu bổ thân thể thời điểm. Mới vừa phân ra tới, trong nhà điều kiện không đủ, không cơ hội mua cái gì ăn ngon. Hắn làm đại đội trưởng, đồng tình này hai vợ chồng, cho nên có thể nhiều chiếu cố thời điểm, liền nhiều chiếu cố một chút. Thấu chương xong. Chương 578 năm sau. Chương 567 năm sau. Nay đại xương cốt tuy rằng cũng không phải cái gì đặc biệt đồ tốt, chính là hầm canh uống, tóm lại có thể tiếp theo điểm sữa. Bởi vì bên trong là có một chút dầu trơn, so trực tiếp uống tố canh muốn tới hảo. Lâm Vi nhìn đến đại đội trưởng dẫn theo như vậy nhiều đại xương cốt, liền thuận miệng hỏi một câu, đại đội trưởng, ngài đây là cho ai đưa quá khứ? Ở Lâm Vi trước mặt, Tô Căn Sinh cũng không có gạt, đúng sự thật nói, cấp Hổ Quân hắn tức phụ nhi đưa qua đi. Đây là nhiều ra tới đại xương cốt, cũng không ai mua. Ta suy nghĩ Hổ Quân hắn tức phụ nhi mãi hoa hoa, yêu cầu bổ bổ. Này đó bán không ra đi, phân ra tới lại dư thừa đại xương cốt. Liền cho nàng đưa đi. Lâm Vi nghe xong sau gật gật đầu, cảm thấy đại đội trưởng nhưng thật ra cái rất có chính nghĩa có tình yêu người. Cũng khó trách lúc trước sẽ bị đề bạt vì đại đội trưởng. Nếu là làm bất công nói, không chiếm được đại gia duy trì, ở đại đội trưởng vị trí này thượng khẳng định cũng ngồi đến không lâu dài. Áo áo, kia hảo, đại đội trưởng, người người thật tốt. Lâm Vi nhịn không được cảm khái một câu. Nghe được Lâm Vi khen, Tô Căn Sinh cười khẽ một tiếng, làm đại đội trưởng. Nhiều trợ giúp một chút chúng ta đội sản xuất có khó khăn đội viên là ta phân nội sự. Lâm Vi nghe xong, gật gật đầu. Nhìn một cái, nhân gia này giác ngộ chính là chính mình không thể so. Lâm Vi cũng không cùng Tô Căn Sinh nhiều liêu, cấp Lưu Xuân Hoa bọn họ tặng heo đại tràng liền đã trở lại. Mỹ Mỹ ăn xong rồi vãn, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đó là hết năm cũ. Ở nông thôn năm vị tương đối lủng, cho dù là hết năm cũ, toàn bộ đội sản xuất đều tràn đầy một cổ vui sướng bầu không khí. Cơm sáng, Lâm Vi đem tối hôm qua ăn thừa ruột già nhiệt nhiệt, làm một nồi ruột già cái mặt. Ăn xong rồi cơm sáng, liền bắt đầu vội vàng làm tạc thịt viên. Tạc thịt viên trước đến điều nhân, xoa thành thịt viên, sau đó lại hạ chảo dầu tạc. Lâm Vi bận việc một buổi sáng mới làm tốt. Mới ra nồi thịt viên, hương hương giòn giòn ăn rất ngon. Ba cái hài tử trực tiếp một người trang một chén nhỏ, cầm đương ăn và tan đi. Lâm Vi làm đại bảo bọn họ cấp Lưu Xuân Hoa ra còn có Vương Mao Mao ra các tặng một chén qua đi nếm thức ăn tươi. Giữ lại, dùng buồn tráng men trăng lên, tặng một đại buồn, ăn đến năm sau cũng không có vấn đề gì. Giữa trưa cơm, Lâm Vi nấu một bộ heo bụng. Heo bụng canh bổ thân thể, Tô Khánh Hoa ăn nhiều một chút có chỗ lợi. Mặt khác lại làm một chậu hương cay huyết vượng, xào mấy cái rau xanh, cơm trưa đảo cũng mị mị đối phó rồi qua đi. Bởi vì cuối năm phân thịt, nhà bọn họ mua thêm phân thịt cùng nhau số lượng không ít. Mỗi ngày cơ bản đều có thể khai trai, ăn được, cho nên Tô Khánh Hoa từ tới ra về sau, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến béo. Đối này, Lâm Vi lại là tương đối vừa lòng. Nam nhân dưỡng mập mạp, nhìn mới có phúc khí. Quá gầy, đối thân thể cũng là không có gì chỗ tốt. Bất chi bất giác chung, tới rồi trừ tịch hôm nay. Cùng năm trước giống nhau. Năm nay người một nhà ở bên nhau ăn Tết, có thể đoàn viên. Lâm Vi nghĩ Vương Mao Mao cùng Vương mãi mãi hai người ăn Tết quá cô đơn. Liền tiếp bọn họ một khối đã tới. Ngay từ đầu Vương mãi mãi còn không sợ quấy rầy phiền toái nàng, Lâm Vi kiên trì chung mới đồng ý lại đây. Dĩ vãng Vương Mao Mao cùng Vương mãi mãi hai người ăn Tết xác thật quẳng cu é một chút, năm nay nhiều người, ăn Tết đồ ăn còn như vậy phong phú, còn có thể cùng nhau đón giao thừa, cái này năm, là Vương Mao Mao cùng Vương mãi mãi quá tốt nhất, vui vẻ nhất một cái năm. Năm sau mấy ngày, Lâm Vi đi rồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Đối với nàng cái kia kỳ ba nương, Lâm Vi không phản ứng. Chỉ là vẫn ăn một chút nguyên chủ nãi nãi, tặng điểm đồ vật qua đi, quyền cho là thế nguyên chủ tận hiếu. Thấu chương xong. Chương 579 Tô Khánh An công tác ném. Chương 568 Tô Khánh An công tác ném. Nếu xuyên qua chiếm nhân ra thân mình, cũng đến thay người ra chiếu cố một chút nàng để ý người. Năm sau, nhật tử quá bay nhanh. Tô Khánh Hoa không ở nhà khi, Lâm Vi chỉ cảm thấy nhật tử quá thật sự chậm. Hiện tại nhân ra tới ra, lại cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh. Mắt thấy lại muốn tới Tô Khánh Hoa rời đi đi học nhật tử, Lâm Vi tự nhiên luyến tiếc. Tô Khánh Hoa ở nhà, đánh giá chỉ có thể đãi cái răm ba bữa. Lâm Vi phá lệ quý trọng này răm ba bữa thời gian. Bất quá ở Tô Khánh Hoa trước khi đi tịch, Tô ra lại đã xảy ra một chuyện lớn. Tô Khánh An khó được từ thành phố trở về. Lúc này đây, Tô Khánh An trở về, cùng phía trước trở về thời điểm không giống nhau. Hắn bao lớn bao nhỏ dẫn theo hành lý, đầy mặt chật vật chi sắc. Nhìn đến Tô Khánh An như vậy, Dương Đại Xuân vội vàng dò hỏi, Lão Tam, ngươi đây là sao? Như thế nào hôm nay trở về, còn để ra mấy thứ này tới ra? Ngươi này làm như là muốn dọn về nông thôn đến trụ dường như. Tuy rằng Tô Khánh An không muốn cùng Dương Đại Xuân thuyết minh sự tình, chính là hiện tại hắn cũng không địa phương đi, chỉ có thể căng ra đầu cùng Dương Đại Xuân nói, Nương, lúc này đây ta trở về, chính là trực tiếp dọn về tới trụ, không đi thành phố. Dương Đại Xuân nghe xong Tô Khánh An nói, tức khắc sửng sốt một chút, theo sau chặn lại nói, Lão Tam, ngươi đây là ý gì? Dọn về đội sản xuất tới trụ. Không đi thành phố. Ngươi không đi thành phố như thế nào công tác? Nhà của ngươi còn ở thành phố đâu? Hảo hảo, dọn về tới trụ làm gì? Tô Khánh An túi đầu, vẻ mặt ấp úng bộ dáng. Nhìn Tô Khánh An như vậy, Dương Đại Xuân liền biết khẳng định có sự. Vì thế lại vội vàng truy vấn một câu. Lão Tam, ngươi này rốt cuộc gì tình huống? Ngươi chạy nhanh nói nha. Cho ta thành thật công đạo, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Khánh An cũng không dám cùng Dương Đại Xuân nói thật. Rốt cuộc nếu cùng Dương Đại Xuân nói thực tế tình huống, khẳng định đến bị hắn nương cấp mắng chết. Chính là không nói do nói, lại biên không ra cái gì khác lấy cớ tới. Ở Tô Khánh An phạm sầu thời điểm, Dương Đại Xuân lại sốt ruột hoảng hốt truy vấn, ta nói Lao Tam, ngươi là túi đầu không hé răng có ý tứ gì. Có gì sự ngươi chạy nhanh cùng nương nói nha. Đừng rong rong dài dài, giống cái đàn bà dường như. Tô Khánh An không có biện pháp, đành phải nhỏ giọng nói câu, nương. Ta công tác ném, còn bị ta tức phụ nhi chạy nhanh ra tới, không đồng ý ta trở về. Ta thật sự không chỗ ngồi đi, chỉ có thể tới ra. Nghe xong Tô Khánh An nói, cùng Dương Đại Xuân đầu trực tiếp đốc. Hoán một hồi lâu, Dương Đại Xuân mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói gì? Công tác ném. Nương không nghe lầm đi. Dương Đại Xuân đôi môi run run hỏi câu. Nương, ngươi không nghe lầm, công tác của ta chính là ném Tô Khánh An nói thời điểm, chột dạ mà liếc mắt một cái Dương Đại Xuân. Ở được đến Tô Khánh An khẳng định trả lời về sau, Dương Đại Xuân cả khuôn mặt tức khắc kéo xuống dưới, một bộ khóc tang dường như biểu tình. Công tác ném. Ngươi hảo hảo công tác sao liền ném ngươi có biết hay không, ngươi này công tác chính là nương thật vất vả mới cho ngươi lộng tới. Ngươi này đánh mất, ta đi chỗ nào lại cho ngươi tìm một cái công tác đi. Thất nghiệp, ngươi về sau nhật tử nhưng sao quá. Ăn gì uống gì. Dương Đại Xuân liên tiếp hỏi một hồi, càng thêm có chút muốn khóc. Công tác ném, không nói bị người khác cười nhạo, thể diện không ánh sáng liền tính, chủ yếu là không tiền lương, tránh không đến tiền, bụng đều không nhất định có thể điền no. Bọn họ hai vợ chồng già hiện tại tự thân khó bảo toàn đâu, nào có năng lực nuôi sống Tô Khánh An. Đối với cái này lao tam, Dương Đại Xuân đương nương sao có thể không hiểu biết. Thấu chương xong. Chương 580 An vụng bị trảo. Chương 569 An vụng bị trảo. Tô Khánh An chính là cái vai không thể để tay không thể khiêng. Làm một ít nhẹ nhàng việc còn hành, những cái đó dễ dàng mệt, giống đội sản xuất này đó tương đối trầm trọng việc nhà nông, Tô Khánh An là trăm triệu làm không được. Làm không được này đó việc. Công điểm tránh liền không đủ, một năm xuống dưới phân đến lương thực khẳng định cũng không đủ nuôi sống chính mình. Tô Khánh An nhưng phàm là cái có năng lực, giống mặt khác ba cái nhi tử như vậy có thể làm điểm việc, Dương Đại Xuân cũng liền không nhọc lòng. Nhưng cố tình hắn không phải như vậy. Hơn nữa Dương Đại Xuân ngày thường liền tương đối sủng đứa con trai này, nào bỏ được làm Tô Khánh An chịu khổ chịu nhọc. Tô Khánh An túi đầu ấp úng, xả ra một cái lý do tới, nương, nhà ta kêu bà nương ghét bỏ ta là cái người nhà quê, coi thường ta. Cùng ta cãi nhau vài câu, liền chạy đến ta đơn vị làm ầm ĩ đi. Sau đó lãnh đạo đem ta khai trừ rồi, công tác của ta liền ném. Đương nhiên sự thật cũng không phải Tô Khánh An nói như vậy. Thực tế tình huống là Tô Khánh còn đâu bên ngoài tìm nữ nhân, vừa lúc bị chính mình tức phụ nhà mẹ đẻ thân thích đụng phải, sau đó nhân ra đem chuyện này nói cho hắn tức phụ. Hắn tức phụ ngay từ đầu cũng không có tin tưởng, bởi vì Tô Khánh An bình khi ở nhà ngụy trang thực hảo, làm bộ một bộ thực thành thật bộ dáng. Bất quá không tin về không tin. Đối với nhà mẹ đẻ thân thích nhắc nhở, Tô Khánh An tức phụ vẫn là để lại một cái tâm nhãn, quyết định trộm đi theo hắn, nhìn xem Tô Khánh An có phải hay không thật sự ở bên ngoài ăn vụng. Nay một cùng, liền vừa lúc đánh vỡ Tô Khánh còn đâu bên ngoài ăn vụng sự thật. Tô Khánh An tức phụ sao có thể chịu nổi như vậy ủy khuất. Vốn dĩ nàng một cái người thành phố, gả cho Tô Khánh An, nhà mẹ đẻ còn dán phòng ở, đã là Tô Khánh An nhặt tiện nghi. Kết quả này nam nhân không biết hảo hảo quý trọng liền tính, thế nhưng có nàng ở bên ngoài làm loạn. Làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng. Tô Khánh An tức phụ cũng là cái bưu hãn. Chính mình nam nhân ăn vụng về sau, lập tức bắt gian trên giường, làm cho Tô Khánh An mặt, đem tam tấu một đốn. Tô Khánh An cũng không hảo đi nơi nào, đồng dạng bị hung hăng tấu một đốn. Như vậy còn chưa hết giận. Tô Khánh An tức phụ lại lập tức hướng hắn đơn vị cử báo Tô Khánh sống yên ổn sống tác phong có vấn đề, khiến cho Tô Khánh An bị đơn vị khai trừ, ném công tác. Tô Khánh An thất hồn lạc phách về nhà sau. Liền nhìn thấy hắn tức phụ trực tiếp đem đồ vật của hắn toàn bộ đóng gói ném ra tới, làm hắn có bao xa lăn rất xa. Nay phong ở là hắn tức phụ nhà mẹ đẻ dán, nhân ra làm hắn lăn, hắn tự nhiên cũng không mặt mũi ăn vạ. Đương nhiên, càng sợ hai chính là sợ hắn tức phụ đem sự tình náo đại, quay đầu lại bị làm tới rồi kia làm nam nữ quan hệ tội danh liền càng nghiêm trọng. Hiện tại chỉ là bị khai trừ rồi, ném công tác. Lộng nghiêm trọng, còn khả năng bị quan đi vào đâu. Không có biện pháp. Tô Khánh An chỉ có thể cầm hành lý trở về đội sản xuất. Rốt cuộc hắn cũng không có khác chỗ ngồi đi, tổng không thể ăn ngủ đầu đường, bị đói chết, đông chết đi. Tới ra, mặc dù hắn cha mẹ biết hắn ném công tác, phạm sai lầm, dựa vào bọn họ trước kia như vậy sủng hắn, quán thái độ của hắn tới xem, khẳng định sẽ không mặc kệ hắn. Dương Đại Xuân nghe xong Tô Khánh An nói, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, đầy mặt tức giận. Người kia tức phụ cũng quá khi dễ người đi. Không phải ủy vào chính mình là người thành phố sao? Có gì đặc biệt hơn người? Người thành phố sao? Người thành phố ăn lương thực liền không phải người nhà quê loại lạc. Nếu như vậy xem thường người nhà quê, lúc trước còn gả cho ngươi làm gì? Cái kia xỉu bắt quái, tiện nhân, chúng ta Tô ra không ghét bỏ nàng liền không tồi, nàng thế nhưng còn ghét bỏ chúng ta. Nàng có gì tư cách ghét bỏ? Liền nàng kia đức hạnh, lúc trước ngươi nếu không cưới nàng, nàng có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Thấu chương xong. Chương 581 quá khi dễ người. Chương 570 quá khi dễ người. Nghe xong Dương Đại Xuân nói, Tô Khánh An khỏe miệng cũng đi theo chịu chịu. Như thế nào cảm giác hắn nương mắng hắn tức phụ nhi thời điểm, liên quan hắn một khối mắng. Cái kia bà nương như vậy kém cỏi, lại xấu lại hư, kết quả hắn lại cưới trở về, không mặt bên thuyết minh một chút hắn mắt mù sao. Bất quá lúc này, Tô Khánh An cũng vô tâm tư cùng Dương Đại Xuân nói nhiều như vậy. Ở Dương Đại Xuân mắng một hồi về sau, Tô Khánh An phiết bĩu môi nói, nương, tính, này cũng không có gì biện pháp, ai làm nhân ra là người thành phố đâu. Chúng ta là người nhà quê, nàng khinh thường ta cũng bình thường. Kết hôn nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải lần đầu tiên như vậy, cho tới nay liền không xem trọng ta. Nếu không phải ta lớn lên đẹp, càng sẽ không gả cho ta. Nương, ngươi là không biết kia bà nương, hung ba ba, liền không giống cái nữ nhân. Dù sao hiện tại công tác ném, ta hồi không được trong thành, ta liền ở nông thôn ngốc đi. Dương Đại Xuân đương nhiên không vui. Nhi tử bị khi dễ tới ở nông thôn ngốc cả đời, này như thế nào thành. Nàng cái này đương nương khẳng định đến vì nhi tử đòi lấy công đạo cùng cách nói. Cái kia mụ giả thúi, không thể như vậy khi dễ nàng nhi tử. Trước kia vênh váo tự đắc, xem thường bọn họ người nhà quê, Dương Đại Xuân cũng đều nhịn. Nhưng con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Đem nhà bọn họ bước đến cái này phân thượng, Dương Đại Xuân dù sao là không thể nhịn được nữa. Vì thế Dương Đại Xuân thở phì phì cùng Tô Khánh An nói, Lão Tam, kia bà nương cũng quá khi dễ người, tổng không thể ỷ vào chính mình là người thành phố, liền đem ngươi khi dễ thành như vậy. Khác không nói, đem ngươi công tác đánh mất, ngươi nhưng sao quá. Thật là cái xuẩn, không đầu óc. Ngươi một tháng tiền lương mấy chục đồng tiền, nàng không nghĩ hảo hảo sinh hoạt lạc. Các ngươi là hai vợ chồng, tiền cùng nhau tránh. Thiếu ngươi tiền lương, nàng không cũng không gì ngày lành quá. Tô Khánh An tâm hư bĩu môi. Hắn tức phụ nhi làm như vậy, là bởi vì khí cực, căn bản liền không tính toán cùng hắn tiếp tục sinh hoạt, bởi vì tính toán ly hôn, liền không lại trông cậy vào hắn này một phần tiền lương, cho nên đương nhiên dám đem hắn công tác đánh mất. Dương Đại Xuân khí bất quá, loát tay háo, một bộ muốn đánh lộn tư thế, không được, chuyện này không thể liền như vậy tính. Lao Tam, kêu bà nương như vậy ác độc, quay đầu lại nương đến đi thành phố đi một chuyến, tìm nàng đòi lấy một cái công đạo. Bằng gì nàng như vậy khi dễ người? Thật đương chúng ta Tô ra là không ai, tùy tiện bị nàng hướng trên mặt đất dẫm có phải hay không. Tô Khánh An vừa nghe Dương Đại Xuân muốn đi tìm hắn tức phụ tính sổ, sợ tới mức chặn lại nói, nương, tính, nàng gì dạng người ngươi cũng biết, chúng ta đấu không lại nàng. An mệt liền chịu đựng đi. Dương Đại Xuân nếu là thật sự đi tìm đi, không khỏi đến bại lộ. Vì an toàn khởi kiến, khẳng định đến ngăn đón hắn nương mới được. Nhưng mà Dương Đại Xuân lại không cam lòng, bằng gì làm chúng ta có hại nha. Lao Tam, nếu hiện tại đều xé rách ra mặt, nhà ta cũng không thể nhượng bộ. Ngươi làm một lần, nhân gia chỉ biết theo cột hướng lên trên bò, quay đầu lại khi dễ lợi hại hơn. Nàng đem ngươi công tác đánh mất, dù sao cũng phải cho ngươi bồi thường. Phòng ở là nàng nhà mẹ đẻ cấp, không cho ngươi trụ liền tính, mỗi tháng cần thiết cho ngươi bổ điểm tiền, bằng không ngươi ở nông thôn nhật tử sao quá. Tô Khánh An túi đầu, nương, đều nói, thôi bỏ đi. Ngươi đi, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, lãng phí công phu làm gì. Ngươi đều một phen tuổi, vạn nhất qua đi ăn mệt, nhân ra đánh ngươi, thương đến ngươi làm sao. Nhà bọn họ thành phố thân thích nhiều, chúng ta qua đi cũng không phải đối thủ. Hiện tại nhà ta ăn mệt chút liền ăn mệt chút đi, quay đầu lại ngẫm lại biện pháp khác. Mặc kệ thế nào, ngươi không thể mạo hiểm đi. Thấu chương xong. Chương 582 kinh đâu người nọ. Chương 571 kinh đâu người nọ. Dương Đại Xuân thấy Tô Khánh An như vậy kiên trì, còn cho là Tô Khánh An thật sự quan tâm nàng hiếu thuận nàng. Sợ hãi nàng có hại bị thương, ngược lại rất là vui mừng, cũng liền không lại kiên trì. Hảo hảo hảo, nương đều nghe ngươi. Lao Tam, ngươi lên đường trở về, hẳn là mệt đi. Ngươi về phòng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cha, nương, còn có ngươi tiểu muội đều không thể ở nơi này, ngươi một người ở nhà trụ. Tô Khánh An gật gật đầu, hắn cha mẹ trụ địa phương, hắn dù sao là không nghĩ qua đi trụ. Thối thoát, cùng xúc sinh tế ở một khối, nào có trong nhà thoải mái. Nếu trong nhà có phòng ở trụ, khẳng định không cần thiết bồi bọn họ một khối chịu khổ đi. Tô Khánh An gật đầu, ân, nương, ta đây đi về trước. Mau đi đi. Tô Khánh An đi rồi, Dương Đại Xuân lôi kéo Tô Núi Lớn nói lên, Lão Nhân, Lão Tam hiện tại công tác ném, chúng ta không thể mặc kệ nhà, đến giúp Lão Tam ngẫm lại biện pháp. Tô Núi Lớn trầm mặc trong chốc lát, mới muộn thanh nói, này trong thành công tác nơi nào là như vậy hảo lộng tới. Ngươi còn tưởng rằng là cải trắng đâu. Dương Đại Xuân dây dưa nói, Lão Nhân, không hảo lộng cũng phải nghĩ biện pháp cấp Lao Tam lại lộng một cái công tác danh ngạch nha. Lao Tam cái dạng gì tình huống ngươi có thể không rõ ràng lắm sao. Hắn kia tiểu thân thể, từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua khổ, chịu quá mệt, càng không có trải qua cái gì việc nặng mệt sống. Ngươi hiện tại làm hắn trở lại ở nông thôn làm việc tránh CM, hắn có thể ăn trụ này phân khổ sao? Thân thể có thể chịu được sao? Nói nữa, hắn liền tính có thể thói quen, có thể căng đi xuống. Chính là trong thành đầu gì nhật tử, ở nông thôn gì nhật tử ngươi cũng là biết đến. Nay ở nông thôn nhật tử, có gì tốt? cơm đều ăn không đủ no, so ra kém trong thành một nửa. Lao tam công tác, mỗi tháng lấy tiền lương còn có thể lánh đến mấy cân phiếu thịt. Ở nông thôn, một năm xuống dưới, đều ăn không được vài lần thịt. Dương Đại Xuân cho tới nay liền bảo bối đứa con trai này, cho dù là chính mình ăn chút khổ đều không có việc gì, chính là luyến tiếc làm Tô Khánh An chịu khổ. Nghĩ Tô Khánh An thất nghiệp, ở nông thôn sinh hoạt điều kiện cực độ co lại, Dương Đại Xuân liền có chút chịu không nổi. Tuy rằng Tô núi lớn không bằng Dương Đại Xuân như vậy bất công, nhưng rốt cuộc cũng là tương đối thiên vị Tô Khánh An đứa con trai này. Lúc này nghe xong Dương Đại Xuân nói, Tô núi lớn nhíu nhíu mày, cũng suy tư nên làm cái gì bây giờ. Lao tam từ nhỏ đến lớn thân mình liền tương đối nhược, cùng mặt khác mấy cái nhi tử không giống nhau. Hắn vai không thể đề, tay không thể khiêng, ở nông thôn việc khẳng định là làm không được. Hắn này thân thể, đến ngồi văn phòng công tác mới được. Bằng không nói, Lao tam thân thể sớm hay muộn có một ngày sẽ sụp đổ. Thấy Tô núi lớn không hề răng, Dương Đại Xuân lại cấp khó dằn nổi thúc giục một chút, lão nhân ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, không nói lời nào là có ý tứ gì. Tô núi lớn như mày nói, ta này không thôi kinh suy nghĩ biện pháp sao. Thật sự không được nói, ta liền cùng kinh đâu người nọ liên hệ một chút, nhìn xem nàng có thể hay không giúp đỡ Lao tam lại lộng một cái công tác danh lệch. Trừ bỏ kinh đâu người kia, Tô núi lớn cũng thật sự không thể tưởng được có thể tìm ai hỗ trợ đi, bọn họ chính là một cái bình thường người nhà quê. Tưởng lộng tới công tác danh ngạch khó khăn có thể nghĩ. Nếu công tác như vậy hảo lộng, đại gia tất cả đều chạy đến trong thành đầu đi, ai còn nguyện ý ở nông thôn chịu khổ chịu nhọc. Nhắc tới kinh đô người nọ, Dương Đại Xuân giật mình, theo sau vẻ mặt lo lắng biểu tình hỏi, lão nhân, tìm kinh đô người nọ. Chính là nhân gia lần trước nói, giúp chúng ta cuối cùng một lần. Nếu là chúng ta được một tức lại muốn tiến một thước, còn tìm quá khứ lời nói, sẽ không làm chúng ta hảo quá. Thấu chương xong. Chương 583 Tô Khánh Hoa cùng kinh đô bên kia liên hệ. Chương 572 Tô Khánh Hoa cùng kinh đô bên kia liên hệ. Không tìm kinh đô người nọ, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Trong thành công tác lại không phải dễ dàng như vậy lộng tới. Cấp Lao Tam an bài không được trong thành đầu công tác, Lao Tam nhưng không phải chỉ có thể chịu khổ chịu nhọc sao. Tô núi lớn trở về câu. Dương Đại Xuân nghĩ nghĩ, Tô núi lớn lời nói cũng là tương đối có lý. Bọn họ hai cái người nhà quê không tiền không thế. Lúc trước nếu không phải kinh đô người nọ, Tô Khánh còn đâu thành phố công tác cũng không có cách nào lộng tới. Dương Đại Xuân rồi dám một chút, lão nhân, lúc trước kinh đô người nọ chính là dặn dò qua chúng ta, đừng làm Lao Tứ có cơ hội đi kinh đô, hiện tại Lao Tứ thi đậu kinh đô đại học, lại không nghe chúng ta nói, ngăn không được hắn đi kinh đô. Vạn nhất bị kinh đô người nọ phát hiện, người nói nhân gia có thể giúp chúng ta sao? Tô núi lớn trầm giọng nói, chúng ta không nói người nọ hẳn là không đến mức biết. Mặc kệ thế nào. Trước thử xem minh bạch, tận lực làm Lao Tam lộng tới một cái công tác danh ngạch lại nói. Dương Đại Xuân thở dài, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa bên này nhưng thật ra không biết Tô Khánh Hoa cùng kinh đô bên kia người còn có cái gì liên hệ. Nghĩ Tô Khánh Hoa ở trong nhà đãi không được bao lâu, mấy ngày nay, Lâm Vi cũng là tận lực cấp Tô Khánh Hoa nhiều lộng tốt hơn đồ vật ăn. Ăn không hết mấy ngày Tô Khánh Hoa phải đi kinh đô, tới rồi kinh đô nhật tử có thể so không thượng, trong nhà mỗi ngày chỉ có thể ăn canteen. Đồ ăn, có thể nghĩ. Tô Khánh Hoa, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm, có hay không cái gì muốn ăn đồ ăn? Mỗi ngày cơm trưa phía trước, Lâm Vi trước dò hỏi một chút Tô Khánh Hoa, làm ra hỏa này chính mình gọi món ăn, dựa vào hắn yêu thích tới. Tô Khánh Hoa kỳ thật không sao cả, cảm thấy trong nhà tùy tùy tiện tiện làm điểm ăn đều không tồi. Bất quá nếu Lâm Vi hỏi, Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ nói, ta muốn ăn cải mai út thịt, trong nhà còn có thịt làm sao? Lâm Vi gật đầu, có. Ngươi muốn ăn, kia giữa trưa liền ăn cải mai út thịt. Vừa lúc, trong nhà cũng có cải mai út thịt cũng không phiền toái. Lâm Vi cầm chút cải mai đặt ở trong chén, dùng nước sôi ngâm một chút. Chờ quay đầu lại hạ nồi xào một xào, đem lát thịt cùng cải mai cùng nhau chưng một chưng thì tốt rồi. Mặt khác đồ ăn Tô Khánh Hoa cũng không có cố ý điểm, làm Lâm Vi bản thân ăn bài đi, trong nhà phía trước ướp thịt khô, còn có lạp xưởng thịt khô xương sườn đều có thể ăn. Lâm Vi lại thêm vào làm một mâm tỏi hương cay xương sườn. Xào hai cái thức ăn chay, một chén canh. Chờ ăn qua cơm, mới nghe nói Tô Khánh An trở về đội sản xuất sự tình. Lần này là dẫn theo hành lý tới ra, đại gia còn suy đoán Tô Khánh An như thế nào hảo hảo đã trở lại. Trước kia Tô Khánh An tới sinh sản đội, chưa bao giờ mang hành lý, ở trong nhà nhiều lắm quá một ngày hai ngày phải hồi thành phố đầu đi. Từ bắt được thành phố công tác, dọn tới rồi thành phố đầu trụ về sau, Tô Khánh An liền thập phần ghét bỏ ở nông thôn, ngày thường cũng ít đem này phân ghét bỏ bại ở trên mặt. Lúc này đây liên quan hành lý cũng đóng gói trở về, thật là có chút không tầm thường. Không ít người đều bắt đầu nghe được đế sao lại thế này, này không phải cái gì sáng rọi sự tình, mặc kệ là Tô Khánh An vẫn là Tô gia hai vợ chồng gia, tự nhiên đều ngậm miệng không nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng hỏi thăm không ra cái nguyên cớ. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đối này đảo cũng không như thế nào quan tâm. Chỉ cần không tới quấy rầy bọn họ hai vợ chồng sinh hoạt, tìm bọn họ phiền thoái, Tô gia bên kia phát sinh cái gì bọn họ đều không có hứng thú. Ở đội sản xuất lại đãi mấy ngày, tới rồi Tô Khánh Hoa rời đi, hồi trường học nhật tử. Người một nhà lại bắt đầu thương cảm lên, này còn không có ở một khối đoàn tụ bao lâu đâu, mắt nhìn lại muốn tách ra. Thấu chương xong. Chương 584 ăn no lại rời đi. Chương 573 ăn no lại rời đi. Đại nhân rốt cuộc thành thục một chút, biết che giấu chính mình cảm xúc, chính là tiểu hài tử hỉ nộ ai nhạc tất cả đều treo ở trên mặt. Đặc biệt là Tam Bảo, đầy mặt dầu dĩ không vui bộ dáng, cái miệng nhỏ đều thiếu chút nữa dầu thượng thiên. Tô Khánh Hoa nhìn Tam Bảo như vậy trong lòng cũng phi thường khó chịu. Chỉ ngóng trông chính mình có thể sớm một chút đọc xong thư, phân đến công tác, quay đầu lại đem tức phụ hài tử tất cả đều nhận được trong thành đầu đi. Bởi vì Tô Khánh Hoa phải rời khỏi, Lâm Vi còn phải chuẩn bị một chút hắn trên đường mang theo ăn đồ vật. Bất quá đồ vật mang quá nhiều cũng không có phương tiện, hơi chút chuẩn bị một chút, trên đường đủ ăn là được. Tới rồi trường học về sau, Lâm Vi lại đi thành phố cấp Tô Khánh Hoa gửi qua đi. Trên đường chuẩn bị ăn không ít, Lâm Vi kho một chút thịt còn có trứng gà, đậu phụ khô. Mặt khác lại tạc điểm tiểu tô thịt cùng cá chiên bé. Bạch diện màn thầu khẳng định cũng đến bị. Còn có chính là cuốn bánh, hột vịt muối, đồ hộp, trái cây. Ăn thấu một đại bao, xác định Tô Khánh Hoa ở trên đường đủ ăn, Lâm Vi mới từ bỏ. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi cho chính mình chuẩn bị cái bao lớn bao nhỏ ăn, càng cảm thấy đến bản thân tức phụ thực hảo thực hảo, rời đi tốt như vậy tức phụ, quá luyến tiếc. Buổi tối, Tô Khánh Hoa vô ngăn tận tăng muốn. Đêm nay qua đi, muốn ăn thịt phải lại cách đã lâu. Cho nên cần thiết thừa dịp hiện tại, ăn nhiều một chút, ăn no điểm. Lâm Vi cũng phi thường phối hợp. Chứ bỏ chính mình hưởng thụ ở ngoài, còn có chính là muốn đem Tô Khánh Hoa cấp vi no. Nam nhân ăn không đủ no, dễ dàng đi ra ngoài trộm. Lam thế tử, đây cũng là nàng trách nhiệm. Hai vợ chồng phương diện này có thể phối hợp một chút, cảm tình cũng sẽ càng tốt thượng một ít. Nhìn Tô Khánh Hoa nghĩ trực tiếp lăn lộn đến hừng đông tư thế, Lâm Vi vội vàng ngăn cản hắn. Tô Khánh Hoa, ngày mai còn muốn đánh xe đâu? Ngươi như vậy đi xuống thân thể sao có thể chịu được? Ta xem không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Tô Khánh Hoa đảo không sợ mệt, chính là không thể tưởng được ngày mai tiểu tức phụ nhi đưa chính mình, hắn không cần nghỉ ngơi, tiểu tức phụ nhi còn muốn nghỉ ngơi. Rốt cuộc tiểu tức phụ nhi này tiểu thân thể bản nhưng không bằng hắn tới kiện thạc. Tô Khánh Hoa có chút lưu luyến bước ra. Hảo, ngủ đi. Nói, Tô Khánh Hoa nhẹ nhàng từ Lâm Vi phía sau ôm nàng. Lâm Vi cũng cảm nhận được Tô Khánh Hoa trên người ấm áp. Bị Tô Khánh Hoa như vậy ôm, nhưng thật ra có một loại cảm giác an toàn.